Trung cổ thần thâu môn, người khác không biết, Tà Tôn Dương Tố có thể là phi thường rõ ràng. Bên trong thời kỳ cổ thần thâu môn của thời, vừa bãi tàn phá toàn bộ đại lục Càn Khôn, trung thổ, phương ngoại, man hoang, dị vực, bao quát vô tận hải ở bên trong, hết thảy tông môn chủng tộc đều bị chỉnh tên trộm môn phái bao phủ quá. Thất lạc kỳ chân dị bảo, bí điện thần thông đến không xuể, có thể nói là chấn động một thời. Thần thâu môn liễm tức thuật ôn hòa dung đổi mạo đã đạt đến đỉnh điểm, người bình thường bao quát thiên tôn đỉnh cao cấp cường giả hầu như cũng không thấy. Nếu không phải thần thâu môn người, mỗi một lần tại phạm án sau khi đều sẽ lưu lại một con phi yến đánh dấu, đồ vật làm mất đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trung cổ thần thâu môn chính xác mà nói, hẳn là gọi phi yến môn, đại biểu dường như phi yến bình thường cấp tốc mà qua. Phi yến môn tứ không đạn kỵ cử động, hầu như chọc giận toàn bộ đại lục càn khôn hết thể thế lực. Một đời truyền kỳ, tại khổng lồ thế lực vây công hạ, chỉ có tan rã một đường. Tại toàn bộ càn khôn đại lục phát lực hạ, phi yến môn vẹn vẹn có thời gian mấy năm, đã biến chia năm xẻ bảy, dần dần từ thế nhân trong mắt biến mất. Về phần phi yến môn giải quyết đến cùng làm sao, cái này Tà Tôn Dương Tố liền không rõ lắm. Tà Tôn Dương Tố thực sự không ngờ rằng chính mình may mắn có thể học được phi yến môn liễm tức thuật ôn hòa dung đổi mạo pháp môn, trong lòng không bởi đối với Hoàng Vô Cực lai lịch có lòng nghi ngờ. Không biết là cái dạng gì thế ra, dĩ nhiên có thể cất giấu viễn cổ, trung cổ, cận cổ điện tịch, toàn bộ phương ngoại tựa hồ chưa từng nghe nói. Thân là Huyết Long Tông trưởng giáo, phương ngoại rất nhiều bí mật tại Tà Tôn Dương Tố trong mắt không thể xem như là bí mật. Những ngoại nhân kia xem ra, thần ma khó lường cổ lao thế gia, tại Tà Tôn Dương Tố xem ra, chẳng qua là một đống mục nát đồ bỏ đi thôi, một ngày nào đó sẽ bị thanh trừ ra phương ngoại. Cảm ơn thiếu chủ, truyền thụ tri ân. Tà Tôn Dương Tố đối với Hoàng Vô Cực không chút do dự truyền thụ chính mình phi yến môn bí điện pháp môn tự đáy lòng cảm tạ. Tà Tôn Dương Tố rất rõ ràng, Hoàng Vô Cực hẳn phải biết này hai loại pháp môn tầm quan trọng, rơi xuống mấy người trong tay, quả thực so với thần binh lợi khí đều muốn lợi hại, muốn là chính mình căn bản không sẽ đắn đo truyền đi, tình nguyện nát tại trong bụng cũng sẽ không nói. Được rồi, không cần lại cảm tạ, hiện tại chúng ta phải nhanh một chút cảm thấy bình nguyên thành nhỏ, thời gian sắp xỉ rồi. Hoàng Vô Cực âm thầm tính toán một chút thời gian, khoảng cách tập hợp chỉ còn lại 5 canh giờ. Nơi này khoảng cách Bình Nguyên thành nhỏ gần như còn có 30.000 dặm khoảng chừng, trái phải, nhất định phải mau chóng cảm thấy mới có thể. Bình Nguyên thành nhỏ, đây không phải là Đạo Hư Tông địa bàn, thiếu chủ tại sao đi nơi nào? Tà Tôn Dương Tố không rõ nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Bởi vì, tại hắn trong lòng, Hoàng Vô Cực bây giờ tu vi, căn bản không có cần thiết gia nhập bất luận cái nào môn tông môn. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, chính mình khai tông lập phái cũng là có khả năng. Huống chi, phía sau còn có một cái phi thường cổ lão thế gia, hoàn toàn không có cần thiết lãng phí đi gia nhập tông môn. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố vẻ mặt, biết hắn đang suy nghĩ gì, sơ soạn một thoáng mùi nói rằng, ta đi tham gia Đạo Hư Thịnh hội vòng thứ 2 kiểm tra. Cái gì? Thiếu chủ đi tham gia Đạo Hư Tông vòng thứ 2 kiểm tra, chuyện gì thế này? Tà Tôn Dương Tố kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Có thể vừa hỏi xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẩn nói tiếp, không đúng, cho dù thiếu chủ tham gia Đạo Hư Thịnh hội, như vậy cũng nên là hạt giống tuyển thủ, không cần tự mình tham gia vòng thứ 2 kiểm tra, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tà Tôn Dương Tố đối với sự tình mẫn cảm độ phi thường mạnh, vẹn vẹn là từ Hoàng Vô Cực một câu nói bên trong, liền phân tích ra rất nhiều vấn đề. Loại người này chính là Hoàng Vô Cực hiện nay cần nhất nhân tài. Năm nay Đạo Hư Thịnh sẽ phát sinh một chút thay đổi, hết thảy hạt giống tuyển thủ đều phải tham gia vòng thứ 2 kiểm tra. Hoàng Vô Cực giải thích nói rằng, cái gì? Đạo Hư Thịnh hội mấy chục ngàn năm quy củ, cũng có thể tùy tiện cải. Thiếu chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tà Tôn Dương Tố mấy ngàn năm qua vẫn chờ tại Ngưng Sát Bảo Địa bên trong, căn bản không cách nào tiếp xúc phương ngoại xã hội, tự nhiên không chiếm được bất kỳ tin tức, không biết ngọn nguồn cũng lặn lên phải vậy. Là như vậy, Hoang Nguyên hung thú đột nhiên quy mô lớn xâm chiếm, vì phương ngoại an toàn, Đạo Hư Tông cố ý đem đại hội quy tắc thay đổi, lần này lấy đánh giết hung thú số lượng đến tính toán. Hoàng Vô Cực không có nói cho Tà Tôn Dương Tố viễn cổ động thiên tức sắp mở ra tin tức, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm, nhất định phải đang quan sát Tà Tôn Dương Tố một quãng thời gian, xem hắn đối với mình có uy hiếp hay không, đang suy nghĩ đem viễn cổ động thiên sự tình nói ra. Hoang Nguyên hung thú quy mô lớn xâm lấn, nói đùa gì vậy, vạn năm một lần minh ước cuộc chiến, thời gian hẳn là còn chưa tới, tại sao Hoang Nguyên lão quái vật sẽ làm thế nào? Tà Tôn Dương Tố thất kinh hỏi. Minh ước cuộc chiến? Đây là Hoàng Vô Cực nghe được một cái danh từ mới, phương ngoại lúc nào có minh ước cuộc chiến? Ồ. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực nghi hoặc dáng vẻ, kinh ngạc hỏi, làm sao, thiếu chủ, không biết minh ước cuộc chiến? Không sai, ta xác thực chưa từng nghe nói cái gì minh ước cuộc chiến. Hoàng Vô Cực dùng giải hoặc ánh mắt nhìn Tà Tôn Dương Tố, hy vọng có thể đạt được đáp án. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực chăm chú dáng vẻ, không giống như là giả, thân là cổ lão con cháu thế gia, lại không biết minh ước cuộc chiến, xác thực có điểm ngạc nhiên. Nhưng hiện nay chính mình sự suy thoái, tất yếu lấy lòng trước mắt tiểu chủ nhân, vội vã giải thích, minh ước cuộc chiến là cận cổ phương ngoại cùng Hoang Nguyên đính hạ một hạng minh ước, mỗi 10.000 năm song phương không được tùy tiện quy mô lớn xâm lấn. Nếu như có hóa giải không được mâu thuẫn có thể xin minh ước cuộc chiến, mỗi vạn năm một lần, Hoang Nguyên cùng phương ngoại có thể quy mô lớn xâm lấn đối phương lãnh thổ. Mỗi một lần minh ước cuộc chiến chỉ có thể tiến hành 100 năm, sau 100 năm nhất định phải đình chỉ. Cái gì? Phương ngoại cùng Hoang Nguyên lại như vậy minh ước, quả thực khó mà tin nổi, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Sát thực Hoàng Vô Cực hậu thế cũng chưa từng nghe nói minh ước cuộc chiến một chút tin tức. Không thể nào đâu, chỉ cần là phương ngoại truyền thừa hơi chút cựu viễn tông môn đều hẳn phải biết tin tức kia. Tà Tôn Dương Tố nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, lần trước minh ước cuộc chiến là lúc nào? Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nghe được Hoàng Vô Cực hỏi minh ước cuộc chiến, Tà Tôn Dương Tố trên mặt đại biến, lần trước minh ước cuộc chiến, hắn là tự mình trải qua. Tuy rằng, lúc đó Tà Tôn Dương Tố chẳng qua là một cái vừa tiến giai vũ anh em tôn cấp cường giả. Thế nhưng, cái kia chàng khoáng thế huyết chiến, đến nay không cách nào quên, dù cho tại quá 1000 năm, 10000 năm, mãi đến tận vĩnh viễn. Ồ, tại sao không nói chuyện? Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố lăng tại nguyên chỗ thật lâu không nói lời nào dáng vẻ, nhắc nhở: "A, thiếu chủ ngươi mới vừa nói cái gì?" Tà Tôn Dương Tố từ trong ký ức tỉnh táo lại hỏi: "Ta nói, lần trước minh ước cuộc chiến là lúc nào?" Hoàng Vô Cực lặp lại một lần chính mình hỏi qua vấn đề. "Lần trước minh ước cuộc chiến, đại khái là 10000 năm trước đi, ở lúc đó ta mới là một cái vừa tiến giai vũ anh em tôn cấp cường giả." Tà Tôn Dương Tố mang theo hồi ức, ánh mắt lơ lửng không cố định hồi đáp: "Ngươi đã tham gia lần trước minh ước cuộc chiến?" Lần này liền Hoàng Vô Cực đều kinh ngạc, bắt đầu trên dưới bắt đầu quan sát Tà Tôn Dương Tố. Không ngờ rằng, trước mắt gia hỏa này lại đã tham gia như vậy tàn khốc chiến tranh. Minh ước cuộc chiến, nghe thấy tên liền không tầm thường, cùng Hoang Nguyên hung thú đối chiến, đã có thể tưởng tượng đến lúc đó tình huống. Không sai, ta xác thực tham gia lần kia minh ước cuộc chiến. Tà Tôn Dương Tố lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Hoàng Vô Cực thầm nghĩ: "Ồ, vậy lần trước minh ước cuộc chiến thắng bại làm sao?" Hoàng Vô Cực muốn nghe một chút minh ước cuộc chiến lúc sự tình, cố ý hỏi: "Phương ngoại thắng thảm?" Tà Tôn Dương Tố hít vào một ngụm khí lạnh lộ ra cay đắng ý cười nói rằng: "Thắng thảm, làm sao một cái thắng thảm pháp?" Hoàng Vô Cực tìm căn nguyên nhất để hỏi: "Cựu tông bên trong, Thần Vũ tông diệt tông, Bát môn bên trong Ma Ngục môn diệt môn, 72 phái tuy rằng không có chống án sự tình, nhưng là nguyên khí đại thương, bao quát Huyết Long tông ở bên trong. Lúc đó, toàn bộ phương ngoại tử thương nhân số, gần như có hơn 1 tỷ, hơn vạn cái thành trì bị hủy." Tà Tôn Dương Tố đại thể nói một thoáng lần trước minh ước cuộc chiến thương vong tình huống, nhưng cho dù như vậy ở một bên nghe Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Từ 1 tỷ, Thần Vũ tông diệt, Ma Ngục môn diệt, 72 phái nguyên khí đại thương. Hoàng Vô Cực trong miệng niệm niệm tự nói, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì, không đợi hỏi, cái kia tiếp theo minh ước cuộc chiến là lúc nào? Tiếp theo minh ước cuộc chiến là lúc nào? Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực vấn đề kỳ quái vốn là không muốn trả lời, ai có thể gọi mình là cái thất gỗ trên thịt căn bản không cách nào phản kháng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng tính toán một chút. Nay không tính toán cũng còn tốt, tính toán dưới, Tà Tôn Dương Tố lộ ra vẻ vẻ kinh hãi, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, còn có 367 năm khoảng chừng, trái phải, chính là minh ước tái chiến ngày. Cái gì? 367 năm sau? Chính là minh ước cuộc chiến mở ra thời gian, ngươi không có toán sai? Hoàng Vô Cực đống nhiên cả kinh, bình tĩnh vẻ mặt trong nháy mắt đánh vỡ lo lắng hỏi: "Không sai, xác thực là 367 sau, ta sẽ không toán sai." Tà Tôn Dương Tố lần thứ hai khẳng định nói: "367 năm sau, ta bị giết tháng ngày tính ra, gần như là 360 năm sau. Như vậy chính là nói, phương ngoại sở dĩ nóng lòng vây công ta, mục đích là vì minh ước cuộc chiến." Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực thầm mắng mình chứ đầu, tại sao không hảo hảo điều tra rõ ràng tại vây quét phương ngoại? Minh ước cuộc chiến như vậy một cái cơ hội thật tốt lãng phí một cách vô ích. Lần này, Hoàng Vô Cực rốt cuộc hiểu rõ, tại sao chính mình tại thống nhất trung thổ sau, thử nghiệm tính vây quét phương ngoại tông môn sau, sẽ có cường liệt như vậy phản ứng. Tất cả căn nguyên đều tại minh ước cuộc chiến trên, nếu không phải minh ước cuộc chiến áp sát, phương ngoại tuyệt đối sẽ không có liều mạng một lần can đảm. Xem ra hậu thế sai lầm, chỉ có thể lưu đến kiếp này để giải quyết, mình tuyệt đối bất hội tái phạm đồng dạng sai lầm. "Thiếu chủ, người đang suy nghĩ gì?" Tà Tôn Dương Tố khinh đụng một cái Hoàng Vô Cực vai nói rằng: "A, không nghĩ cái gì, chỉ là phương ngoại lại có ta không biết sự tình." Hoàng Vô Cực giả vờ cảm khái nói rằng: "Ai, thiếu chủ, năm đó chuyện của ta, ngài hẳn là phi thường rõ ràng. Ta dẫn dắt Huyết Long Tông, sở dĩ có thể tiêu diệt Lam Hải Tông, là bởi vì Lam Hải Tông tại minh ước cuộc chiến bên trong hứng chịu trọng thương, thời gian mấy ngàn năm đều không có khôi phục. Nếu không phải như vậy, ta Huyết Long Tông muốn cướp đoạt Lam Hải Tông trên 36 phái tên gọi đem phi thường khó khăn." Tà Tôn Dương Tố đem chính mình bí ẩn nói ra, chuyện này gần như nhanh nín 10000 năm, bây giờ nói đi ra, trong lòng nhất thời thư thái rất nhiều. Hoàng Vô Cực gật đầu, chưa hề nói dư thừa, 72 phái tình huống hắn phi thường rõ ràng. Hiện nay phương ngoại, 72 phái dị thường như thế, vẫn đối mặt Cửu Tông bắt môn chèn ép, cùng cái khác tông môn đè ép. Cứ việc, 72 phái cũng đang hút thu môn phái nào cùng đè ép loại nhỏ tông môn, thế nhưng như mối bỏ biển, căn bản không cách nào vãn hồi tự thân thế yếu, muốn một lần nữa đoạt lại chủ đạo đi, nhất định phải có một cái đại biến cách. Nếu không phải như vậy, 72 phái đem mãi mãi không có ngày nổi danh, vĩnh viễn bị Cửu Tông bắt môn ép ở trên người, vĩnh viễn không vươn mình lên được. "Nếu ngươi là quản gia của ta, như vậy sau đó ta gọi ngươi Thúy Thúc. Chuyện năm đó đã qua, hiện tại chúng ta muốn hướng về trước xem, tương lai là chúc cho chúng ta." Hoàng Vô Cực không để ý Tà Tôn Dương Tố số tuổi, vỗ bả vai của hắn an ủi nói rằng: "Thiếu chủ, ngươi sáu." Tà Tôn Dương Tố nhìn Hoàng Vô Cực chân thành hai mắt, trong nháy mắt có loại lâu không gặp cảm động. Chương 202: Tức giận sỉ nhục trở nên mạnh mẽ. Hoàng Vô Cực đến cùng là cáo giả, từng làm nhân gian đế vương người, làm sao thu mua thần tử tâm hắn rõ ràng nhất bất quá. Tà Tôn Dương Tố mấy ngàn năm qua suốt ngày cùng tử khí làm bạn cô tịch cực kỳ, từ lâu quên mất cái gì là cảm tình. Hiện tại làm sao nhiều, chẳng qua là muốn Tà Tôn Dương Tố nhớ kỹ chính mình nhân huệ. Chớ nói, chúng ta đi, lại muộn, ta sợ sẽ đến muộn. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố môi khẽ nhúc nhích, biết hắn còn muốn nói nhiều, vội vã ngăn lại nói rằng: "Cũng tốt, tuy rằng không biết thiếu chủ vì sao phải tham gia đạo hư thịnh hội, nhưng nhất định có lý do của mình." "Bất quá bảy." Tà Tôn Dương Tố nói đến đây, trên mặt hơi có chút biến hóa, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố đã tiến vào lão bộc nhân vật bên trong, trong lòng tuệ tâm nở nụ cười, bao nhiêu biết hắn đang lo lắng cái gì, biết rõ mà còn cố hỏi hỏi: "Thúy thúc, thế nào, có việc cứ nói đi." "Thiếu chủ, cái này, lão bộc không biết có nên hay không hỏi." Tà Tôn Dương Tố tuy rằng muốn nói, nhưng nhìn Hoàng Vô Cực chờ đợi gò má trước sau nói không nên lời. "Nói đi, không có quan hệ." Hoàng Vô Cực từng bước ép sát, nhìn qua là quan tâm Tà Tôn Dương Tố, trên thực tế chẳng qua là muốn để cho người khác nhớ kỹ chính mình hảo. "Là như vậy, thiếu chủ muốn tham gia đạo hư thịnh hội, nhưng là lão bộc không thể rời khỏi ngài trong vòng 10 dặm, không biết làm thế nào mới tốt." Tà Tôn Dương Tố đem chính mình kiêng kỵ nói ra, tất cả tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, một khi cách mở Hoàng Vô Cực trong vòng 10 dặm chắc chắn phải chết. "Như vậy a, xác thực là một nan đề, bình thường mà nói đạo hư thịnh hội người dự thi là không thể tìm người dự thi bên ngoài người hỗ trợ. Nhưng là, lần này tình huống bất đồng, Hoang Nguyên hung thú quy mô lớn xâm lấn, nhất định khiến đạo hư tông kiệt sức, đang giám thị người dự thi trên nhất định lực bất tòng tâm, mang một cái Tà Tôn Dương Tố ở bên người hẳn là không có vấn đề gì." "Ta muốn hẳn là không có vấn đề gì đi, lần này Hoang Nguyên quy mô lớn xâm lấn, để đạo hư tông tự lo không xong, tại nhân thủ phương diện nhất định sẽ có vấn đề, muốn giám thị hết thể người dự thi là không thể nào." "Thúy thúc, theo ta, hẳn là không có chuyện gì. Nhiều nhất tại bị phát hiện thời điểm, hừ hừ, Thúy thúc, ngươi ứng nên biết phải làm sao sáu." Nói đến đây, Hoàng Vô Cực lạnh cười lên, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tản ra âm lãnh sắc ý. Nghe được Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố trong nháy mắt hiểu rõ ra, tương tự lạnh cười lên, chói tai như cú đêm giống như cởi gian âm thanh khiến người ta không rét mà run. "Thiếu chủ, lão bộc rõ ràng rồi." "Rõ ràng là tốt rồi, đạo hư tông lần này đối mặt đúng lúc là Hoang Nguyên đánh chính diện, hai người trực tiếp va chạm, đạo hư tông tuyệt đối chịu khổ sở." Hoàng Vô Cực cười gần mấy tiếng sau tỉnh táo lại, khép mắt nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố. "Không sai, thiếu chủ phân tích phi thường đúng. Dù sao, nhân loại trưởng thành đối với tài nguyên ỷ lại là ắt không thể thiếu, từ nhỏ đến lớn cần mấy chục năm. Càng thêm không cần nói, còn phải thêm vào thời gian tu luyện, một cái loài người thực sự cường giả, bình thường đều cần mấy ngàn năm, thậm chí thời gian hơn 10.000 năm. Hung thú trái lại không giống, huyết thống càng tốt hung thú, thực lực sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tự động tăng cường. Đồng dạng, phổ thông hung thú cũng là như thế, tuy rằng bọn họ ngu dốt không thể tả, nhưng sau khi trưởng thành liền có nhất định sức chiến đấu. Không giống với, nhân loại nhất định phải từ nhỏ tiếp thu giáo dục tu luyện mới có thể tăng cường thực lực của mình." Tà Tôn Dương Tố nói đến đây, sâu sắc nhìn Hoàng Vô Cực một chút, thực sự nghĩ không hiểu trước mắt cái này bị chính mình xưng là thiếu chủ tiểu tử, đến cùng muốn làm gì, đã có làm sao thực lực mạnh, vẫn không phải muốn gia nhập đạo hư tông. Bất quá, hiện tại chính là biểu hiện chứng thực cơ hội của mình, tuyệt đối không thể buông tha. Tà Tôn Dương Tố dừng lại một chút nói tiếp: "Chỉ từ phương ngoại cùng Hoang Nguyên đính hạ minh ước cuộc chiến sau, luôn luôn là Hoang Nguyên chủ động tìm kiếm phương ngoại phiền phức, mà phương ngoại căn bản không dám tùy tiện công kích Hoang Nguyên. Bởi vì phương ngoại người thống trị môn phi thường rõ ràng, nhân loại cường đại năng lực sinh sản tại hung thú trước mặt là bất kể dùng. Tuy rằng nhân loại sinh dục thời gian rất ngắn, nhưng một thai nhiều nhất hai cái, ba cái trở lên đều rất ít. Hung thú lại bất đồng, mặc dù sinh dục thời gian muốn so với nhân loại trưởng, thế nhưng một thai mấy chục con số lượng, bù đắp hai người chênh lệch với nhau. Hay là có người sẽ nói, nhân loại hùng có trí khôn, hung thú chẳng qua là dựa vào bản năng hành sự dã thú. Nhưng có đôi khi tại thực lực trước mặt, trí tuệ chẳng qua là làm nên thôi. Trừ phi hai người thực lực tương đương, cầm trong tay cùng tiễn thợ săn gặp phải con cọp sau khi, bằng thực lực có thể ung dung giết chết con cọp bán ra một cái giá tốt. Nếu như là một cái tay không tấc sắt người gặp phải con cọp lại sẽ như thế nào, kết cục chỉ có thể trở thành con cọp trong miệng bữa ăn ngon. Cho nên nói, nhân loại tại đối đãi hung thú vấn đề trên, mặc dù là lấy chém tận giết tuyệt sách lược, tại thực tế chấp hành trên tồn tại vấn đề rất lớn. Số 1, phương ngoại tông môn căn bản không dám quy mô lớn thâm nhập Hoang Nguyên trong dặm. Mặc dù phương ngoại bên trong hung thú bị thanh tiêu hết sạch, nhưng chỉ cần có Hoang Nguyên tồn tại, vẫn như cũ sẽ có quần quần không ngừng hung thú tiến vào phương ngoại. Hơn nữa, hung thú sinh tồn năng lực cực cường, tòng viễn cổ đến nay, mặc kệ phương ngoại tông môn có bao nhiêu cường thịnh, hung thú trước sau kiên định ẩn nút tại ở hai bên, ngoan cường sinh tồn đi. Nếu muốn ngoại trừ hung thú này một lòng đau đầu hoạn, nhất định phải đem Hoang Nguyên cao cấp hung thú chém tận giết tuyệt. Tuy rằng ý nghĩ này có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là thực tế nhất biện pháp. Đừng xem hiện tại phương ngoại mặt ngoài thiên hạ thái bình, nội bộ nhưng là sóng ngầm mãnh liệt. Phương ngoại không chỉ mỗi giờ mỗi khắc chịu đến Hoang Nguyên uy hiếp, man hoang, dị vực, bao quát vô tận hải, đối với phương ngoại cũng là mắt nhìn chằm chằm. Huống chi, minh ước cuộc chiến dần dần áp sát, hiện tại phương ngoại nhất định có người trong bóng tối bố cục. Tà Tôn Dương Tố một hơi đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra, xong việc sau nhìn về phía Hoàng Vô Cực, hy vọng đạt được trả lời chắc chắn. Nói tốt vô cùng, không ngờ rằng Thúy Thúc tị thế nhiều năm, tất nhiên có thể một chút nhìn thấu phương ngoại bây giờ tình thế, Vô Cực thực sự là mở mang tầm mắt, nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Hoàng Vô Cực xác thực không phải thường hân thưởng Tà Tôn Dương Tố, vừa nãy mấy câu nói cho mình rất nhiều gợi ý, trong nháy mắt hiểu rõ vì sao lại có như thế phương ngoại tông môn trong bóng tối đến trung thổ phát triển thế lực. Vấn đề lớn nhất hẳn là tại minh ước cuộc chiến trên, dù sao minh ước cuộc chiến một khi phát sinh đều sẽ lan đến toàn bộ phương ngoại. Về phần trung thổ, khoảng cách Hoang Nguyên cách một cái to lớn phương ngoại, căn bản mặc kệ chuyện của chính mình, nhất định sẽ không bị đến trọng đại đả kích. Chỉ cần tại Minh Ước cuộc chiến bắt đầu trước, đem sinh lực chuyển rời đến trung thổ, bảo tồn môn phái thực lực của bản thân, như vậy Minh Ước cuộc chiến sau khi đi qua, có thể cấp tốc để tông môn ổn định lại. Bởi vì, tông môn tự thân thực lực căn bản không có thu được đả kích, trái lại có thể thừa dịp Minh Ước cuộc chiến, cái khác tông môn thực lực hạ thấp lớn nhân lúc hư mà vào, đem diễn kịch, mở rộng tự thân thế lực, thật sự là một cái một lần đạt được nhiều biện pháp tốt. Bất quá, có một chút Hoàng Vô Cực không phải rất rõ ràng, tại sao trước đó Minh Ước cuộc chiến, tông môn sức mạnh không có ở trung thổ sâu cộng nhà, chẳng lẽ còn có chính mình không biết sự tình phát sinh. Hoàng Vô Cực vừa nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố, trước mắt không phải là phương ngoại từ điển sống, liền vội vàng hỏi: "Thúy Thúc, gần nhất ta chiếm được một cái tình báo, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi." Thiếu chủ mời nói. Tà Tôn Dương Tố tò mò nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi cũng có không biết thời điểm. Là như vậy, gần nhất ta chiếm được một cái nói, phương ngoại tông môn âm thầm tại trung thổ phát triển thế lực, ngươi thấy thế nào? Hoàng Vô Cực nhớ tới tại trung thổ gặp phải Tử Dương phái cùng huyết ma môn, không thể chờ đợi được nữa muốn nghe một chút Hoàng Vô Cực ý kiến. Ồ, nguyên lai là cái này tình báo. Tà Tôn Dương Tố biểu hiện, ngoài Hoàng Vô Cực dự liệu, xem vẻ mặt hờ hững, tựa hồ đã sớm biết. Bất quá, trong chớp mắt, Hoàng Vô Cực cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, Tà Tôn Dương Tố nhưng là tại Ngưng Sát Bảo địa đợi mấy ngàn năm, có làm sao sẽ chiếm được tin tức này, nhất định là vậy sao xảy ra vấn đề. Làm sao? Xem Thúy Thúc vẻ mặt, thật giống đã sớm biết tựa như. Hoàng Vô Cực giả vờ ung dung nhìn Tà Tôn Dương Tố hỏi. Ha ha, là thiếu chủ ngạc nhiên, vốn là không phải đại sự gì. Chỉ từ, vừa nãy toán ra khoảng cách Minh Ước cuộc chiến, còn có 367 năm, lão buộc đã nghĩ tới kết quả này. Tà Tôn Dương Tố hứng hở, lắc lắc đầu tùy ý nói rằng. Cái gì, ngươi làm sao sẽ biết? Hoàng Vô Cực không rõ, vội vàng hỏi. Rất đơn giản, lẽ nào thiếu chủ không biết, không nên đi. Tà Tôn Dương Tố cảm giác Hoàng Vô Cực càng ngày càng kỳ quái. Một cái, hầu như tại phương ngoại công nhận bí mật, cổ lao thế gia con cháu lại không biết. Hoàng Vô Cực vừa nãy hỏi vấn đề, tại phương ngoại có mấy người trong mắt không đáng kể chút nào bí mật. Chỉ bất quá, bí mật thủy chung là bí mật, có thể biết tại phương ngoại cao tầng bên trong, ở bề ngoài tuyệt đối sẽ không vượt quá 100 người, thế nhưng lén lút cũng không biết. Đương nhiên, bí mật thì không cách nào bảo thủ, làm sao nhiều năm đã qua, một cái cổ lao thế gia hẳn là rất rõ ràng bí mật này, hết lần này tới lần khác trước mắt tên tiểu tử này không biết, thực sự là kỳ quái. Ha ha, Thúy Thúc, ta không biết là rất bình thường, chuyện này là ta trong lúc vô tình phát hiện, vẫn không có nói cho người trong nhà. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tà Tôn Dương Tố nghi hoặc vẻ mặt, không chỉ không mở mắt nói lời bịa đặt nói rằng: "Ồ, nguyên lai là như vậy, không trách được thiếu chủ không biết. Ngươi mới vừa nói sự tình, đối với Cửu Tông, Bát Môn, cùng 72 trong phái lịch sử truyền thừa hơi có chút lâu đời môn phái, hầu như có thể nói là công nhận bí mật. Thiếu chủ, đừng tưởng rằng Cửu Tông, Bát Môn là cố định bất biến, có rất nhiều đều là thừa dịp Minh Ước cuộc chiến vừa kết thúc, còn chưa khôi phục nguyên khí thời gian, đem trước Cửu Tông, Bát Môn tiêu diệt mà thừa vị." Nói đến đây, Tà Tôn Dương Tố đột nhiên thần bí hề hề lên, lặng lẽ nói rằng: "Hôm nay Cửu Tông, Bát Môn bên trong, ngoại trừ Tà Tông bên ngoài, bao quát Đạo Hư Tông, Huyết Ma Môn ở bên trong, đều là mấy lần trước Minh Ước cuộc chiến đến lợi giả." "Ồ, còn có loại chuyện này." Hoàng Vô Cực không ngờ rằng phương ngoại còn có như vậy lịch sử, nếu không phải Tà Tôn Dương Tố tự mình nói ra, chính mình còn không biết đây. "Theo đệ ngươi nói như vậy, tông môn tại trung thổ phát triển thế lực hẳn là sâu cọng nha mới đúng, tại sao hiện tại mới bắt đầu, không cảm thấy quá muộn mạng?" Hoàng Vô Cực lại hỏi ra một cái, nghĩ đến rất lâu đều không có chuẩn xác đáp án vấn đề. "Ha ha, thiếu chủ, xem ra ngươi đem trung thổ xem quá đơn giản." Tà Tôn Dương Tố một câu nói để Hoàng Vô Cực kinh hãi. "Có ý gì, Thúy Thúc, nói rõ hơn một chút." Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Ồ, tên tiểu tử này thế nào, tại sao quan tâm như vậy trung thổ, có gì đó quái lạ?" Tà Tôn Dương Tố trong lòng thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể buồn bực loạn tưởng. "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là phương ngoại cơ mật, ta khi rảnh rỗi nhiên biết được." Tà Tôn Dương Tố hàm hồ từ nói rằng. "Đến cùng là cái gì, Thúy Thúc nói rõ hơn một chút." Hoàng Vô Cực chưa từng có gấp gáp như vậy quá, nghĩ đến bình tĩnh hắn, ngày hôm nay đang nói đến trung thổ vấn đề, thật sự là ngoài dự liệu, không thể không khiến bên trên tâm. "Tốt lắm, ta liền đem biết nói cho thiếu chủ, nhưng là lời truyền miệng, có phải thật vậy hay không, chỉ có thể chính ngài phán đoán rồi." Tà Tôn Dương Tố trước đó nhắc nhở Hoàng Vô Cực, để tránh khỏi hắn đem giả nghe trở thành sự thật. Hoàng Vô Cực không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ra hiệu rõ ràng. "Là như vậy, phương ngoại tại Minh Ước cuộc chiến trước đến trung thổ phát triển thế lực, hầu như trở thành một cái không rõ văn quy tắc. Mà ở Minh Ước cuộc chiến kết thúc trước, trung thổ các đại hoàng triều không được tìm tông môn phiền phức. Bất quá, Minh Ước cuộc chiến sau, phương ngoại tông môn nhất định phải vô điều kiện rời khỏi trung thổ, còn muốn đánh đổi một số thứ." Tà Tôn Dương Tố đem tự mình biết nói một hơi đi ra, sau khi nói xong nhìn về phía trầm tư Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực tựa hồ cảm nhận được Tà Tôn Dương Tố ánh mắt, ngẩng đầu lên hỏi: "Là cái gì cái giá phải trả?" "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cái giá phải trả hẳn là sẽ không tiểu." Tà Tôn Dương Tố lắc lắc đầu, biểu thị không biết. "Cái kia chuyện này là lúc nào hình thành, không biết Thúy Thúc Thanh không rõ ràng." Hoàng Vô Cực truy nguyên kế tục hỏi. "Không rõ ràng, lão bộ năm đó tham gia Minh Ước cuộc chiến lúc cũng là trong lúc vô tình từ một vị Tà tông trưởng lão tại sư phụ trò chuyện lúc, ở trên người bọn hắn nghe được một điểm. Tuy rằng được công nhận bí mật, nhưng biết dù sao cũng là số ít người. có thể biết bí mật này người nhất định là có quyền thế, thế lực khổng lồ người bề trên, người bình thường cùng phổ thông tông môn đừng mơ tới nữa. Nguyên lai là như vậy. Một sát na, Hoàng Vô Cực có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, tại sao kiếp trước chính mình tiêu diệt phương ngoại lúc, tông môn phản ứng lớn như vậy? Đồng thời, cũng sinh ra một cái để Hoàng Vô Cực lòng sinh sợ hãi ý nghĩ. Chính mình sở dĩ có thể tại trong vòng 300 năm thống nhất trung thổ, phảng phất có một bàn tay lớn vô hình sau lưng thao túng. Không trách được, tại cùng cái khác khí vận con trai giao chiến lúc, sẽ có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hoàng Vô Cực trong lòng thầm nghĩ. Hậu thế, tranh bá trung thổ từng màn một lần nữa ở trong đầu thoáng hiện, dường như rõ ràng trước mắt. Buồn cười, không ngờ rằng sự thực lại sẽ là như vậy. Theo Tả Tôn Dương Tố giải hoặc, Hoàng Vô Cực cảm giác hậu thế chính mình làm, tại những người khác trong mắt, dường như cháu đi thăm ông nội giống như vậy, hoàn toàn như không được pháp nhãn. Một cái có thể làm cho phương ngoại lui bước trung thổ, thật sự như ở bề ngoài như vậy đơn giản, đừng nói Hoàng Vô Cực không tin, liền ngay cả đứng ở bên cạnh Tả Tôn Dương Tố cũng không tin. Bởi vì, tại Hoàng Vô Cực trong mắt, trung thổ trái ngược với phương ngoại, man hoang, dị vực, vô tận hải, thật sự là quá nhỏ bé, mỗi một người là thế lực cường đại, đều có thể đem trung thổ đánh bại. Hậu thế, Hoàng Vô Cực nhìn thấy suy yếu lâu ngày đã lâu trung thổ, vì thay đổi sự phát hiện này tượng, mới có thể không để ý đông đảo thần tử phản đối, bắn chúng một khi lực lượng mạnh mẽ vây quét phương ngoại tông môn thế lực. Buồn cười, lúc đó còn tưởng rằng tông môn thế lực không gì hơn cái này, bây giờ xem ra hẳn là chính mình phạm vào chúng nộ, liền ẩn giấu ở trung thổ hậu trường người đều không hài lòng. Uổng phí ở trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, cái chết của mình quả thực là gieo gió gặt bão, căn bản không trách được người khác. Quái chỉ có thể trách, thấy không rõ lắm tình thế, tại sao không đề cập tới sớm biết. Theo trong đầu không ngừng chắp vá ra hình ảnh, Hoàng Vô Cực tuấn tú trắng non gò má chợt đỏ bừng, như như biển rộng thâm nguyên lòng dạ, cũng không còn cách nào bảo tồn bình tĩnh, dần dần hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ, nương theo mà đến chính là khuất nhục vô tận sát ý. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng, hậu thế chính mình dĩ nhiên là một con bị người từ đầu soạt đến vi hầu tử, là buồn cười như vậy. Thiếu chủ, người làm sao vậy? Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực đột nhiên sát ý đại thịnh đầy mặt đỏ chót, khí thế quanh người dị thường hỗn loạn, hình như có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, vội vã lên tiếng hô. Nghe được Tà Tôn Dương Tố, dường như mưa đúng lúc giống như vậy, Hoàng Vô Cực đại não phảng phất nhỏ vào một giọt mưa thủy, lạnh lẽo lạnh lạnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hai con ngươi dần dần khôi phục thanh minh. Cảm ơn, Thủy Thúc. Hoàng Vô Cực cảm kích nhìn Tà Tôn Dương Tố một chút, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải Tà Tôn Dương Tố, tại thời khắc mấu chốt kêu một tiếng, hiện tại chính mình nhất định bị tâm ma nhân lúc hư mà vào. Cứ việc, hiện tại Hoàng Vô Cực tỉnh táo lại, nhưng cái này gần như chính mình suốt đời sỉ nhục cừu hận không thể không báo. Hoàng Vô Cực trong lòng xin thề, nhất định phải tìm tới hậu thế thiết kế người của mình. Trọng sinh sau khi, lịch sử phát sinh không thể thay đổi thay đổi, hậu thế rất nhiều chưa từng nghe nói sự tình, một vừa xuất hiện. Mặc dù nhiều rất nhiều vị trí nhân tố, nhưng tại Hoàng Vô Cực trong mắt nhưng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, lịch sử thay đổi, cho thấy Hoàng Vô Cực cũng không cần hết sức nên hợp lịch sử, nắm giữ tự do không gian đều sẽ càng to lớn hơn càng nhiều. Hiện tại, chính mình đi tới phương ngoại, đã phá vỡ lịch sử quy tích, liền ngay cả cái kia hậu thế tính toán người của mình cũng nhất định liều không ngờ rằng. Bất quá, Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, lịch sử tuy rằng thay đổi, nhưng có một số việc trước sau không cách nào thay đổi. Muốn thay đổi đánh vỡ những chuyện kia, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến bất luận người nào đều không thể ngăn trở mình. Hoàng Vô Cực hai tay khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, hơi nhếch khóe môi lên lộ ra một tia gần như vô tình tràn ngập lạnh lùng mỉm cười, cái tia ý cười bên trong không cần nói cũng biết lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt bao phủ ra. Đứng ở bên cạnh Tà Tôn Dương Tố, trong phút chốc cảm nhận được sát ý tập kích, không kìm lòng được run lên một cái, vô ý thức về phía sau hơi lui lại mấy bước, muốn cùng Hoàng Vô Cực kéo dài khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vô Cực tỉnh táo lại, trên mặt treo lên ôn hòa mỉm cười, toàn bộ xem ra khác nào hàng xóm thiếu niên, một điểm ý hiếp đều không có. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy như vậy Hoàng Vô Cực, nội tâm phảng phất bị đồ vật gì bắn trúng giống như vậy, trong giây lát nhảy lên trái tim thật giống bị một bàn tay lớn vô hình nắm ở trong tay, không bởi thầm nghĩ, thật đáng sợ tiểu tử. Chương 203, Bình Nguyên thành nhỏ công tử bột. Ta bất hội liền quên đi như thế. Hoàng Vô Cực mang theo hiền lành mỉm cười, trong lòng âm thầm xin thề. Thúy Thúc, chúng ta đi thôi. Lúc này khoảng cách Bình Nguyên thành nhỏ tập hợp thời gian chỉ còn lại 3 canh giờ, lại muộn, có thể có sẽ không kịp. Vâng, thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố một mực cung kính hồi đáp. Chúng ta đi. Hoàng Vô Cực mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, chỉ một thoáng cả người từ đỉnh núi nhảy xuống, Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó, hắn cũng không thể rời khỏi trong vòng 10 dặm. Hai người nhảy đến giữa không trung, lòng bàn chân trong nháy mắt phun ra linh lực mạnh mẽ, thân thể nhất thời ổn định lại, quyết định phương hướng hóa thành hai đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Một đường không nói chuyện, Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mê người mỉm cười, theo ở phía sau Tà Tôn Dương Tố. Mỗi một lần nhìn thấy như vậy Hoàng Vô Cực, chỉ cảm thấy trái tim bị người thu giống như vậy, càng không dám hơn tùy ý trả lời. Tại hai đại cao thủ chạy đi bên trong, chỉ một lát thần, Bình Nguyên thành nhỏ đường viền vẫn như cũ xuất hiện ở Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố trong mắt. Bình Nguyên thành nhỏ, đừng xem tên gọi thành nhỏ, kỳ thực không có chút nào tiểu. Tuy rằng, không phải đạo hư thành cái loại này cự vô phách, Bismarck, cấp những khắc thành trì, nhưng so với bình thường thành trì càng lớn hơn mấy lần. Đứng ở mấy trăm mét trên không, nhìn phía dưới như con kiến bình thường ra ra vào vào lui tới đám người, cảm giác Bình Nguyên thành nhỏ phi thường náo nhiệt, một điểm đều không có hoang nguyên xâm lấn lúc, hẳn là có gây rối cùng khẩn trương cảm. Thúy thúc, chúng ta đi xuống đi. Hoàng Vô Cực nhìn một hồi Bình Nguyên thành nhỏ, quay đầu hướng Tả Tôn Dương Tố nói rằng, cũng tốt. Tả Tôn Dương Tố không có ra hiệu Hoàng Vô Cực có thể trực tiếp bay vào trong thành, bởi vì Bình Nguyên thành nhỏ bầu trời là cấm phi khu, còn có cấm chế bảo vệ. Nếu như hai người không để ý hậu quả trực tiếp bay vào đi, nói vậy sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Huống hồ Hoàng Vô Cực cùng Tả Tôn Dương Tố vì cực lực phòng ngừa phiền phức, bắt đầu từ bây giờ đều muốn hành sự cẩn thận, vạn nhất bại lộ thân phận không phải là đùa giỡn. Nhưng cẩn trọng quy cẩn trọng, Hoàng Vô Cực không phải một cái nhát gan sợ phiền phức người, gặp phải phiền phức lý thuyết không cần, chỉ có thể dùng nắm đấm. Hoàng Vô Cực từ bầu trời như liễu nhứ đông liễu bay theo gió, bình thường chậm rãi hạ xuống. Bình Nguyên thành nhỏ bầu trời có cấm chế, hắn từ lâu đoán được, trọng yếu như vậy thành trì nếu là không có cấm chế mới có thể gọi nhân cảm thấy kỳ quái. Thân ở náo nhiệt trong đám người, Hoàng Vô Cực mang theo Tả Tôn Dương Tố nhàn nhã hướng về cửa thành đi đến. Một mắt nhìn đi, phát hiện Bình Nguyên thành nhỏ có chút không giống, một đôi mấy chục trượng cửa thành toàn bộ mở ra, chu vi liền một cái kiểm tra thân phận đạo hư tông đệ tử đều không có. Những này mặc kệ Hoàng Vô Cực sự, mang theo Tả Tôn Dương Tố chậm rãi bước vào Bình Nguyên thành nhỏ, tiến vào thành nhỏ trong nháy mắt, một cô náo động tiếng nhất thời truyền đến, khắp nơi đều là la to bán đồ vật âm thanh. Bất quá, những này mua đi người có điểm cùng người bình thường không giống nhau, gần như là cùng một màu phá cửa tám cảnh cùng đan khí cảnh, liền một người bình thường tu thân kỳ người đều không có. Nhìn mãn phố lớn người tu luyện, Hoàng Vô Cực lần thứ nhất cảm giác được Bình Nguyên thành nhỏ không giống. Dựa theo Bình Nguyên thành nhỏ thành thị quy mô, ít nhất có mấy ngàn vạn người tu luyện, phương ngoại gần như 3% người tu luyện, gần như hẳn là tụ tập ở chỗ này. Nơi có người sẽ có phiền phức tồn tại, Hoàng Vô Cực đến thăm quan sát Bình Nguyên thành nhỏ hoàn cảnh chung quanh, có thừa quá nhiều người, giác quan thứ 6 so với bình thường chậm chạp rất nhiều, về phía trước một bước bước ra, nhất thời va tại một nam tử trẻ tuổi trên người. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Người đàn ông trẻ tuổi đang bị Hoàng Vô Cực đụng vào sau, giận tím mặt quát lên một tiếng lớn lớn tiếng nói. Hoàng Vô Cực nghe được người đàn ông trẻ tuổi âm thanh, biết mình đối lý, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, quyết định biết điều hành sự nói rằng, thật không tiện. Đi theo Hoàng Vô Cực bên người Tả Tôn Dương Tố, nhìn thấy chính mình thiếu chủ biểu hiện, trên mặt vi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia hăng hái bá đạo nhỏ vô cùng tử đi nơi nào? Bất quá, Hoàng Vô Cực loại này yếu thế biểu hiện, Tả Tôn Dương Tố lén lút cho rất cao đánh giá. Một người hung hăng có thể, thế nhưng muốn phân rõ ràng chủ thứ, lung tung tức giận hậu quả, đem là phi thường nghiêm trọng. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực quyết định biết điều, cũng là hôm nay tại cùng Tả Tôn Dương Tố nói chuyện sau kết quả, vì không bị một lần nữa kéo về lịch sử quỹ tích bên trong, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Hoàng Vô Cực sau đó sẽ nén lớn giận, đối với cái loại này đắc thế không tha người đổ bỏ đi, kết cục là giống nhau. Thật không tiện, ta và ngươi một thoáng lại nói thật không tiện có được hay không? Người đàn ông trẻ tuổi đắc thế không tha người, tựa hồ xem Hoàng Vô Cực quá tuổi trẻ, là một cái dễ ước hiếp người. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không ngờ rằng mới vừa tiến vào Bình Nguyên thành nhỏ, thì có phiền phức tìm tới trên đầu chính mình được. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, quỳ xuống đến, ngoan ngoãn cho bản thiếu gia khái ba cái dập đầu, đến lúc đó có thể cân nhắc tha ngươi. Người đàn ông trẻ tuổi một bộ sức lực mười phần, hung hăng ương ngạnh dáng vẻ, nói do hắn tại Bình Nguyên thành nhỏ có điểm thân phận, mới có thể không cố kỵ chút nào bắt nạt Hoàng Vô Cực loại này người ngoại lai. Hơi quá rồi. Hoàng Vô Cực hơi nhướng mày, loáng thoáng mang theo từng tia tức giận, trầm giọng nói rằng: "Quá, tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút, thiếu gia là ai? Bình Nguyên trong thành nhỏ, ta muốn ai dập đầu quỳ xuống, đã là người kia vinh hạnh, các ngươi nói có đúng hay không?" Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên hướng về chu vi hô to, vây xem đám người nghe được loại này, vẹn vẹn là nhíu nhíu mày, không có một người cảm trả lời. Ngay, người đàn ông trẻ tuổi ngang ngược thời điểm, phía sau đám người truyền đến rối loạn tương mừng, mấy chục cái cường tráng đại hán ngạnh xông vào, bước nhanh hướng về Hoàng Vô Cực chạy tới. Vừa đi vào, một người trung niên hô to từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi tới người đàn ông trẻ tuổi bên người cung kính nói: "Thiếu gia, ngươi làm sao một người chạy, làm ta sợ muốn chết, vạn nhất có chuyện bất trắc, thuộc hạ làm sao hướng về chủ nhân bằng dao?" Nhắm lại ngươi miệng chó, đang nói linh tinh, bản thiếu gia liền đem ngươi xú miệng cho phùng lên. Người đàn ông trẻ tuổi nghe được trung niên hô to không may mắn nhất thời giận dữ hô: "Vâng, là thuộc hạ biết sai." Nghe được người đàn ông trẻ tuổi, trung niên đại hán ý thức được nói sai rồi thoại, vội vã mạnh mẽ đánh chính mình một bạt tai, đánh mấy lần miệng, ăn nói khép nép lấy lòng nói rằng: "Biết là tốt rồi, lần sau tái phạm, bản thiếu gia liền đem ngươi đầu chó cho chặt bỏ đến, ném cho A Hoàng ăn." Người đàn ông trẻ tuổi trên mặt lóe lên một tia hung bạo độc ác tàn nhẫn sắc, trong ánh mắt thô bạo vẻ, xem trung niên đại hán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nháy mắt đem phía sau lưng nhấc thấp. Trung niên đại hán xem thảo thật trẻ trung nhân vô vọng, trực tiếp đem thay đổi đầu súng, lộ ra vẻ vẻ tàn nhẫn, tàn bạo nói rằng: "Tiểu tử, là ngươi đắc tội nhà ta thiếu gia, ngoan ngoãn quỳ xuống đến khái 100 cái dập đầu, bằng không muốn ngươi mạng nhỏ." "Ha ha, sáu, nói được lắm, ba cái thực sự quá ít, bản thiếu gia bây giờ tâm tình không tốt, khái 100 cái dập đầu, đến lúc đó có thể buông tha ngươi." Người đàn ông trẻ tuổi nghe được trung niên đại hán, trong nháy mắt trên mặt nổi lên ý cười, tựa hồ tìm được chuyện chơi vui. "Các ngươi sáu." Tả Tôn Dương Tố ở phía sau nhìn không được, thật sự là khinh người quá đáng, quả thực không đem chính mình thiếu chủ để vào trong mắt, về phía trước bước vài bước, liền muốn dạy dỗ một thoáng trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng vô liêm sỉ tiểu tử. Tả Tôn Dương Tố hành động, Hoàng Vô Cực lợi dụng khỏe mắt dư quang trong nháy mắt chú ý tới, nhấc lên tay trái của chính mình xếp đặt bãi, ra hiệu hắn không nên vọng động. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực động tác, Tà Tôn Dương Tố bình tĩnh lại, đứng ở một bên không nói chuyện. Đồng thời, Tà Tôn Dương Tố cảm giác có điểm kỳ quái, chỉ bất quá thời gian mấy canh giờ, chính mình thật giống thật sự thích ứng quản gia lão bộp nhân vật, mọi chuyện vì làm Hoàng Vô Cực suy nghĩ. Ngươi thật sự muốn làm thế nào? Hoàng Vô Cực trên mặt trước sau mang theo hiền lành mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như lý xuân như gió, nhẹ giọng nói rằng: "Ai u, ngươi muốn hù dọa thiếu gia ta, chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống khái 100 cái dập đầu, Kim Thiên thiếu gia tâm tình được, có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không phải cho ngươi để mặt." Người đàn ông trẻ tuổi không có nghe được Hoàng Vô Cực ý tứ trong lời nói, nhưng bên cạnh trung niên đại hán không giống, đã trải qua rất nhiều chuyện, trong nháy mắt khẩn trí lên, một tay đặt tại bên hông chuôi đao bên trên. "Xem ra, không cho ta xấu mặt, ngươi là không cam lòng rồi." Hoàng Vô Cực cười nói: "Ha ha, chuyện cười, bản thiếu gia muốn ngươi chết thật đơn giản, hôm nay tâm tình hảo mới để cho ngươi dập đầu bồi tội, không đồng ý, hừ hừ sáu." Người đàn ông trẻ tuổi dùng khỏe mắt xem xét trung niên đại hán mấy lần, tiếp tục nói: "Không thể làm gì khác hơn là để mấy người bọn hắn đem ngươi nhưng đến ngoài thành cùng hung thú làm bạn rồi. Không biết sống chết." Hoàng Vô Cực biết điều ẩn nhẫn, không có nghĩa là có thể mặc người làm đục, một đời đế vương ý chí là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. "Ngươi nói cái gì?" Người đàn ông trẻ tuổi nghe được Hoàng Vô Cực, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất chuyện cười. "Ta là tới tham gia vòng thứ 2 kiểm tra người dự thi, không nghĩ tới tử cút ngay cho ta." Hoàng Vô Cực trực tiếp cho thấy thân phận, không nghĩ tới cùng trước mắt ra hỏa dây dưa xuống, bị trễ nải tập hợp thời gian có thể sẽ không hay. "Ồ, nguyên lai là lần này vòng thứ 2 người dự thi, cái kia thì thế nào?" Người đàn ông trẻ tuổi cười gần mấy tiếng, không để ý chút nào nói rằng. Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực nhất thời khẽ nhíu lông mày, nói rằng: "Làm sao, liền Đạo Hư Tông mặt mũi cũng không cho? Ha ha, đừng nắm Đạo Hư Tông đến hù dọa bản thiếu gia, nói đến Đạo Hư Tông, ta nhưng là chính tông Đạo Hư Tông đệ tử, làm sao nhìn thấy tương lai sư huynh còn không hành lễ?" Người đàn ông trẻ tuổi nghe được Đạo Hư Tông, càng thêm trở nên kiêu ngạo, hùng hổ dọa người, tựa hồ nhất định phải nhìn thấy Hoàng Vô Cực quỳ xuống cầu xin tha thứ tại cam tâm. Đúng sáu, Hoàng Vô Cực đột nhiên ra tay, một cái tát mạnh mẽ xúy tại người đàn ông trẻ tuổi trên mặt, trong nháy mắt năm đạo năm cái màu đỏ dấu tay xuất hiện ở cái kia không công trên mặt. "Ngươi sáu, ngươi dám đánh ta?" Người đàn ông trẻ tuổi bị tức lập cà lập cập, một mặt không thể tin được chỉ vào Hoàng Vô Cực giống lớn nói: "Đánh ngươi thì thế nào, chẳng qua là dẫn người giáo huấn ngươi một thoáng, để tránh khỏi chọc không trêu chọc nổi người." Hoàng Vô Cực lúc này khí thế tăng nhiều, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đem trung niên đại hán cùng người đàn ông trẻ tuổi ép tại nguyên chỗ, hơi động cũng không có thể động. Trung niên đại hán cảm nhận được Hoàng Vô Cực khí tức trong nháy mắt, ý thức được chọc không nên dây vào người. Bất quá, nghĩ lại, tự gia chủ nhân tại Đạo Hư Tông địa vị, ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói rằng: "Tiểu tử, ngươi dám đánh nhà ta thiếu gia, quả thực là không biết sống chết, ngươi biết ta gia chủ nhân là ai mà? Ta ghét nhất, loại người như ngươi ỷ thế hiếp người cầu nô tài, đến cùng ai không biết sống chết vẫn còn không biết." Hoàng Vô Cực đang khi nói chuyện, chỉ vào không trung, mạnh mẽ chỉ phong tuột tay mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng trung niên đại hán miệng, linh lực từ sau đầu xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt, máu đỏ tươi kèm theo màu trắng óc, từ chỉ trong động chậm rãi chảy ra, trung niên đại hán trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại trước khi chết sợ hãi. "Ngươi dám giết người?" Người đàn ông trẻ tuổi tựa hồ hứng chịu kích thích, lại không nhìn Hoàng Vô Cực uy áp, cả người trực tiếp nhảy lên, chỉ vào Hoàng Vô Cực hô lớn: "Giết thì đã có sao?" Hoàng Vô Cực đối với khiêu khích từ trước đến giờ là giết không tha, hôm nay nhiều lần ẩn nhẫn đã toán là phi thường biết điều, chẳng qua là người đàn ông trẻ tuổi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, lại không ra tay cũng không phải là Hoàng Vô Cực. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực ra tay lúc quả đoán tàn nhẫn, không thể không than nhẹ chính mình thật sự già rồi, chẳng bao lâu sau cũng là như thế. Bất quá, Tà Tôn Dương Tố không có bởi vì Hoàng Vô Cực kích động mà có bất kỳ phiến diện, trái lại càng thêm cao liếc mắt nhìn. Nếu như một mực không đúng, Tà Tôn Dương Tố đều sẽ hoài nghi có phải hay không nhìn lầm Hoàng Vô Cực. "Tiểu tử muốn chết, ngươi biết ta là người như thế nào, xem ra ngươi là không muốn tham gia cuộc tranh tài vòng thứ 2 rồi." Người đàn ông trẻ tuổi giận tím mặt, trong lòng hận ý dường như sau cơn mưa trồi non bình thường điên cuồng sinh trưởng, khi nào có người dám ở trước mặt chính mình làm càn như vậy? "Mau cút, bằng không liền ngươi cũng đã giết." Hoàng Vô Cực khoát tay áo phảng phất giết người đàn ông trẻ tuổi sẽ tay tạm. "Ngươi dám giết ta?" Buồn cười, Kim Nhật Bản thiếu gia đứng ở chỗ này, ngươi dám động ta một sợi lông, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Người đàn ông trẻ tuổi trên mặt tâm trầm, hào không kiêng dè Hoàng Vô Cực vừa giết người sau uy thế. "Đã như vậy, vậy ta tác thành cho ngươi." Hoàng Vô Cực nói liền chuẩn bị động thủ, trung niên đại hán chết rồi bên người đại hán bọn hộ vệ trong nháy mắt phản ứng lại, vội vã tiến lên đem người đàn ông trẻ tuổi vây quanh ở trung gian bảo vệ. "Các ngươi làm gì, cút ngay cho ta, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này có gan hay không dám giết ta." Người đàn ông trẻ tuổi tính khí dị thường táo bạo, phảng phất hứng chịu thiên đại sỉ nhục. "Thiếu gia, không muốn tùy hứng, trước mắt gia hỏa này không đơn giản, vẫn là trước tiên trở về rồi hay nói, sau đó có rất nhiều cơ hội tìm hắn gây phiền toái." Lúc này một cái khí độ phi phàm thanh niên từ cường tráng đại hán phía sau đi ra, đi tới người đàn ông trẻ tuổi bên người khuyên bảo nói rằng: "Lục Tìm, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, nhanh giết cho ta cái này tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta muốn bắt đầu của hắn khi màn đêm." Người đàn ông trẻ tuổi vừa dứt lời, Lục Tìm âm thầm gọi gặp, vội vàng nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, một điểm sắc mặt giận dữ đều không có. Nhìn đến đây Lục Tìm trái lại cảm giác cả người tê dại, đây là bạo phong vũ tiền yên tĩnh. Không biết tại sao, Lục Tìm đối với ở trước mắt cái này xem ra so với mình nhỏ rất nhiều tiểu tử, có sâu sắc kiêng kỵ, phảng phất tại xem sư phụ giống như vậy, như thế như vậy sâu không lường được, chính mình cả người thật giống như bị nhìn thấu. Xem ra hôm nay, người ta chỉ có thể có một cái đứng ở trở về. Hoàng Vô Cực vẫn như cũ cười phi thường nhu hòa, làm cho người ta một loại như lý gió xuân cảm giác, thế nhưng tại Lục Tìm trong thai lại giống như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Vị công tử này hiểu lầm, nhà ta thiếu gia không phải có ý định. Lục Tìm vô cùng đạn kỵ Hoàng Vô Cực, ôm quyền nhận lỗi nói rằng: "Lục Tìm, ngươi đang làm gì? Không nghĩ tới sống, còn không giết hắn cho ta?" Người đàn ông trẻ tuổi táo bạo tử nhìn chòng chọc Lục Tìm âm lãnh nói rằng: "Thiếu gia đừng làm rộn, chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Lục Tìm hình như còn né tránh nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tử không thể lại tử trung niên đại hán khuyên nhủ: "Cái gì? Ngươi gọi bản thiếu gia trở lại, đây không phải là nói cho mọi người, bản thiếu gia sợ hắn, không được, tuyệt đối không được, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Ngươi không giết, ta gọi cha ta đến." Người đàn ông trẻ tuổi tựa hồ quyết tâm muốn tìm Hoàng Vô Cực phiền phức, cái kia trong ngôn ngữ điên cuồng sát ý, không ngừng trùng kích đám người xung quanh thần kinh. Dần dần đám người bắt đầu tản ra, xem kịch vui tất cả mọi người nguyện ý, nhưng lan đến gần cái mạng nhỏ của mình, có thể sẽ không tốt. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi, hơn một nửa cái Bình Nguyên thành nhỏ người hầu như đều biết, bản thân nổi danh, cha càng nổi danh hơn. Người đàn ông trẻ tuổi phụ thân, chính là trông coi toàn bộ Bình Nguyên thành nhỏ quyền to trưởng lão một trong, Lục Hiêm. Đồng thời, cũng là Đạo Hư Tông, Côn Ngọc Phong trưởng lão một trong, quyền lợi chi đại có thể tưởng tượng. Hoàng Vô Cực hiện tại còn không biết người đàn ông trẻ tuổi thân phận, biết sẽ than thở cái này không biết sống chết tiểu tử vì sao như vậy, thuần túy là một cái ỷ thế hiếp người công tử bột. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực không muốn biết thân phận của đối phương, ngược lại tại Đạo Hư Tông đã đắc tội không ít trưởng lão, mặc dù tại đắc tội mấy cái đại nhân vật, như thế như vậy, không có cái gì thật lo lắng. "Ồ, xem ra không giết ngươi, ta là không thể đi trình diện." Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi hạ dương, nụ cười trong nháy mắt làm lạnh hạ xuống, chỉ một thoáng phảng phất một cơn gió lạnh thổi qua, toàn bộ khác nào thân ở kẽ băng nước. Hoàng Vô Cực không nhìn Lục Tìm ngăn trở, chậm rãi duỗi ra tay trái của chính mình, nhanh như quỷ mị, thân tựa như huyễn ảnh. Tay trái phảng phất vô hạn kéo dài, xuyên qua hư không, trong phút chốc nắm lấy người đàn ông trẻ tuổi cái cổ, thật cao nâng lên. "Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa." Hoàng Vô Cực lúc này hai mắt lạnh lùng như băng, lạnh lạnh trong ánh mắt không chứa một tia tạp chất, chỉ có một vệt nhàn nhạt sát ý. Nhưng chính là này nhàn nhạt sát ý, dường như lợi kiếm bình thường đâm vào người đàn ông trẻ tuổi trong lòng, chịu đến ngưng trọng như thế khí tức áp bách, cả người dần dần biến không thể nén xuống điên cuồng lên, không nhìn Hoàng Vô Cực sát ý, điên cuồng la lớn: "Giết ta, giết ta, giết ta đầu sôi đôi lọt. Bất quá, ngươi cũng phải vì ta chôn cùng, cha ta là Đạo Hư Tông trưởng lão, cũng là Côn Ngọc Phong thập đại trưởng lão một trong, giết ta, muốn cả nhà ngươi vì làm chôn cùng, ha ha bảy, giết ta a." Người đàn ông trẻ tuổi trực tiếp đem Lục Khiêm tên tuổi chuyển đi ra, hy vọng có thể dọa đến Hoàng Vô Cực. Đáng tiếc, sự tình ngoài Lục Tìm cùng người đàn ông trẻ tuổi dự liệu, Hoàng Vô Cực không để ý chút nào vị này Đạo Hư Tông trưởng lão cùng Côn Ngọc Phong thập đại trưởng lão một trong, ngữ khí dị thường lạnh nhạt hờ hững nói rằng: "Ồ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ chỉ là một cái Đạo Hư Tông trưởng lão?" Chương 204, Lục Tìm tức giận bạo phát: "Ha ha, tiểu tử đừng nói mạnh miệng, chờ ta tra tới, ngươi sẽ biết tay." Người đàn ông trẻ tuổi chẳng ra gì một cố trừng mắt Hoàng Vô Cực, mạnh mẽ xoay đầu lại hướng về Lục Tìm hét lớn một tiếng nói: "Đáng chết cẩu vật, hướng về cha ta đem ngươi kiếm về, không ngờ rằng làm sao không trúng, cút cho ta." "Ngươi sáu?" Lục Tìm đấy mắt xẹt qua một đạo sắc mặt giận dữ, nhưng rất tốt tiếp tục cẩn nhẫn, tiếp tục nói: "Thiếu gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là trở về đi thôi, sư phụ rất lo lắng ngươi." Lục Tìm hảo ngôn khuyên bảo, chẳng những không có đạt được người đàn ông trẻ tuổi cảm tạ, trái lại trừng mắt mắt dọc chỉ vào mũi của hắn lớn tiếng quát mạng: "Cút cho ta, thực sự là ném cha ta mặt, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ai dám đụng đến ta một sợi lông. Giết ta, mau giết ta." Người đàn ông trẻ tuổi đỉnh cao biểu hiện, để Hoàng Vô Cực nhất thời nhíu mày. Nếu như ở chỗ này thật giết Côn Ngọc Phong trưởng lão nhi tử, như vậy ngày sau tại Đạo Hư Tông nhất định là đến không hết phiền phức. Bất quá, tên đã lắp vào cung không phát không được, trước mắt tên tiểu tử này đắc thế không tha người, ỷ có nhân chỗ dựa hoàn toàn không đem chính mình để vào trong mắt, tại ẩn nhận xuống, Hoàng Vô Cực còn có thể xem như là Hoàng Vô Cực. "Đây là ngươi nói?" Hoàng Vô Cực tay trái khác nào thiết cô bình thường nắm bắt người đàn ông trẻ tuổi cái cổ. Chỉ một thoáng, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên ho khan, cái kia trắng xám không có chút huyết sắc nào gò má nhất thời đỏ chót lên, tay chân bắt đầu không ngừng mà giãy giụa, phảng phất chết chìm giống như vậy, muốn tránh thoát bò lên bờ một bên. Lục Tìm nhìn thấy Hoàng Vô Cực thật sự dám động thủ, không có chút nào bận tâm chính mình sư phụ, sắc mặt đột nhiên biến khó xem ra. Người đàn ông trẻ tuổi hô hấp càng ngày càng gấp gáp, tỉ âm thanh hồng hộc thở hổn hển, tựa hồ muốn đem hết thể không khí hấp đến miệng bên trong. Đáng tiếc, người đàn ông trẻ tuổi giãy giụa chỉ do hưởng công vô ích, Lục Tìm bây giờ nhìn không nổi nữa, sư phụ nhi tử thật đã chết rồi, chính mình như thế chắc chắn phải chết. "Vị công tử này, kính xin buông chúng ta ra thiếu chủ, bằng không đừng trách tại hạ không khách khí." Lục Tìm nói đem sau lưng trường kiếm rút ra, trong nháy mắt óng óng tiếng kiếm reo vang lên. Đối với Lục Tìm cảnh cáo, Hoàng Vô Cực hờ hững nhìn hắn một cái, trên tay khí lực chẳng những không có giảm thiểu, trái lại rất nhiều trọng ý tứ. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi hai mắt vẫn như cũ lom lồi ra, đầu lưỡi thỉnh thoảng rối ra, tứ chi dần dần ngưng dãy rủa, mắt thấy sắp tắt thở. "Không tốt, còn không dừng tay cho ta." Lục Tìm lần này thật sự cũng lên, cầm trong tay trường kiếm, một cái cất bước trong nháy mắt hướng về Hoàng Vô Cực hai mắt đâm thẳng mà đến. Trường kiếm là pháp khí, thuộc về hạ phẩm địa khí, mũi kiếm tản ra ba thước hàn mang, khiến cho nhân da thịt không rét mà run, lông tơ toàn bộ dựng lên. Muốn chết. Hoàng Vô Cực sáng sủa hai mắt trong nháy mắt nửa nheo lại, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau Tả Tôn Dương Tố nhìn thấy tình huống này, thân hình hơi động chắn hai người trung gian. Nhìn thấy Tả Tôn Dương Tố ra tay, Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng, Thúy Thúc trở về, điểm ấy tiểu thủ đoạn vẫn thương không tới ta. Nghe được Hoàng Vô Cực, Tả Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút nhưng như vậy. Lấy, Hoàng Vô Cực hiện tại thân thủ cùng tu vi, chỉ cần không phải Vũ Anh Nhân Tôn cấp cường giả, cho dù là Âm Tôn, Dương Tôn, Pháp Tôn tới, đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Huống hồ, bình thường Âm Tôn dễ, cái vốn không phải Hoàng Vô Cực đối thủ, muốn giết hắn gần như là không thể nào. Hơn nữa, Tả Tôn Dương Tố mấy ngàn năm tiền thân vì làm Huyết Long Tông trưởng giáo chí tôn, phi thường rõ ràng, Đạo Hư Tông phần lớn thực lực của trưởng lão, bình thường đều tại Pháp Tôn cùng Nhân Tôn trong lúc đó bồi hồi. Thậm chí, có, chỉ là Dương Tôn, căn bản không đặt ở Tả Tôn Dương Tố trong mắt. Nghe được đối phương chỉ là một cái Côn Ngọc Phong trưởng lão, Tả Tôn Dương Tố không có một chút nào lo lắng, nhiều nhất bất quá là một người tôn cấp cường giả, có Hoàng Vô Cực cái này thánh vật tại, chính mình căn bản không có cần thiết lo lắng thương thế phát tác, toàn lực động thủ đến được. Cho dù là địa tôn cấp cường giả, Tả Tôn Dương Tố cũng không ý kỵ tí nào. Trốn tại Sơn Cốc Trung Nhật Tử, tuy rằng tu vi không cách nào tăng trưởng, nhưng là đối với lĩnh vực cùng pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng là một ngày ngàn giảm. Nếu không phải gặp phải đồng dạng khủng bố biến thái Hoàng Vô Cực, những người khác chẳng qua là đưa tới cửa huyết thực. Tả Tôn Dương Tố dựa theo Hoàng Vô Cực phân phó vọt đến một bên, lục tìm nhìn thấy tình huống này, trên mặt khẽ biến đột nhiên lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực nói rằng, vị công tử này, thiếu chủ nhà ta cùng ngươi không thù không oán, có hay không có thể không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, mở ra một con đường. Sư phụ sau khi biết, nhất định sẽ hướng về ngài tự mình xin lỗi. Lục Tìm biểu hiện Hoàng Vô Cực xem ở trong mắt, như vậy thức thời vụ nhân tài càng ngày càng ít. Nhưng là, Hoàng Vô Cực hết lần này tới lần khác không thích Lục Tìm, thức thời vụ là hảo. Thế nhưng chủ nhân gặp nạn, làm nô tài nhưng khoanh tay đứng nhìn, chỉ là một mực cầu xin tha thứ, không có chút nào phù hợp Hoàng Vô Cực trung tâm làm chủ tử sau đó đã tôn chỉ, như vậy tuy rằng rất thông minh. Nói cho cùng, Lục Tìm là rất sợ chết, ở bề ngoài không ngừng mà lấy lòng, mục đích là vì kéo dài Hoàng Vô Cực, mục đích không cần nghĩ cũng biết, các loại chờ người đàn ông trẻ tuổi phụ thân, cũng là chính bản thân hắn sư phụ. Nghe xong Lục Tìm, Hoàng Vô Cực tay trái hơi buông lỏng một chút, người đàn ông trẻ tuổi dường như bắt được ngọn cỏ cứu mạng giống như vậy, thở hồng hộc dùng sức ho khan, cái kia đỉnh cao vẻ mặt rốt cục có biến hóa, trong ánh mắt để lộ ra một loại đối với tử vong sợ hãi. Người đàn ông trẻ tuổi, tại cái kia mấy giây thời gian, dường như thật sự bước vào kề cận cái chết, từ sinh ra đến bây giờ hết thảy từng làm sự tình từng màn xuất hiện ở trước mắt, trong nháy mắt nội tâm có một loại sợ hãi, hắn không muốn chết. Ngươi nói có thể thật sự là? Hoàng Vô Cực nhìn Lục Tìm cố ý hỏi. Đương nhiên là thật sự, sư phụ đối với thiếu gia luôn luôn quản rất nghiêm. Lần này thiếu gia là lén lút chạy đến, ta là phụ mệnh bắt hắn trở lại. Nếu như sư phụ biết rồi thiếu gia ở bên ngoài hành động nhất định sẽ tới cửa tự mình xin lỗi. Lục Tìm thật sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem sư phụ chuyển đi ra, hy vọng Hoàng Vô Cực có thể làm cho bộ. Tốt lắm, ta không giết hắn. Thế nhưng, ngươi bây giờ muốn đi thông báo tên tiểu tử này phụ thân, để hắn tới cửa tự mình xin lỗi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thả người. Nghe được như vậy quá đáng điều kiện, Lục Tìm gò má bắt đầu bất quy tắc có rúm, khóe miệng hơi hạ dương, lộ ra một tia thâm độc vẻ tàn nhẫn. Vị công tử này, khó đạo chân muốn làm tuyệt. Lục Tìm lời khách sáo, bị Hoàng Vô Cực cho rằng cầm kê lông đường lệnh tiễn. Thật sự muốn sư phụ mình đến xin lỗi, lấy sư phụ tính cách tuyệt đối không làm được, thậm chí mình cũng sẽ phải chịu liên lụy. Lời này, nhưng là tự ngươi nói. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này phụ thân, có phải là thật hay không là như lời ngươi nói dáng vẻ. Hoàng Vô Cực từng bước ép sát có vẻ hùng hổ dọa người, cơ hồ đem Lục Tục bước đến góc tường. Khinh người quá đáng, ngươi thật sự không sợ chết. Lục Tìm rốt cục rỡ xuống thường ngày rối trá mặt nạ, sắc mặt nhất thời giữ tận lên, nghiến răng nghiến lợi tử nhìn chòng chọc Hoàng Vô Cực, hận không thể một cái đem hắn cắn thôn vào bụng bên trong. Nghe lời này, Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, đã sớm nhìn ra Lục Tìm có điểm không giống bình thường, xem đến phán đoán của mình không sai, lại là một cái ngụy quân tử. Vốn là, trước đó Lục Tìm ăn nói khép nép cầu hòa thời điểm, Hoàng Vô Cực đã động lòng rồi. Nhưng là, nhiều năm qua đế vương cuộc đời, để hắn luyện được một đôi mắt vàng chói lửa. Lục Tìm ăn nói khép nép cầu hòa vẻ mặt hạ, tựa hồ ẩn giấu đi một hình dáng khác, cái kia đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua thâm độc hàn quang, để Hoàng Vô Cực có thêm một tầng phòng bị. Thuận thế mà trên, nếu Lục Tìm nói như thế nào, như vậy liền dựa vào chuyện này, bước ra người này chân chính dáng vẻ, nhìn có hay không như chính mình suy nghĩ như vậy. Bởi vì, người như vậy mặt ngoài hiền lành thầm hung ác, chuyện này hôm nay tuyệt đối sẽ không làm sao dễ dàng kết thúc. Chỉ cần một thả người đàn ông trẻ tuổi, Lục Tìm tuyệt đối sẽ trở mặt không tiếp thu, thậm chí sẽ vặn vẹo sự thực đến đăng báo cho mình sư phụ. Làm như vậy, thuần túy là vì thảo hảo người đàn ông trẻ tuổi. Đáng tiếc, Lục Tìm làm sao người thông minh hết lần này tới lần khác đụng phải một cái tên thô lỗ, người đàn ông trẻ tuổi căn bản không nghe Lục Tìm, để cho kế hoạch thất bại trong gang tấc, không thể không bại lộ chính mình chân chính dáng vẻ. Ngươi gọi Lục Tìm đúng không? Hoàng Vô Cực nghe được người đàn ông trẻ tuổi gọi Lục Tìm tên, thuận miệng hỏi. Không sai, ta chính là Lục Tìm. Lục Tìm sảng khoái hồi đáp. Rất tốt, chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng thấy đấy, làm cho ta thả ngươi ra thiếu gia có thể. Thế nhưng, ngươi phải bảo chứng hắn bất hội tìm ta gây phiền toái. Hoàng Vô Cực tuy rằng thích giết chóc, nhưng ở trước mặt mọi người, bao nhiêu muốn kiêng kỵ một điểm. Nếu như thật sự ở chỗ này đem người đàn ông trẻ tuổi giết, như vậy cùng Bình Nguyên thành nhỏ người nắm quyền kết thành tử thủ, tạm thời không phải Hoàng vô cực muốn. Làm thế nào mục đích, toàn bộ đều là vì lợi ích của mình, làm cho Lục Tìm không dám gây phiền phức. Không tìm ngươi để gây sự có thể. Lục Tìm sảng khoái đồng ý. Đừng tìm ta Ngoạn Văn Tự Du Hí, ngươi nhất định phải bảo đảm, nhà ngươi thiếu gia không đến tìm bổn công tử phiền phức. Dĩ nhiên, bổn công tử cũng không phải là sợ phiền phức, nếu như đang phát sinh chuyện ngày hôm nay, giết hết không xá, cho dù là sư phụ của ngươi tới cũng giống như vậy. Hoàng vô cực trong ngôn ngữ nồng đậm sát ý, không ngừng mà trùng kích Lục Tìm thần kinh, tựa hồ đang nói cho hắn biết mình không phải là đang nói đùa. Ngươi bảy. Lục Tìm trầm mặt lại, chính mình thiếu gia tính khí phi thường rõ ràng, vừa nay chính mình không ngừng mà nháy mắt ra dấu, liền là muốn hắn tỉnh táo lại, sau khi trở lại bàn bạc kỹ càng, báo thủ không thể nóng lòng nhất thời. Đáng tiếc, chính mình thiếu gia nóng nảy nuông chiều từ bé tính khí, để Lục Tìm không có biện pháp nào, cuối cùng bị bức ép bó tay hết cách, trái lại bại lộ chính mình bản tính. Lục Tìm lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi, có hận hay không hiện tại một trường đập chết cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Ta suy nghĩ một chút. Lục Tìm hiện tại căn bản không thể rời bỏ chính mình sư phụ Lục Khiêm. Chỉ cần vừa rời đi Lục Khiêm, Lục Tìm đồng đẳng với một con chó nhà có tang. Lục Khiêm đối với bảo bợ lệ tử coi trọng vượt xa chính mình, vạn nhất tên công tử này ca xuất ra bất ngờ, kết cục không cần nói cũng biết. Vì tiền đồ của mình, Lục Tìm vẹn vẹn trầm tư mười mấy hơi thở, trong nháy mắt làm ra quyết định, trước đem nhân cứu đến lại nói. Ta đáp ứng ngươi. Lục Tìm gật đầu chăm chú nói rằng. Ngươi lấy cái gì đáp ứng? Hoàng vô cực không tin Lục Tìm nói là lời nói thực, bởi vì từ ánh mắt của đối phương bên trong là có thể nhìn ra. Thật khó dây dưa ra hỏa. Lục Tìm nhìn chằm chằm Hoàng vô cực trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao không nói chuyện? Hoàng vô cực hùng hổ dọa người hỏi. Đứng ở phía sau Tả Tôn Dương Tố, nhìn thấy Hoàng vô cực biểu hiện, trong lòng âm thầm buồn bực, có bậc thang không dưới là tại sao? Dù sao, Tả Tôn Dương Tố cũng không muốn tại xa lạ nơi cùng một vị quyền cao chức trọng đạo hư tông trưởng lao kết thủ. Hoàng vô cực cùng người đàn ông trẻ tuổi tranh chấp, nhiều nhất bất quá là tiểu hài tử cãi nhau thôi, Côn Ngọc Phong vị trưởng lão kia, nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận, không sẽ đích thân động thủ tìm chính mình cùng Hoàng vô cực phiền phức. Chỉ cần không phải trưởng lão tự mình động thủ, như vậy những người khác tại Tả Tôn Dương Tố trong mắt, đồng đẳng với run rế tùy tùy tiện tiện đều có thể bóp chết vài con. Huống hồ, Hoàng vô cực phía sau gia tộc thế lực cũng không phải là ăn chay, vị kia Côn Ngọc Phong trưởng lão thật sự dám gây phiền phức, ai sống ai chết đều không nhất định. Tả Tôn Dương Tố có loại cảm giác, Hoàng vô cực sau lưng gia tộc thế lực không đơn giản, nói không chắc là có thể cùng cả cái đạo hư tông chống lại tồn tại. Có tầng này ý nghĩ, Tả Tôn Dương Tố càng thêm kỳ quái, có điểm xem không hiểu Hoàng vô cực đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, Hoàng vô cực cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, tựa hồ tìm được một cái phát tiết đối tượng, muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng bị đè nén phát tiết đi ra, người đàn ông trẻ tuổi cùng Lục Tìm hào chết không chết đánh vào nòng súng bên trên. Ngày hôm nay, ở trên đỉnh núi cùng Tả Tôn Dương Tố nói chuyện, đối với Hoàng vô cực mà nói là một đả kích trầm trọng, chính mình nhọc nhằn khổ sở đặt xuống đến giang sơn, kết quả là chẳng qua là ở trong tay người khác một con cờ. Đáng hận nhất chính là, luôn luôn tự nhận là kỳ thủ Hoàng vô cực, đến cuối cùng bị trở thành quân cờ, cả người sớm đã đến bạo phát biên giới. Vốn là Hoàng vô cực cưỡng chế tức giận đè ép xuống, muốn tại vòng thứ hai kiểm tra thời điểm đại khai sát giới phát tiết một phen. Nhưng là người đàn ông trẻ tuổi không có chuyện gì muốn chết, đem Hoàng vô cực sâu trong nội tâm tức giận lần thứ hai dẫn động, chậm rãi bộc phát ra. Hiện tại Hoàng vô cực dường như sắp núi lửa bộc phát, chỉ cần tại chịu đến một điểm đâm trọng, cả người đều sẽ sôi trào lên, đến thời điểm bất kể là người đàn ông trẻ tuổi, vẫn là lục tục đều chắc chắn phải chết. Hoàng vô cực trên người bắt đầu dần dần xuất hiện hỗn loạn khí tức, đứng ở bên cạnh Tả Tôn Dương Tố trong nháy mắt đã nhận ra một tia như thế, ánh mắt không bởi nhìn về phía Hoàng vô cực, trong lòng nhất thời cả kinh, thầm nói, tên tiểu tử này thế nào, vì làm khí tức nào bắt đầu hỗn loạn. Cả băng đạn 6, Hoàng vô cực hai vai đột nhiên bắt đầu run rẩy, thiết cô giống như khẩn cầm lấy người đàn ông trẻ tuổi tay trái đột nhiên bung ra. Người đàn ông trẻ tuổi phù phù một tiếng chật vật té lăn trên đất, cũng không nhúc nhích, chỉ là hung hăng thở hổn hển, tựa hồ muốn đem hết thảy không khí hút vào trong miệng. Lục Tìm nhìn thấy Hoàng vô cực buông lỏng ra chính mình thiếu gia, một cái thả người đi tới người đàn ông trẻ tuổi bên người đem kéo lên hoành ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng khác lao đi. Ha ha, ha ha bảy. Hoàng vô cực đột nhiên cười lớn lên, cặp kia đen kịt con ngươi biến đỏ như máu cực kỳ, nhìn về phía chạy trốn Lục Tìm cùng người đàn ông trẻ tuổi, quát lên một tiếng lớn, muốn chạy, trở lại cho ta. Chỉ một thoáng, một khí thế bằng bạc, đem đám người chúng quanh thổi đến mức ngã trái ngã phải. Hoàng vô cực chậm rãi giơ tay trái lên, lực hút mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, vừa chạy ra bên ngoài trăm mét Lục Tìm. Chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất có một bàn tay lớn lôi kéo chính mình, muốn nhanh chân về phía trước, hết lần này tới lần khác nguyên mà bất động, thậm chí thân thể bắt đầu về phía sau lui nhanh. Không tốt. Lục Tìm lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, trước đó Hoàng vô cực mặc dù coi như sâu không lường được, nhưng vẫn không có để vào trong mắt, mặc dù so với mình cường cũng là cường có hạn. Nhưng là, tình huống bây giờ hoàn toàn ra khỏi Lục Tìm ngoài ý liệu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau cái cỗ này bàng bạc khí thế, trong lòng thật giống lạc tòa tiếp theo vạn trượng hùng phong, hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập lên. Lục Tìm hai chân đột nhiên trốn một chút, nhất thời hãm xuống mặt đất đinh ở nơi đâu, ôm người đàn ông trẻ tuổi chống lại giả Hoàng vô cực lôi kéo. Hoàng vô cực nhìn thấy Lục Tìm chống lại, lửa giận trong lòng đại thịnh, màu máu hai con ngươi phun ra từng đoàn ánh lửa, toàn thân linh lực vận chuyển, sức hút lần thứ hai gia tăng, nộ quát một tiếng, trở lại cho ta. Trong phút chốc, Lục Tìm cũng không còn cách nào chống lại, hai chân nhất thời cách mặt đất, ôm người đàn ông trẻ tuổi giống như cưỡi mây đạp gió, đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt. Vèo bảy một đạo tiếng xé gió, Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng chỉ tay gậy tại Lục Tìm vai trái trên. Chỉ nghe răng rác một tiếng vang dọn, Lục Tìm trong nháy mắt đem người đàn ông trẻ tuổi vứt trên mặt đất, mình ôm lấy vai trái kêu dây lên. Vừa, Hoàng Vô Cực chỉ tay ẩn chứa cực cường linh lực, trực tiếp đem Lục Tìm vai trái đánh thành nát tan. Mặc dù có linh đan diệu dược, ít nhất cũng muốn dùng ra thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Không nhìn Lục Tìm kêu rên, Hoàng Vô Cực màu máu hai con ngươi tử nhìn chòng chọc nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích người đàn ông trẻ tuổi, trong mắt hàn quang lóe lên, nhấc lên chân của mình hướng trên mặt đất đầu dẫm đi. Không tốt. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực động tác, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, thật phải ở chỗ này giết người đàn ông trẻ tuổi, như vậy Đạo Hư Tông tư cách dự thi đã có thể bị nhỡ. Tuy rằng, Tà Tôn Dương Tố không biết Hoàng Vô Cực tiến vào Đạo Hư Tông mục đích thực sự. Thế nhưng, vì mình tiên đồ, nhất định phải bảo vệ Hoàng Vô Cực, tuyệt đối không thể để cho hắn làm chuyện ngu xuẩn. Thiếu chủ, mau tỉnh lại, ngươi nhập ma rồi. Tà Tôn Dương Tố lóe lên một cái chắn Hoàng Vô Cực phía trước, giá trụ dẫm xuống chân phải, cao giọng hô to đến. Hoàng Vô Cực tựa hồ không nghe thấy Tà Tôn Dương Tố âm thanh, màu máu trong hai con ngươi vẫn như cũ hàn quang bắn ra bốn phía, từng đạo tia chớp màu đỏ tím, thỉnh thoảng tại trong mắt lóe ra. Tà Tôn Dương Tố nhìn thấy Hoàng Vô Cực con mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, đây chính là nhập ma biểu hiện. Thiếu chủ, mau tỉnh lại, lẽ nào ngươi đã quên mục đích tới nơi này? Tà Tôn Dương Tố cao giọng hô to, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ để tỉnh lại Hoàng Vô Cực. Mục đích? Hoàng Vô Cực nghe được Tà Tôn Dương Tố hai chữ cuối cùng, màu máu hai con ngươi rốt cục xuất hiện một tia nhân tính biến hóa, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Tà Tôn Dương Tố vừa nhìn hấp dẫn, vội vã tiếp tục nói, không sai, lẽ nào thiếu chủ đã quên mục đích của ngươi tới? Thiếu chủ, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính, mà hỏng rồi đại sự, mau tỉnh lại. Đúng đúng, đối với sáu, ta còn có đại sự muốn hoàn thành. Hoàng Vô Cực tại Tà Tôn Dương Tố hướng dẫn hạ, hai mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Khôi phục thần trí Hoàng Vô Cực, lạnh lùng nhìn thoáng qua bảy trên mặt đất người đàn ông trẻ tuổi, cùng ôm vai trái kêu rên Lục Tìm, xoay người quay về Tà Tôn Dương Tố nói rằng, Thúy Thúc cảm tạ, chúng ta đi thôi. Ừm, thiếu chủ, chúng ta đi thôi, tập hợp thời gian sắp đến rồi. Tà Tôn Dương Tố ôn hòa nhìn Hoàng Vô Cực cười nói, đi thôi. Chương 215, dàn xếp nan đề. Ngay Trần trưởng lao tính toán Hoàng Vô Cực thời gian vô hạn tối. Lúc này, Hoàng Vô Cực chính lạnh lùng nhìn Nhâm Thành cùng Lưu Hội hai người, tùy ý liếc mắt đem hai người dọa ngay cả lùi lại mấy bước, trên mặt không thuộc do lộ ra nổi giận vẻ. Nhưng tại Hoàng Vô Cực uy áp là dám nộ không dám nôn, chỉ có thể đem tất cả toán khí tập trung tại Nhâm Huy trên người. Nhâm Huy thấy sự tình bình thản xuống tới, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nếu như thực sự chân hắn đem Nhâm Thành cấp giết, thật là có điểm không hạ thủ được. Tuy rằng Nhâm Yến bị hãm hại chuyện tình khiến hắn phi thường phẫn nộ, nhưng rốt cuộc là người một nhà, đồng nhất loại huyết mạch, thật cùng Nhâm gia nháo trở mình, đem vĩnh vô ngày về, trở thành chân chính người cô đơn. Thế nào, gặp các ngươi hai cái biểu tình, tựa hồ không hài lòng bản công tử. Hoàng Vô Cực thình lình trong miệng toát ra một câu, dọa Nhâm Thành cùng Lưu Hội một cái run run, nửa câu nói cũng không dám nói. Chuyện vừa rồi tỉnh, bọn họ hai cái thế nhưng nhìn nhất thanh nhị sở, Hoàng Vô Cực có thể cùng Đạo Hư Tông một gã trưởng lao tranh phong tương đối, đến cuối cùng một tông trưởng lao dĩ nhiên áp không được một tên mao đầu tiểu tử, nói ra đi cũng không sẽ có người tin tưởng. Đáng sợ nhất là, Đạo Hư Tông trưởng lao tại cầm Hoàng Vô Cực không có biện pháp thời gian, chỉ có thể dùng kẻ chết thay đến xuống đài giai, loại này thật lớn nhục nhã, các trưởng lao không có động thủ, quả thực là quá ngoài ý muốn. Nay càng thêm nói rõ, Hoàng Vô Cực bối cảnh rất sâu, thâm sắc mặt ngoài thần phương ngoại đệ nhất tông môn trưởng lão đều phải nhượng bộ lui binh tam giới trời cao. Ngay cả trưởng lão đều áp không được Hoàng Vô Cực, Nhâm Thành cùng Lưu Hội hai người lại thêm đừng nói nữa, coi như con chuột nhìn thấy mèo, một câu nói cũng không dám nói, rất sợ đối phương một trưởng đánh chết tự mình. Thế nào không nói? Hoàng Vô Cực trừng Nhâm Thành cùng Lưu Hội liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Cái kia bảy. Lưu Hội thấy Hoàng Vô Cực con mắt không thuộc, do đánh một cái lạnh run, trong lúc nhất thời ấp úng không biết nên nói cái gì hảo. Thấy Lưu Hội biểu hiện, Hoàng Vô Cực lắc đầu không tại ngôn ngữ, chỉ là nhìn về phía Nhâm Huy nói rằng, Nhâm Huy, ngày hôm nay chuyện ngươi xem đến, lĩnh ngộ ra cái gì đạo lý? Cái này sáu. Nhâm Huy thế khó xử, không biết có nên hay không nói, sự tình hôm nay cho hắn trùng kích thật sự là quá, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nghĩ không ra, ngày hôm nay Hoàng Vô Cực cư nhiên dám cùng ba vị Đạo Hư Tông trưởng lão cứng đối nghịch, không có rơi vào hạ phòng, trái lại mơ hồ chiếm thượng phòng, phi thường rất giỏi. Quên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn cần tiêu hóa một đoạn thời gian, nhưng nghĩ tới trước tiên nói cho ta biết. Hoàng Vô Cực lắc đầu, biết sự tình hôm nay đối Nhâm Huy trùng kích quá lớn, một thời nghĩ không ra là hẳn là, không có trách tội hắn. Cảm tạ công tử. Nhâm Huy ôm quyền cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, ngày hôm nay nếu không Hoàng Vô Cực xuất thủ cứu rút, đối mặt ba vị trưởng lao ép sát vẫn như cũ cường thế bảo chứ tự mình, hiện tại nói không chừng sớm bị đuổi ra khỏi nhà có lẽ thân chết tại chỗ. Hiện tại gần là đợt thứ hai chắc thí sau năm bách linh tiên, đã là phi thường tiện nghi chuyện tình. Bởi vì, tại hắn trong ấn tượng, gặp phải loại chuyện này, dựa theo Đạo Hư Tông quy củ, nhất định là chết không thể chết lại, có lẽ nửa chết nửa sống. Không cần cảm tạ ta, sắc trời không còn sớm, chúng ta chính tới trước trụ địa phương ba, đi. Hoàng Vô Cực chiếm được tự mình muốn, đồng thời cũng cảm thấy một tia lo lắng, theo Trần Vũ bị nắm đi lên cuối cùng nói ra chuyện, hơn nữa Trần trưởng lão biểu tình, hắn có loại dự cảm sẽ không tiểu thế nào kết thúc. Nếu như Trần trưởng lão thực sự là Trần Vũ thúc tổ, như vậy cầm Trần Vũ đương kẻ chết thay, hoàn toàn là nhất kiện lớn nhất sai lầm. Đáng tiếc, chuyện tới hôm nay tất cả chuyện tình đã thành kết cục đã định, muốn vãn hồi cũng là không có khả năng, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, mong muốn Trần trưởng lão không nên đùa giỡn cái gì hoa nhỏ chiêu, bằng không sáu. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực trong mắt nghĩ tới một đạo sắc bén cực kỳ hàn quang, ánh mắt không thuộc, do nhìn về phía Trần trưởng lão rời đi địa phương. Xa tại lầu các nội tính toán Hoàng Vô Cực Trần trưởng lão, chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh, trong nháy mắt có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có người ở tính toán tự mình vô địch phú hai đại. Thế nhưng, Trần trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, đều muốn không được là ai, chỉ có thể tương kỳ quy công đến Mục trưởng lão cùng Lam trưởng lão trên người. Trần trưởng lão rất sớm trước đây đã nhìn ra Mục trưởng lão cùng Lam trưởng lão ra tâm, chỉ bất quá cô ý giả ngu không ra mà thôi, kỳ thực ngầm đã sớm phòng bị hai người. Chiếm được Hoàng Vô Cực nhận thức cùng, Nhâm Huy lão đảo đứng lên, Nhâm Yến vừa nhìn nhất thời lo lắng đứng lên, vội vã chạy tới tương kỳ giúp đỡ đứng lên. Về phần Nhâm Thành cùng Lưu Hội tuy rằng đứng ở, nhưng hai chân thỉnh thoảng run, tùy thời có té ngã khả năng, còn lại này ăn chơi chắc táng, còn lại là nằm trên mặt đất khẽ động cũng không có thể động. Bất quá, nghe được bọn họ hô hấp, Hoàng Vô Cực biết không chết được, tối đa tâm hồn đã bị thật lớn bị thương, một thời hồi lâu là rất. Nhâm Huy tại Nhâm Yến nâng hạ, yên lặng đứng tại chỗ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tận lực khiến tự mình phóng dễ dàng. Sau một lát, Nhâm Huy bỗng nhiên mở hai mắt, một đạo tinh quang chợt lóe mà qua, toàn thân trên dưới xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy nhăn thần, cười cười không nói gì, đứng ở phía sau Tả Tôn Dương Tố đến lúc đó xem trọng liếc mắt. "Công tử, chúng ta đi thôi." Nhâm Huy lúc này đã không cần Nhâm Yến nâng, cước bộ tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay kiên định, quay Hoàng Vô Cực mỉm cười nói rằng: "Hảo, tốt." Hoàng Vô Cực hướng phía Nhâm Huy gật đầu. Nhâm Huy một người phía trước dẫn đường, nhìn không chuyển mắt theo Nhâm Thành cùng Lưu Hội bên người đi qua, thì bọn họ như không có gì, phảng phất trong suốt thông thường, đi qua trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng mỉm cười. Này một tia chẳng đáng mỉm cười, trong nháy mắt bị Nhâm Thành cùng Lưu Hội hai mắt bắt đến, trong lòng không thuộc, do giận dữ, hận không thể đem Nhâm Huy giết lúc thà đi ra thiên thi. Thế nhưng, con mắt góc phụ thấy đi qua Hoàng Vô Cực, kia khối lửa nóng đầy ngập lửa giận tâm, nhất thời làm lạnh xuống tới, vội vã túi đầu nhìn cũng không dám nhìn, tùy ý Hoàng Vô Cực theo bọn họ bên người đi qua. Hoàng Vô Cực đi ở phía, thấy Nhâm Huy tràn ngập tự tin ánh mắt, trong lòng hơi gật đầu, thầm nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy, có thể bồi dưỡng. Về phần Tà Tôn Dương Tố tìm cách cùng Hoàng Vô Cực không sai biệt lắm, nhưng hơi chút lược cao một điểm, tiền đồ vô lượng, tuy rằng so ra kém Hoàng Vô Cực loại này biến thái, nhưng là thiên tài. Cứ như vậy, một hồi trò khôi hài kết thúc, tại Nhâm Huy đáy lĩnh hạ, rất nhanh đi tới Hoàng Vô Cực trụ địa phương. Chỉ bất quá, ở đây không có một bóng người, một cái trông coi có lẽ quản sự cũng không có, hơn 10 tọa lầu các, phảng phất có thể tùy tiện vào ở thông thường. Nhâm Huy, ở đây thế nào không ai? Hoàng Vô Cực đối với đạo hư tông lý giải chỉ là thân thể to lớn lên, nhưng nội bộ những này chi nhánh, chỉ là tùy ý ngắm vài lần, đến bây giờ đã nhớ kỹ điều không phải rất rõ ràng chiến thần TXT hạ tái. Ha ha, công tử đừng nóng nội, ở đây không ai không có nghĩa là không thể vào ở, thỉnh đem ngài bài tử lấy ra nữa. Nhâm Huy chuyện cho Hoàng Vô Cực nêu lên, không có phản đối, trong ngực trong một đảo, cùng này hắc sắc thiết bài có khác nhau ngân sắc lệnh bài nhất thời xuất hiện ở trong tay. "Công tử, thỉnh đem linh lực đưa vào lệnh bài trong, nhắm ngay trong đó một tòa lầu các." Nhâm Huy nói xong, Hoàng Vô Cực rốt cuộc triệt để rõ ràng, chắc không được ở đây một người cũng không có, nguyên lai phải có tự mình trong tay ngân sắc lệnh bài mới có thể mở lầu các. Nghe xong giải thích, Hoàng Vô Cực đem linh lực đưa vào lệnh bài trong, nhất thời gian một đạo ngân sắc quang mang theo lệnh bài trong bộc phát ra đến, trong nháy đem ở đây mọi người bao vây ở bên trong. Hoàng Vô Cực cầm lệnh bài, tùy ý tuyển một tòa lầu các, về phía trước từng bước tựu chuẩn bị mở, thế nhưng tại cuối cùng thời khắc, Nhâm Huy ở phía sau hô: "Công tử, kia tòa lầu các có người ở, ngài lệnh bài là đánh không ra, trách ta sơ sót." Hoàng Vô Cực nghe được Nhâm Huy chuyện, không có tức giận bình tĩnh hỏi: "Ngươi giúp ta nhìn, kia tòa lầu các là không?" Nhâm Huy dạo qua một vòng, ai cái tại lầu các phía trước dừng lại, tỉ mỉ nhìn một hồi, một lát sau trở lại Hoàng Vô Cực bên người nói rằng: "Công tử, bên trái đệ tam tọa là không?" "Gì? Ngươi thế nào biết đó là không?" Hoàng Vô Cực cười hỏi. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, còn tưởng rằng hắn sinh khí, vội vã hồi đáp: "Không có ý tứ, là Nhâm Huy lỗi, trước đó không có cùng công tử nói rõ sở." Hoàng Vô Cực vừa nhìn, Nhâm Huy đây là đem tự mình trở thành thuộc hạ, nhất cử nhất động đều phải xem mặt sắc, trong lòng gật đầu đồng thời, ôn hòa nói rằng: "Nhâm Huy đừng nóng nội, ta không có trách tội ý tứ của ngươi, chúng ta đi vào trước nói sau." Nhâm Huy nhìn Hoàng Vô Cực biểu tình, đích xác không có trách tội ý tứ, không thuộc, do thầm mắng tự mình đa tâm, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ đỏ ửng. Nhâm Yến thấy tự mình ca ca biểu hiện, cái này từ nhỏ đến lớn kiên cường không gì sánh được nhân, cũng sẽ có loại vẻ mặt này, không thuộc, do khẽ cười lên: "Ha ha, đa tạ công tử, là Nhâm Huy đa tâm liễu, mong rằng thứ lỗi." Nhâm Huy là một cái biết tệ có thể sửa nhân, đối mặt Hoàng Vô Cực khoan hồng độ lượng, trong lòng ngoại trừ kính phục cùng sùng bái ngoài ý muốn, không còn có cái khác đích tình tự. Bởi vì, Nhâm Huy có thể nhìn đi ra, Hoàng Vô Cực niên kỷ so với chính mình muốn tiểu rất nhiều. Thế nhưng, hắn can đảm hòa khí thế, hoàn toàn cùng niên linh hình thành có quan hệ trực tiếp. Tài năng ở Đạo Hư Tông trưởng lão uy áp hạ, vững như bản thạch thông thường không chút nào nhưng chàng, trái lại đem Đạo Hư Tông các trưởng lão làm cho hạ không được tay, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tất cả, Nhâm Huy ngoại trừ kính phục cùng sùng bái ngoài ý muốn, không biết còn có thể làm gì, hơn nữa Hoàng Vô Cực chính tự mình nhân cứu mạng, ý nghĩ trong lòng là như hồng thủy bạo phát thông thường không thể vãn hồi long lực lượng, Nam Hải Dương buồm. Hoàng Vô Cực đi tới bên trái đệ tam tọa lầu các, cầm trong tay ngân sắc lệnh bài cách không nhét vào lầu các ngoại môn trụ lên. Chỉ một thoáng, một đạo ngân sắc chợt lóe mà qua, một điểm thanh thế cũng không có, tất cả có vẻ dị thường giản đơn. Hoàng Vô Cực khinh túc một chút đầu mi nhìn một chút bất luận cái gì, trước đi đầu từng bước mại nhập lầu các nội, đẩy ra màu đỏ thám đại môn đi vào. Những người khác theo sát tại Hoàng Vô Cực phía sau, mại vào lầu các nội. Tiến nhập lầu các, Hoàng Vô Cực lần thứ hai nhíu mày đầu, phát hiện tất cả rất bình thường, mặc kệ là trang sức chính bài biện chờ một chút, cùng tại Đạo Hư Tông nội lầu các không có gì khác nhau. Nhân Huy tiến nhập đại môn trong nháy mắt, đã bắt đầu chú ý Hoàng Vô Cực thần sắc, thấy hắn nhíu mày đầu hình dạng, cho là không thích, vội vã nói rằng: "Công tử, ở đây đã là toàn bộ Bình Nguyên thành nhỏ tốt nhất nơi ở." Hoàng Vô Cực không nói thêm gì, chỉ là thuận miệng nói, so với màn trời quán kém rất nhiều. Nhân Huy nghe được Hoàng Vô Cực chuyện vui vẻ, mỉm cười nói rằng: "Công tử, ngài thế nào có thể đem ở đây cùng màn trời quán so với, quả thực một cái là thiên, một cái tất nhiên, không có so với." "Nga, có chuyện này, ta còn cho là trụ địa phương đều hẳn là như nhau." Hoàng Vô Cực cấu trí vấn đề, không chỉ mà còn là Nhâm Huy muốn cười, Tà Tôn Dương Tố cùng Nhâm Yến đám người cũng muốn cười. "Khả, Hoàng Vô Cực thân phận bất đồng chỉ có thể nghẹn chứ?" Thân thể liên tục run, một trương khuôn mặt có chút đỏ lên. Hoàng Vô Cực tựa hồ cũng ý thức được tự mình chuyện, xấu hổ nở nụ cười vài tiếng nói rằng: "Muốn cười tiểu cười ba, đi." Nhâm Huy lắc đầu, nghĩ không ra, bình thường cơ trí không gì sánh được đánh đá chua ngoa ổn trọng Hoàng Vô Cực, cũng sẽ có thất bại sách thời gian. Bất quá, Hoàng Vô Cực biểu hiện, khiến lẽ ra khẩn trương Nhâm Huy cùng Nhâm Yến đám người dễ dàng xuống tới, đoàn người trong lúc đó không hiểu nhau giảm thiểu không ít. Mọi người nói vậy cũng mệt mỏi, tùy tiện thiêu tự mình thích gian phòng. Hoàng Vô Cực bàn tay to vung lên nói rằng: "Vừa nghe thiêu gian phòng, Nhâm Yến dường như tiểu cô nương thông thường trực tiếp bính lên, lôi kéo Chu Lệ sôi nổi chạy đi ra ngoài." Nhâm Huy thấy Nhâm Yến biểu hiện, chỉ là cười mắng: "Điên nha đầu." Còn lại mấy nam nhân tắc rụt rè rất nhiều, đám nhìn về phía Nhâm Huy cùng đợi chỉ thị. "Các ngươi mấy cái cũng đi ba, đi, ngày mai đợt thứ hai chắc thì muốn bắt đầu rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút dưỡng chân tinh thần." Đạt được Nhâm Huy chỉ thị, Mã Thành mấy người buộc chặt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu, hướng phía bên phải sương phòng đi qua đi. Phân phối xong, Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua Nhâm Huy nói rằng: "Nhâm Huy, ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi ba, đi, đệ nhất công tử." Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực tuy rằng rất cảm động, thế nhưng trong lòng có ta do dự nói rằng: "Kia công tử ngài đâu? Ngài không nghỉ ngơi, ta thế nào có thể nghỉ ngơi?" Hoàng Vô Cực nghe được Nhâm Huy chuyện, không thuộc, do, cười âm thầm thầm nghĩ, cái này Nhâm Huy, thực sự là chết suy nghĩ, bất quá ta thích. Bởi vì, Hoàng Vô Cực cần đúng vậy Nhâm Huy trung tâm, trong lúc vô ý biểu hiện vừa lúc phù hợp hắn tìm cách. "Không quan hệ, ngươi đi trước nghỉ ngơi ba, đi, ta có việc muốn cùng Thúy Thúc nói chuyện." Hoàng Vô Cực khoát tay áo nói rằng: "Nếu Hoàng Vô Cực nói như thế nào, Hoàng Vô Cực cũng không nguyện ý kiên trì xuống phía dưới, ngày hôm nay gặp phải chuyện tình nhiều lắm, lên giá điểm thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút." "Kia công tử ta đi trước." Nhâm Huy cùng Hoàng Vô Cực nói lời từ biệt sau, cũng đi tới bên phải sương phòng, tùy ý đẩy ra một đạo môn đi vào. Lầu các sương phòng không ít, Hoàng Vô Cực nhìn ra một chút, gần là tầng thứ nhất thì có 20 gian tả hữu, thoạt nhìn là chiếu cố đến tùy tùng vấn đề. "Thúy Thúc, chúng ta lên lầu 23, đi." Hoàng Vô Cực không muốn tại phòng khách nói, cảm giác nơi này có ta không có phương tiện. Người với người đối thoại, rốt cục thích tìm một ít an tĩnh giấu giếm địa phương, mặc kệ là chính kinh sự chính lưu đồ bí mật chờ một chút. "Hảo." Tà Tôn Dương Tố gật đầu. Nói xong, Hoàng Vô Cực trước hướng phía lầu 2 đi đến, Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó. Đi tới lầu 2, Hoàng Vô Cực tùy tiện nhìn thoáng qua, sương phòng so với lầu 1 thiếu phân nửa, chỉ có 10 gian tà hữu. Hoàng Vô Cực nhìn một chút, tập quán tính đi tới tối trung gian sương phòng, trực tiếp đẩy ra cất bước đi vào. Khác xem những này bình thường động tác, toàn bộ bị Tà Tôn Dương Tố nhìn tại trong mắt, trong lòng nhất thời suy đoán đứng lên. Hoàng Vô Cực tập quán tính động tác, nói rõ rất nhiều vấn đề, người thường tập quán bao quát Tà Tôn Dương Tố ở bên trong, phần lớn tìm tự mình gần nhất vị trí. Tỷ như lựa chọn gian phòng, hoán làm là Tà Tôn Dương Tố, chỉ biết lựa chọn thứ 9 gian, mà sẽ không giống Hoàng Vô Cực lựa chọn tối trung gian. Bởi vì, thứ 9 gian sương phòng, tại Tà Tôn Dương Tố trong mắt đại biểu cho 99 chí tôn cao nhất vị trí. Tà Tôn Dương Tố rất rõ ràng, kia chỉ bất quá là tự mình cảm giác nhầm mà thôi, đại não ở chỗ sâu trong tiềm thức. Nhưng, Hoàng Vô Cực loại này tập quán nhưng cùng Tà Tôn Dương Tố có rất lớn bất đồng. Làm cái tương tự, tối trung gian sương phòng thật giống như bầu trời kiểu nguyệt thông thường, bị đông đảo tinh thần vây quanh đứng lên, dường như chúng tinh cùng nguyệt thông thường biểu hiện chứ tự mình cao nhất quyền vị cùng với chúng bất động. Có loại này tập quán nhân, thông thường thế gia là không có khả năng bồi dưỡng đi ra, có điểm như trung thổ hoàng thất tác phong. Trung thổ hoàng thất bất đồng với phương ngoại tông môn, nhất cử nhất động đều đại biểu cho thượng thiên uy nghiêm, lúc nào cũng khắc khắc có người vây quanh ở trung gian vong du chi sống mãi truyền thuyết. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Hoàng Vô Cực mới có thể là trung thổ hoàng thất đệ tử, vừa lắc đầu. Nếu như là hoàng thất đệ tử chuyện, vì sao sẽ đến phương ngoại? Đại tại trung thổ điều không phải tốt. Hơn nữa, Tà Tôn Dương Tố rất rõ ràng, trung thổ điều không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ở ngoài sáng mặt, trung thổ mỗi một cái hoàng triều thực lực, tối đa tương đương với 9 tông 8 môn một trong số đó. Thế nhưng, trung thổ tài năng ở phương ngoại nhìn chằm chằm dưới, tiêu sái chữ hàng đến nay, người mù đều có thể nhìn ra đến. Sở dĩ, Tà Tôn Dương Tố sẽ không cùng cái khác không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn như nhau đi xem trung thổ, nhưng là sẽ không xem trọng liếc mắt. Mặc dù trung thổ không đơn giản, hoàng triều thế lực nhưng cũng không dám bước vào phương ngoại từng bước. Muốn so với tổng hợp lại thực lực chuyện, Tà Tôn Dương Tố tự tin phương ngoại muốn so với trung thổ hơn một chút, quang nhìn hai cái trong lúc đó tố chất thì có rất lớn bất đồng. Tại trung thổ, một gã đan khí cảnh cao thủ đã có thể xưng bá một phương, thế nhưng tại phương ngoại chỉ bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, muốn xưng bá một phương quả thực là làm ngộng, sợ là tại loại nhỏ thành trì trong, tối đa cũng chỉ là một cái so với phổ thông tu sĩ lợi hại một điểm tay chân. Trong lúc nhất thời, Tà Tôn Dương Tố cảm giác đại não có điểm hỗn loạn, Hoàng Vô Cực lai lịch càng nghĩ càng đau đầu, dưới tình thế cấp bách đơn giản không muốn, phản chính hiện tại theo đối phương, đang suy nghĩ cũng không có gì dùng, tự mình mạng nhỏ đều tại người ta trong tay, không thuộc, do, tự rêu cười cười. Hoàng Vô Cực đi vào sương phòng, phát giác Tà Tôn Dương Tố chưa cùng đi vào, xoay người lại hướng phía bên ngoài hô, Thúy Thúc, thế nào không đi vào? Tà Tôn Dương Tố bị Hoàng Vô Cực thanh âm theo mơ màng trong tỉnh lại, toàn bộ một chút mặt ngoài mại nhập sương phòng trong vòng nói rằng, thiếu chủ, có cái gì thời kỳ tìm ta thương lượng? Lão nô hai chữ Tà Tôn Dương Tố thủy chung nói không nên lời, đại khái là cuối cùng lòng tự trọng tại quái phá. Hoàng Vô Cực đối với Tà Tôn Dương Tố biểu hiện chưa từng có để ý nhiều, một câu nói nói thẳng đạo trọng điểm lên, Thúy Thúc, ngày mai sẽ xuất phát, ngươi không thể minh chứ theo ta, nếu muốn cái biện pháp mới được. Đúng vậy, thiếu chủ ngươi đồng ý, Đạo Hư Tông cũng sẽ không đồng ý, là nên nghĩ cái biện pháp. Tà Tôn Dương Tố nói xong trầm mặc xuống tới, không thể ly khai Hoàng Vô Cực mười dặm, là lớn nhất nan đề, đại não cao tốc vận chuyển đứng lên, nghĩ được không biện pháp. Chương 216, mạo danh thế thân bạch nhân hành tung. Thế nhưng, Tà Tôn Dương Tố nghĩ tới nghĩ lui đều muốn không ra tốt biện pháp, Hoàng Vô Cực cũng là không có đầu mối hồng hoang giải nhĩ định quang tiên. Thúy Thúc, cái này không dễ làm, ngày hôm nay đắc tội cái kia Trần trưởng lão, ngày mai cho ngươi theo ta, lão gia hỏa kia nhất định sẽ tìm phiền phức. Hoàng Vô Cực túi đầu suy nghĩ một chút, cảm giác Trần trưởng lão rất là Trần Vũ thúc tổ, dù sao có thể cùng Nhâm Thành, Lưu Hội đi cùng một chỗ khởi là phổ thông thế gia đệ tử. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, không có oán giận, chỉ là nói rằng, ai, thiếu chủ, ta không thể ly khai ngươi mười dặm, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Thúy Thúc đừng nóng vội, hẳn là có thể nghĩ đến tốt biện pháp. Hoàng Vô Cực ý bảo Tà Tôn Dương Tố an tâm một chút vật áo, biện pháp nhất định sẽ có. Sự quan tự mình thân chết, Tà Tôn Dương Tố làm sao có thể an quyết tâm đến, chỉ bất quá nhìn tại Hoàng Vô Cực mặt mũi thượng, không thể tính toán nhiều lắm. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố không nói lời nào, biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lập tức nói rằng, Thúy Thúc, như vậy đi, chúng ta cùng nhau nghĩ. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực chuyện nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nhưng lại có điểm do dự nói rằng, thiếu chủ, như vậy có thể hay không quấy rối ngươi nghỉ ngơi, ngày mai thế nhưng đợt thứ hai chắc thí. Tà Tôn Dương Tố chuyện, Hoàng Vô Cực thẳng tắp phía sau lưng lần thứ hai cao ngất đứng lên, một cổ không gì sánh kịp tự tin trong nháy mắt phát ra, vừa cười vừa nói, Thúy Thúc, lẽ nào ngươi cho rằng, ta ngay cả chính là một cái đợt thứ hai chắc thí đều không thông qua? Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút cũng là, Hoàng Vô Cực loại này biến thái yêu nghiệt đều không thông qua chuyện, còn có ai có thể đi qua, vì vậy nói rằng, cũng là, ngay cả thiếu chủ đều không thông qua, ta xem Đạo Hư Tông sau đó cũng không ai có thể đi vào. Ha ha bảy. Hoàng Vô Cực cười mà không nói, có thể không mang theo Tà Tôn Dương Tố không lớn không nhỏ, thật vất vả có một giúp đỡ, tự mình là sẽ không đơn giản buông tha. Bất quá, đợt thứ hai chắc thí bắt đầu sau, Đạo Hư Tông tuyệt đối sẽ không khiến người ta mang theo tùy tùng tiến nhập thi đấu, như vậy hầu như không có công bình đáng nói. Nhân luôn đáng sợ đạo lý Đạo Hư Tông chính hiểu đó chợt hổ vương hướng về. Hoàng Vô Cực suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Tà Tôn Dương Tố cũng là như nhau. Trong lúc nhất thời, tiểu tiểu nhân xương phòng nội, lâm vào an tĩnh, ngoại trừ hai người tiếng hít thở ngoại, vắng vẻ không gì sánh được. Vớt còn không có lớn lên ra tròm dâu cằm, Hoàng Vô Cực bán hít mắt, đại não liên tục chuyển động, Tà Tôn Dương Tố tắc thu chứ tự mình thật dài tròm dâu, thỉnh thoảng xỉ răng niết miệng, thoạt nhìn rất đau hình dạng. Một lúc lâu lúc, đột nhiên gian Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động, hướng phía Tà Tôn Dương Tố mỉm cười nói rằng, Thúy Thúc, ta nghĩ đến dễ làm sao? Cái gì? Thiếu chủ nghĩ tới nói mau. Tà Tôn Dương Tố theo trầm tư trong tỉnh lại, nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, thiếu chút nữa không có trực tiếp bính đứng lên, nhiều năm qua lắng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Vị ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, chúng ta lưỡng đều chui vào giúp vào sừng châu. Hoàng Vô Cực mỉm cười, quay Tà Tôn Dương Tố xử một cái ánh mắt. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực đối tự mình nháy mắt, nhưng trái lo phải nghĩ cũng không có rõ ràng là cái gì ý tứ. Hoàng Vô Cực lắc đầu, tự thế nào rõ ràng, Tà Tôn Dương Tố thoạt nhìn còn giống như là không hiểu. Chỉ có thể thẳng nói nói thẳng nói, rất đơn giản, ta là của ngươi dịch dung hoán mạo thuật, hiện tại điều không phải vừa lúc lên đến tác dụng. Thiếu chủ có ý tứ, ta còn là có điểm không rõ. Tà Tôn Dương Tố mặt nhăn chứ không có nhìn về phía Hoàng Vô Cực, bất đắc dĩ bĩu môi nói rằng, ai, nghĩ không ra Thúy Thúc ngươi, tám. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng những lời này thực sự chưa nói tệ, ngay cả Tà Tôn Dương Tố như vậy khôn khéo mọi người chỉ có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Thúy Thúc, ta ý tứ là, cái này tham gia đợt thứ hai chắc thí thế nào hơn, tùy tiện tìm được một cái, biến thành đối phương hình dạng không phải được rồi. Hoàng Vô Cực một hơi thở, đem tự mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói ra. Thiếu chủ, ngươi là nói mạo danh thế thân? Tà Tôn Dương Tố trong nháy mắt rõ ràng qua đây, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong lòng không thuộc, do âm thầm cảm khái, tự mình cư nhiên ngay cả một cái tiểu hài tử đều so với bất quá, lên vạn năm mấy tuổi rốt cuộc sống ngủ phí. Không tệ, chỉ cần tùy ý tìm một người, biến thành đối phương hình dạng, tin tưởng không ai lại nhìn đi ra, mặc dù này vị trưởng lão cũng không được. Hoàng Vô Cực đối với tự mình dạy cho Tà Tôn Dương Tố dịch dung hoán mạo thuật phi thường tự tin, tin tưởng không ai có thể nhìn đi ra, trừ phi là thần hợp cảnh đại có thể người, đến là có điểm khả năng. Bất quá, thần hợp cảnh đại có thể người, gặp phải tại đây trồng trọt phương, từ trước đến nay là không có khả năng. Sở dĩ, Tà Tôn Dương Tố tuyệt đối có thể làm được vạn vô nhất thất, đã lừa gạt mọi người. Thiếu chủ, thực sự thật tốt quá Thiếu Nguyệt Ngô Đồng. Tà Tôn Dương Tố vui vẻ nói rằng, lập tức trên mặt trầm xuống tới, tiếp tục hỏi, kia tìm ai tương đối hảo? Nghe được Tà Tôn Dương Tố chuyện, Hoàng Vô Cực thoáng cái bưng kín đầu, cười khổ mà nói nói, tùy tiện tìm một là được, phản đối diện phương chỉ, trích, con, nhận thức lệnh bài, không tiếp thu nhân. Cũng là, lão liễu, đầu óc thiếu dùng, có điểm hồ đồ. Tà Tôn Dương Tố xấu hổ cười cười, quên đi. Bất quá, Thúy Thúc ngươi muốn tìm chuyện, nhất định phải tìm một vóc người không sai biệt lắm, để tránh khỏi làm lộ. Hoàng Vô Cực làm việc từ trước đến nay là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể ra chút nào sai lầm. Ngay Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố nói chuyện với nhau thời gian, đột nhiên gian, Hoàng Vô Cực tựa hồ quên chuyện gì, hình như bên người thiếu nhất kiện đồ vật. Hoàng Vô Cực khinh nhíu mày đầu, dãy rủa tùy ý nhìn vài cái, trong giây lát phát hiện, tự mình đem bạch nhân cấp quên, vội vã hướng phía Tà Tôn Dương Tố hỏi, "Thúy Thúc, ngươi chú ý tới, hôm nay đứng ở ta hai bên trái phải cái kia tiểu tử sao?" Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút, đích xác cho tới bây giờ đến nơi đây, còn không có nhìn thấy quá bạch nhân, lúc nào không thấy ngay cả tự mình cũng không có nhận thấy được. "Thiếu chủ, ta cũng không có chú ý, cái kia gia hỏa không biết lúc nào không thấy." Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút nói rằng, "Ngươi đối với này sự kiện thấy thế nào?" Hoàng Vô Cực muốn nghe một chút Tà Tôn Dương Tố cái nhìn. Cái kia tiểu tử không đơn giản, thiếu chủ, ngươi là thế nào nhận thức hắn? Tà Tôn Dương Tố trên mặt dần dần nghiêm túc đứng lên, nhìn về phía Hoàng Vô Cực chăm chú hỏi. Là ở trên đường nhận thức. Hoàng Vô Cực không có đối Tà Tôn Dương Tố giấu giếm, đem hai người là như thế nào nhận thức đi ra. Tà Tôn Dương Tố sau khi nghe xong, nhất thời cảm giác có điểm kỳ quái, dựa theo bạch nhân cấp tự mình khí tức, tuyệt đối điều không phải phổ thông hạng người, thế nào sẽ bị nhân đả thương, có lẽ vũ nhục, trong đó tất có kỳ hoặc. Thiếu chủ, án ngươi vừa như vậy nói, cái này bạch nhân hiểm nghi rất lớn. Tà Tôn Dương Tố nghe được chỉ là phổ thông phiên bản, mà trong đó về Thiên Nguyệt Minh Châu chuyện tình, Hoàng Vô Cực giờ một điểm cũng không có nhắc tới. Thiên Nguyệt Minh Châu sự quan trọng đại, tại không có chân chính luyện hóa trước, Hoàng Vô Cực giờ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cái này ta biết, thế nhưng Thúy Thúc, ngươi xem ra cái gì không thích hợp tới sao? Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, gần nhất bạch nhân biến hóa rất lớn, nghe một chút Tà Tôn Dương Tố cái nhìn là rất trọng yếu. Cái kia bạch nhân, cho ta một loại không linh phảng phất cùng thiên địa hợp hai làm một cảm giác, không giống như là nhân loại hẳn là có. Tà Tôn Dương Tố một câu nói, Hoàng Vô Cực nghe xong đống nhiên cả kinh, đích xác bạch nhân khí tức phi thường kỳ quái, ngay từ đầu thật không ngờ điểm này cổ sắc sinh thơm TXT hạ tái. Có Tà Tôn Dương Tố nhắc nhở, Hoàng Vô Cực rốt cục khả định bạch nhân đã bị Thiên Nguyệt Minh Châu phụ thể, thậm chí hai cái hợp hai là một. Thiên Nguyệt Minh Châu đối với tự mình cừu hận Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, chỉ cần cấp đối phương tìm được cơ hội, nhất định là chí chi vào chỗ chết. Nếu muốn cái biện pháp mới được. Hoàng Vô Cực lẩm bẩm thấp giọng nói rằng. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực một cái trong miệng nói lẩm bẩm, không thuộc, do, hỏi, thiếu chủ ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Được rồi Thúy Thúc, ngươi xem cái này bệnh nhân, có hay không cổ quái có lẽ đối ta bất lợi địa phương. Hoàng Vô Cực cùng Thiên Nguyệt Minh Châu đã giao thủ, hơn nữa một đoạn thời gian không gặp, phụ thể dung hợp thành công Thiên Nguyệt Minh Châu, tuyệt đối muốn phi thường thủ đoạn độc ác. Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút, bệnh nhân thái độ rất rõ ràng, chỉ là đối Hoàng Vô Cực có điểm mâu thuẫn mà thôi, hiện nay còn không đủ trình độ uy hiếp hai chữ, lắc đầu nói rằng, tạm thời nhìn không ra. Bất quá, cái kia bệnh nhân mỗi lần thấy thiếu chủ thời gian, phần lớn không tự giác một chút nhíu mày, xem ra có điểm rất nhỏ mâu thuẫn. Mâu thuẫn sao? Hoàng Vô Cực sờ sờ tự mình cảm, có điểm không tin, lẽ nào thật là rất nhỏ mâu thuẫn? Lúc đầu, tự mình đem Thiên Nguyệt Minh Châu phong ấn tại huyết oán cầu trong, kia khắp bầu trời oán khí đến nay rõ ràng tại mục, vừa thế nào là chính là mâu thuẫn có thể hình dung. Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời có chút do dự đứng lên, bạch nhân không có khả năng không hận tự mình, như vậy chỉ có một loại khả năng đối phương tại mệt nhọc, ngay cả tự mình đều nhìn không ra đến. Rất lợi hại ra hỏa, cái này chơi vui a. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, đối thủ càng mạnh Hoàng Vô Cực ý chí chiến đấu cũng sẽ tùy theo tăng mạnh, như vậy ngoạn đứng lên mới có ý tứ. Có thể phong ấn Thiên Nguyệt Minh Châu một lần, là có thể phong ấn lần thứ hai, lúc này đây nhất định phải đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội, như vậy Thiên Nguyệt Minh Châu sẽ triệt triệt để thuộc về tự mình. Thiếu chủ, bạch nhân chuyện tình ta sẽ lưu ý, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ tuyệt vời. Tà Tôn Dương Tố rốt cuộc là người từng trải, thấy Hoàng Vô Cực trầm tư không đáng chỉ biết nó đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nhắc nhở nói rằng. Hoàng Vô Cực nghe xong chăm chú gật đầu, Tà Tôn Dương Tố nói không phải không có lý, vạn nhất đả thảo kinh xà khiến Thiên Nguyệt Minh Châu chạy, đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực phát hiện Thiên Nguyệt Minh Châu tựa hồ ly khai bản thể cũng sẽ không có nơi không khỏe. Nay nửa tháng đến, huyết oán cầu cự ly bạch nhân tuyệt đối có vạn lý bước, đối phương một chút sự tình cũng không có, tất cả nói rõ Thiên Nguyệt Minh Châu đã có thể thoát ly bản thể mà một mình hành động, thậm chí có thể vứt bỏ bản thể. Chỉ bất quá, Thiên Nguyệt Minh Châu bản thổ đối với bạch nhân mà nói phi thường trọng yếu, cho nên mới lại tham gia đợt thứ hai chắc thí bộ xa chạy cao bay. Hảo tính toán, nguyên lai là nghĩ xen lẫn trong ta bên người, thừa dịp ta thiếu thời gian ẩn nút bản thể, quả thực là làm mộng hỗn độn kiếp mới nhất chương và tiết. Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ cười nhạt, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tà Tôn Dương Tố ngồi ở một bên, thấy Hoàng Vô Cực cười nhạt, đối với Bạch Nhân có chút lo lắng đứng lên. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát, Tà Tôn Dương Tố phát hiện, Hoàng Vô Cực cái này nhân ngoại trừ bá đạo ngoài ý muốn, thái độ làm người rất là gian trá giảo hoạt, đối với mỗi một sự kiện đều có chứ rất sâu tính toán, phảng phất biết trước thông thường, chút bất chi bất giác ở giữa hắn bây giờ. Tà Tôn Dương Tố hiện tại chỉ có thể khiến Bạch Nhân tự cầu hơn phúc. Có quyết đoán, Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhân không tại là như vậy quan tâm, thế nhưng Tiêu Thất chuyện tình có điểm kỳ quái, hỏi: "Được rồi Thúy Thúc, cái kia Bạch Nhân lúc nào ly khai, ngươi chú ý tới sao?" Tà Tôn Dương Tố lắc đầu nói rằng: "Không có, cảm giác rất kỳ quái, hình như hư không Tiêu Thất thông thường." "Không tệ, ta cũng có loại cảm giác này." Hoàng Vô Cực rất đồng ý Tà Tôn Dương Tố chuyện. Bởi vì, một đường đi tới, Hoàng Vô Cực tựa hồ quên Bạch Nhân thông thường, căn bản không có chú ý tới đối phương hướng đi, phóng tới bình thường là tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Vô Cực đối với bốn phía mẫn cảm độ, tuyệt đối siêu việt đại đa số nhân, đây là hậu thế chiến trường trên dưỡng thành tập quán, điều không phải tùy tùy tiện liền có thể sửa đổi đến. Bạch Nhân, cư nhiên tài năng ở Hoàng Vô Cực mí mắt dưới đột nhiên không thấy, thoạt nhìn đã Thiên Nguyệt Minh Châu tu vi đã bắt đầu khôi phục, này không có thể như vậy một cái tốt hiện tượng. Kia không có việc gì, tìm thế thân chuyện tình, Thúy Thúc chính ngươi nhìn đủ ba, đi. Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhân cảnh giác trong nháy mắt bay lên một tầng thứ, Thiên Nguyệt Minh Châu tuyệt đối là tự mình hiện nay cực mạnh địch nhân. Tà Tôn Dương Tố gật đầu, biết nên làm như thế nào. Đứng dậy quay Hoàng Vô Cực nói rằng: "Cũng tốt, thiếu chủ ngươi trước nghỉ ngơi ba, đi, ta đi làm việc." "Ân, ngươi đi đi." Hoàng Vô Cực không có ngăn cản Tà Tôn Dương Tố, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Đáng tiếc, hai người tựa hồ quên một việc, Tà Tôn Dương Tố vừa mới bán ra cửa, lập tức lộ ra một tia cười khổ, quay đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng: "Thiếu chủ sáu." Thấy Tà Tôn Dương Tố cười khổ, Hoàng Vô Cực lập tức hiểu được, nhớ tới hắn không thể ly khai tự mình mười dặm trong vòng. Tuy rằng, Đạo Hư Tông tại Bình Nguyên thành nhỏ nội cứ điểm rất lớn, nhưng là có thiên lý tà hữu. Mười dặm đối với Tà Tôn Dương Tố mà nói chỉ có thể tại phụ cận đi một chút. Hơn nữa, Tà Tôn Dương Tố tại Hoàng Vô Cực thẩm nghĩ biện pháp sau điều không phải không có đánh quá phụ cận người chú ý đáng tiếc, những người này đều là mầm móng tuyển thủ, là Đạo Hư Tông trọng điểm quan tâm đệ tử, rất dễ lộ ra chân ngựa, này không có thể như vậy Tà Tôn Dương Tố nguyện ý thấy thất sắc ngộng ảo TXT hạ tái. Sở dĩ, tìm một phổ thông dự thi người là tối ổn định, trên cơ bản không có buồn phiền ở nhà. Thúy Thúc, không có ý tứ, ta đem chuyện này cấp quên, thật là có điểm phiền phức. Hoàng Vô Cực sờ sờ mũi, không có ý tứ vừa cười vừa nói: "Không sao, mặc kệ thiếu chủ chuyện tình, thiên ý như vậy." Tà Tôn Dương Tố cũng là bất đắc dĩ, thượng thiên thật đúng là khiến người ta nắm lấy không ra. Tuy rằng không thể ra đi, nhưng Hoàng Vô Cực rất nhanh nghĩ tới biện pháp, muốn xem Nhâm Huy. "Thúy Thúc, người đi đem Nhâm Huy kêu lên đến, ta có việc hỏi hắn." Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, Nhâm Huy là then chốt, là thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố đại khái đoán được Hoàng Vô Cực tìm cách, nhưng không thể xác định, lao lao thật thật đi gọi Nhâm Huy. Rất nhanh, Nhâm Huy tại Tà Tôn Dương Tố đái lĩnh xuống tới đến lầu 2, Hoàng Vô Cực nơi tại gian phòng. Đi vào sương phòng, Nhâm Huy thấy ngồi ngay ngắn tại ghế trên Hoàng Vô Cực, vội vã tiến lên hành lễ nói rằng: "Chẳng biết công tử, gọi Nhâm Huy đến có chuyện gì?" Nhâm Huy ngồi xuống ba: "Đi, người ta trong lúc đó không cần như vậy khách khí." Hoàng Vô Cực cười khoát tay áo, quay Nhâm Huy nói rằng. Nhâm Huy gật đầu, nhưng lễ nghi quy củ nhưng chút nào không dám quên, Hoàng Vô Cực ngoài miệng là nói như thế nào, trên thực tế hai người hiện tại là trên dưới cấp quan hệ, không có quy củ còn thể thống gì. Thiêu đi một lần Hoàng Vô Cực tương đối cận vị trí, Nhâm Huy ngồi xuống, đừng xem vóc người thẳng tắp đoan chính, nhưng chỉ là cái mông lần lượt biên, căn bản không dám toàn bộ ngồi xuống đi. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy động tác, trong lòng rất là thỏa mãn, biết đây là một cái hiểu đó quy củ nhân, không hổ là thế gia đệ tử. Thấy Nhâm Huy làm tốt, Hoàng Vô Cực mở miệng trực tiếp hỏi: "Nhâm Huy, cái này chứ ngươi ra tham gia Đạo Hư Thịnh hội ngoại, Nhâm Yến bọn họ mấy cái ai còn tham gia?" "Toạ." Nghe nói như thế, Nhâm Huy kinh ngạc nhìn phía Hoàng Vô Cực, không biết hắn vì sao thế nào hỏi, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, suy nghĩ một chút rất nhanh hồi đáp: "Hồi bẩm công tử, Nhâm Yến bọn họ 6 người toàn bộ tham gia." "6 người toàn bộ tham gia, bọn họ đều là mầm móng tuyển thủ sao?" Hoàng Vô Cực nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng, mầm móng tuyển thủ thế nhưng ba tòa thành trì tài năng ra một cái, lần này xuất hiện 6, Hoàng Vô Cực thế nào có thể không nghĩ kỳ quái. "Công tử hiểu lầm, bọn họ đều là phổ thông dự thi người." Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực vấn đề, không cần suy nghĩ hồi đáp. "Cái gì? Đều là phổ thông tuyển thủ?" "Sai a, phổ thông tuyển thủ không đều là theo Bắc môn xuất phát sao?" Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc đầu Bạch Nhân theo như lời chuyện. "Sẽ không à, dự thi người có thể tự do lựa chọn lộ tuyến, chỉ cần đúng hạn đến có thể cường hãn." Nhâm Huy chuyện khiến Hoàng Vô Cực cái chán nhất thời xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, trong lòng không thuộc, do thầm mắng Bạch Nhân. Lầu các ngoại, hướng phía Hoàng Vô Cực nơi ở đi tới Bạch Nhân, đột nhiên đánh một cái hắt xì, trong miệng đô lẩm bẩm nang nói rằng: "Là người nào ra hỏa đang nói ta? Nếu như vậy, vậy là tốt rồi làm. Nhâm Huy, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một việc." Hoàng Vô Cực nghe được Nhâm Huy đáp án, tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, hắn thật đúng là sợ Nhâm Yến bọn họ mấy cái điều không phải dự thi người. Công tử mới nói, chỉ cần là Nhâm Huy có thể làm đến nhất định toàn lực ứng phó, xông pha khói lửa không chối từ. Nhâm Huy một chút theo ghế trên đứng lên, nhìn Hoàng Vô Cực chăm chú nói rằng: "Nhâm Huy, khắc khẩn trương, sự tình rất đơn giản." Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy nghiêm túc chăm chú hình dạng, hư không xoa bóp một chút, một đạo bàng bạc linh lực nhất thời tường kỳ đặt tại ghế trên. "Thật mạnh." Nhâm Huy bị Hoàng Vô Cực đặt tại ghế trên trong nháy mắt nghĩ đến. Là như vậy, Thúy Thúc để bảo hộ ta, cần mạo danh thế thân một người, làm tham gia người. Ý nghĩ của ta là, theo Nhâm Yến bọn họ vài người trong rút ra một cái khiến Thúy Thúc trên đỉnh đi, không biết cũng không thể được. Hoàng Vô Cực đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng đi ra, không có chút nào che giấu, gọn gàng dứt khoát. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực chuyện suy nghĩ một chút, khiến Tả Tôn Dương Tố thế thân trong đó một người, rất đơn giản chuyện tình, thuận miệng nói rằng, "Ân, có thể." Đón nhìn về phía đứng ở Hoàng Vô Cực bên người Tả Tôn Dương Tố nói rằng, "Thỉnh tiền bối tùy ý chọn." "Ha ha, kia cảm tạ tiểu hữu, lão phu vô cùng cảm kích." Tả Tôn Dương Tố lộ ra chân thành dáng tươi cười nhìn về phía Nhâm Huy cảm kích nói rằng, "Sự quan Tả Tôn Dương Tố sinh tử, Nhâm Huy không chút do dự trả lời, khiến hắn rất có hảo cảm. Cải lương không bằng bạo lực, tiền bối chúng ta cái này xuống phía dưới ba, đi." Nhâm Huy trực tiếp mời nói rằng. Vừa dứt lời, Tả Tôn Dương Tố nhìn thoáng qua Hoàng Vô Cực. "Đi thôi." Hoàng Vô Cực gật đầu, nói thẳng nói, "Tốt lắm, lão nô đi trước." Tả Tôn Dương Tố rốt cục cải biến đối tự mình xưng hô, nghe Hoàng Vô Cực dáng tươi cười đầy mặt. Nhâm Huy vừa nhìn, cũng vội vàng đứng dậy cáo tử, theo Tả Tôn Dương Tố đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực thấy hai người đi, cả người nhất thời thở dài một hơi, sự tình giải quyết hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chương 217, để Dương Tố đi trước. Bình Nguyên Thành nhỏ đạo hư tông cứ điểm trong lầu các, bất đồng với màn trời quán lầu các, tại gian phòng ngoại trừ bàn trà ghế dựa ngoại, còn có một trương rất lớn sảng, cũng đủ 6 nhân nằm thẳng qua đi trang nghiêm kiếp. Hoàng Vô Cực đi bước một đi tới bên giường, cởi áo khoác nằm thẳng tại mặt trên, toàn thân nhất thời có loại sảng khoái cảm giác. Chỉ theo đi ra kinh đô, có nhiều thời gian dài tất nhiên vì sảng thiên vi bị, hầu như cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Phương ngoại, trung thổ nơi tao ngộ một màn mạc, tại Hoàng Vô Cực trong đầu không ngừng thoáng hiện. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hoàng Vô Cực cả người thả lỏng xuống tới, hô hấp đều chỉ chốc lát thời gian, phát sinh rất nhỏ tiếng ấy, đây chính là trước nay chưa có sự tỉnh. Một đêm không nói chuyện, liễu diễu sáng sớm tiếng chim hót, đem ngủ say trong Hoàng Vô Cực tỉnh lại, chậm rãi đi xuống đầu giường, đi tới bên cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra, nhìn bên ngoài cảnh sắc, hô hấp chứ không khí thanh tân, tất cả mệt nhọc trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Đương đương đương sáu, ngay Hoàng Vô Cực chìm đắm trong thiên nhiên mị lực trong, phía sau truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Đi vào. Hoàng Vô Cực đi tới bên giường đem còn đang một bên y phục cầm đứng lên, chậm rãi truyền lên truyền kỳ giáo phụ. Chi sáu, cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy Mã Thành đi đến. Hoàng Vô Cực nhất thời nhíu mày hỏi, "Mã Thành, có chuyện gì?" Đối diện Mã Thành vừa nhìn Hoàng Vô Cực cư nhiên không nhận ra tự mình, lập tức lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười nói rằng, "Thiếu chủ, không nhận ra lão nô. Là ngươi, Thúy Thúc." Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Tả Tôn Dương Tố, mặc kệ theo cầm điểm đến xem đều là Mã Thành, quả thực là giống nhau như lúc, nếu như không nói lời nào, căn bản nhận thức không được. "Đúng vậy, lão nô để có thể ngẫu phấn rất thật, đủ dùng một buổi tối thời gian." Tả Tôn Dương Tố rốt cục tại Hoàng Vô Cực trước mặt bỏ lại cuối cùng tự tôn, chân chính trở thành một quản gia lão bộc. Hoàng Vô Cực cũng nghe ra khỏi Tả Tôn Dương Tố cải biến, lão nô hai cái đối với một đời tuyệt đỉnh cường giả là rất khó nói xuất khẩu. Nhưng, hiện tại này hai chữ nói ra khẩu, đại biểu cho đối phương triệt để quy tâm. Mã Thành kia tiểu tử thế nào? Tả Tôn Dương Tố đi tới ở đây, Mã Thành làm sao bây giờ? Thiếu chủ yên tâm, tất cả đều làm tốt. Tả Tôn Dương Tố lòng tin tràn đầy nói rằng, vậy là tốt rồi, còn có bao lâu thời gian tập hợp? Hoàng Vô Cực buồn phiền ở nhà tạm thời giải quyết một cái, lập tức chính là đợt thứ hai chắc thí, trong lòng chẳng biết vì sao có loại điểm xấu dự cảm. Tả Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực cau mày, lập tức hỏi: "Thiếu chủ làm sao vậy, có đúng hay không có tâm sự?" Hoàng Vô Cực gật đầu, không có bất luận cái gì giấu giếm nói rằng: "Đúng vậy, chẳng biết vì sao, đối với cái này chắc thí có lo lắng." "Không tệ, lão nô cũng là như vậy, Đạo Hư Tông mấy vạn năm qua chưa từng có đột nhiên gian cải biến quy củ trước khoa." Tả Tôn Dương Tố biết Minh Ước chi chiến sắp xảy ra, phương ngoại không nên như vậy bình tĩnh mới đúng. Đừng xem Minh Ước chi chiến còn có 300 nhiều năm nhìn như rất xa xôi, nhưng tại có chút nhân trong mắt chỉ bất quá là chớp mắt công phu. "Thiếu chủ, cái này Đạo Hư Tông cải biến quy tắc có thể hay không cùng Minh Ước chi chiến có liên quan?" Tả Tôn Dương Tố đem trong lòng nghi vấn nói ra, mong muốn đối Hoàng Vô Cực hữu dụng. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, đầu mi không phải nhíu chặt, một lát sau ngẩng đầu lên nói rằng, "Điều không phải, cái này hẳn là cùng Viễn Cổ Động Thiên mở ra có liên quan." "Cái gì? Viễn Cổ Động Thiên?" Tả Tôn Dương Tố biến sắc, tiếng nói rồi đột nhiên giàn cất cao mấy trình tự, tràn đầy kinh hãi vẻ. "Thiếu chủ, ngài đang nói cái gì Viễn Cổ Động Thiên?" Tả Tôn Dương Tố khiếp sợ nhìn Hoàng Vô Cực lo lắng hỏi. Hoàng Vô Cực thấy Tả Tôn Dương Tố khiếp sợ biểu tình, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hoán làm những người khác như nhau như vậy cơ giáp bộ binh. Về phần Hoàng Vô Cực vì sao lại nói cho Tả Tôn Dương Tố, quy công với cuối cùng chắc thí? Bởi vì không ai tài năng ở Viễn Cổ Động Thiên trước mặt bảo trì chấn định, trong lòng nhất định sẽ có bất đồng tìm cách. Thậm chí Viễn Cổ Động Thiên với có thể chữa cho tốt Tả Tôn Dương Tố kỳ chân dị bảo có lẽ linh đan diệu dược, lúc không cần tại thụ khống với tự mình. Hoàng Vô Cực chính là muốn nhìn một chút Tả Tôn Dương Tố biểu tình, thử hắn rốt cuộc có đúng hay không thực sự thần phục. Thân là đế hoàng, Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không bởi vì chính là một tiêu biến hóa mà có nơi thả lỏng, chỉ có luôn mãi chắc thí tài năng bảo chứng một cái có hay không đối tự mình thực sự trung thành và tận tâm. Nếu như Tả Tôn Dương Tố thực sự thần phục với tự mình, Hoàng Vô Cực không kiến nghị trợ giúp hắn triệt để chữa cho tốt trong cơ thể thương thế. "Không tệ, Viễn Cổ Động Thiên, cái này Đạo Hư Tông cùng Hoang Nguyên sở dĩ nháo lớn như vậy, mục đích chính là vì rời đi những người khác đường nhìn." Hoàng Vô Cực đem ý nghĩ trong lòng nói ra, tuyệt đối chân thực không gì sánh được, không có chút nào lời nói dối ở trong đó. Thật là viễn cổ động thiên. Tà Tôn Dương Tố đây là triệt để ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở tại chỗ trong miệng nói lẩm bẩm. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố biểu hiện cũng không nói nói, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ nhìn đối phương, trên mặt thủy chung lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, nhưng trong mắt kia ngưng trọng ánh mắt, nhưng lúc nào cũng khắc khắc chặt nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố nhất cử nhất động, phảng phất như muốn xem thấu thông thường. Thiếu chủ, ngài nói mà khi thật, viễn cổ động thiên thực sự xuất hiện. Tà Tôn Dương Tố bỗng nhiên theo trong lúc miên man suy nghĩ thanh tỉnh, ngẩng đầu lên hưng phấn hỏi. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực kia lạnh lùng hai mắt, hưng phấn lửa nóng đại não trong nháy mắt làm lạnh xuống tới, trên mặt dị thường khó coi không biết nên nói cái gì hảo. Tà Tôn Dương Tố lặng lặng đứng ở tại chỗ, không dám nói lời nào, tựa hồ cùng đợi Hoàng Vô Cực xử lý. Ngay, Tà Tôn Dương Tố khẩn trương thời gian phòng nội khí tức trong nháy mắt ấm áp, Hoàng Vô Cực lạnh lùng song đồng trong thay mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Thúy Thúc làm sao vậy, vì sao không nói, điều không phải có việc muốn hỏi sao? Thiếu chủ, ta xấu. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực dường như không có việc ấy vấn đề, thân thể nhất thời như thổi qua một đạo gió lạnh, một cổ cảm giác mát theo lưng sấm đi ra. Đừng xem Hoàng Vô Cực lúc này đang cười, nhưng Tà Tôn Dương Tố theo nhạy cảm trực giác trong có thể cảm giác được, kia vẻ mặt ôn hòa dường như mùa xuân bản tiểu ý phía sau là thê lãnh trời đông giá rét. Thiếu chủ, là lão nô nóng ruột. Tà Tôn Dương Tố dưới cao quý chính là đầu, ăn nói khép nép nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, không có việc gì, viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, Thúy Thúc có như vậy đích tình tự là hẳn là võ thần biển gầm. Hoàng Vô Cực không có trách cứ Tà Tôn Dương Tố. Thế nhưng, như vậy trái lại khiến Tà Tôn Dương Tố càng thêm lòng nghi ngờ. Thiếu chủ, lão nô thực sự nóng ruột, mong rằng thứ tội. Tà Tôn Dương Tố loan hạ thắt lưng, thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Thúy Thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta thực sự không có trách ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn không sai biệt lắm, vội vã đi hướng trước đem Tà Tôn Dương Tố giúp đỡ đứng lên, vỗ vỗ đối phương vai nói rằng: "Thỉnh thiếu chủ yên tâm, lão nô đối ngài là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có đối ngài bất lợi tâm tư." Tà Tổ Dương Tố đoán được Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ cái gì, đơn giản cũng không giấu giếm nói thẳng đi ra, mặt đối mặt nói rõ sở, như vậy trái lại hảo một điểm. "Ha ha, Thúy Thúc, nói đến đâu, ta thế nào lại không tin ngươi, hơn lo lắng, hơn lo lắng." Hoàng Vô Cực khoát tay áo, cười hì hì nhìn Tà Tôn Dương Tố nói rằng: Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực như vậy, rõ ràng trước mắt cái này tiểu tử kia tạm thời tiêu trừ đối tự mình hoài nghi, nhưng có thể không đạt được nàng chân chính tín nhiệm, còn muốn nhìn sau đó biểu hiện. Đồng thời, khiến Tà Tôn Dương Tố cảm khái là, Hoàng Vô Cực lại dùng chuyện này đến thử tự mình, thuận tiện gõ một phen đam mưu túc trí không đơn giản, không đơn giản. "Được rồi, Thúy Thúc, còn có bao lâu thời gian xuất phát?" Hoàng Vô Cực không có tại nhiều lời viễn cổ động thiên chuyện đề, Tà Tôn Dương Tố trong lòng lo lắng nhưng là không dám hỏi nhiều. "Thiếu chủ, hiện tại đã thời gian đã đến." Tà Tôn Dương Tố cung kính đứng ở Hoàng Vô Cực bên người túi đầu hồi đáp. "Đã đến, thời gian qua thật là tốt khoái." Hoàng Vô Cực chỉnh lý một cái y phục, vuốt lên nhăn lại đến địa phương chậm rãi nói rằng: "Đúng vậy, thời gian qua thật là tốt khoái, nháy mắt thời gian, mấy nghìn năm đã qua đi." Tà Tôn Dương Tố đối mặt Hoàng Vô Cực cảm khái, hồi tưởng lên tự mình trước đây ngày, cảm thán nói rằng: "Đúng vậy, Thúy Thúc, tại nơi trồng trọt lên ngẩn ngơ chính là mấy nghìn năm, đích thật là không dễ dàng." Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố liếc mắt cảm hoài nói rằng: "Đúng vậy, lão nô cả đời cũng không nghĩ trở lại nơi nào." Tà Tôn Dương Tố cố sức gật đầu, lặng lặng nói rằng: "Vậy là tốt rồi, nghìn vạn không nên tại đi trở về. Bất quá, ta nghĩ ngài tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng trở lại." Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn Tà Tôn Dương Tố nhẹ giọng ôn hòa nói rằng: "Là, lão nô nghe thiếu chủ ngài." Tà Tôn Dương Tố cúi đầu, nhưng theo người nào rất nhỏ run thân thể, có thể nhìn ra hắn lúc này nội tâm căn bản không bình tĩnh. Vừa mới một phen đối thoại, Hoàng Vô Cực nhìn như đang nói dâu ria vấn đề, nhưng làm sao điều không phải tại cảnh cáo Tà Tôn Dương Tố. Trước đây ngài đã vừa đi không quay lại phản, nghĩ trở lại có thể, nỗ lực đại giới là người thường, dù cho Tà Tôn Dương Tố tự mình cũng căn bản vô pháp thừa thụ dị giới chi trang bị cường hóa chuyên gia mới nhất chương và tiết. Đặc biệt cuối cùng vĩnh viễn cũng đừng trở lại, mục đích chính là cảnh cáo Tà Tôn Dương Tố, đã chết lúc đâu cũng đi không được, đây là trần chuồng cảnh cáo. "Thúy Thúc, chúng ta đi ra ngoài ba, đi." Nhân Huy bọn họ nên sốt ruột chờ. Hoàng Vô Cực không tại dây dưa với Tà Tôn Dương Tố, ngày hôm nay gõ rừng ở đây, còn lại tiểu nhìn hắn tự mình biểu hiện. "Ân, chúng ta xuống phía dưới ba, đi." Tà Tôn Dương Tố gật đầu, thân thể không nhúc nhích, chờ Hoàng Vô Cực đi trước. Hoàng Vô Cực vọt lên trước, bán ra khỏi phòng, Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó. Rất nhanh, Hoàng Vô Cực mang theo Tà Tôn Dương Tố từ lầu 2 đi xuống tới, Nhâm Huy cùng Nhâm Yến đám người từ lâu chờ hơn giờ, thấy lầu 2 đi xuống nhân, nhất thời đĩnh trực thân thể, cung kính nói rằng: "Công tử, tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe." "Làm phiền, nghỉ ngơi tốt." Hoàng Vô Cực không có tại xưng hô Nhâm Huy vì Nhâm huynh, vẫn như cũ thừa nhận thân phận của hắn. Nhâm Huy cũng là như vậy, nghe được Hoàng Vô Cực không tại xưng hô tự mình vì Nhâm huynh, trong lòng trong nháy mắt tiến lòng, hiện tại tự mình thực sự cùng Hoàng Vô Cực đứng ở đồng nhất cái trận tuyến thượng, dường như một cây thẳng lên xuyên chứ châu chấu, một tổn hại câu tổn hại, một quang vinh câu quang vinh. Nhâm Yến đám người thấy Hoàng Vô Cực sau, tuy rằng không bằng Nhâm Huy như vậy cung kính, nhưng chính quy củ hô: "Tham kiến công tử." "Không cần đa lễ, mọi người tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?" Hoàng Vô Cực trên mặt thủy chung lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, tựa hồ theo ngưng sát bảo địa bắt đầu cải biến rất nhiều. "Tạ ơn công tử quan tâm, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt." Nhâm Yến nũng nịu nhìn Hoàng Vô Cực, nhẹ giọng khinh ngữ nói rằng: "Ân, vậy là tốt rồi." Hoàng Vô Cực gật đầu, ánh mắt tại trong đám người nhìn quét một chút, không có thấy Mã Thành, lập tức nói rằng: "Được rồi, Mã Thành đâu?" Nhân Huy tựa hồ từ lâu ngờ tới Hoàng Vô Cực lại thế nào hỏi, vội vàng hồi đáp: "Thỉnh công tử yên tâm, ta cùng tiền bối đem tất cả đều an bài được rồi, sẽ không xuất nhâm hà cả bẫy." "Vậy là tốt rồi, Mã Thành chuyện tình, nhất định phải đủ thỏa thỏa đáng đương. Bất quá, người khác đi đâu?" Hoàng Vô Cực chính có điểm lo lắng Mã Thành hỏi. "Mã Thành đã ở bên ngoài. Tối hôm qua, Nhân Huy đi ra ngoài bắt một cái dự thi người, tiền bối giúp Mã Thành dịch dung hoán mạo trở thành một người nhân, tạm thời không có phương tiện cùng chúng ta cùng nhau đi." Nhân Huy đem tối hôm qua tự mình cùng Tà Tôn Dương Tố làm những chuyện như vậy tình nhất ngũ nhất thập bẩm báo cấp Hoàng Vô Cực, thậm chí đem tự mình như thế nào lược nhân chuyện tình đều nói đi ra, có điểm đầu không có dấu giếm. "Hảo, tốt, chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực gật đầu, ngay cả nói mấy cái hảo tự sau, không đang nói chuyện. Nhân Huy thái độ làm người cơ linh, từng bước mại tới cửa đem đại môn mở, Hoàng Vô Cực đi nhanh như lưu tinh đi ra ngoài, Nhân Huy, Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó, Nhân Yến đám người tắc đi theo cuối cùng dị giới bộ xương khô binh tế XT hạ tái. Đi ra lầu các, Hoàng Vô Cực nhìn một chút bốn phía, phát hiện hầu như không có gì nhân, tựa hồ những người khác đã đều đi, quay đầu nhìn về phía Nhân Huy hỏi, xem ra, chúng ta mấy cái là tối vãn. Ha ha, lấy công tử như vậy thân phận, vãn một điểm cũng không vị. Tà Tôn Dương Tố theo ở phía sau rất nhanh hồi đáp. Nhân Huy gật đầu biểu thị tán thành, Hoàng Vô Cực thân phận không giống người thường, những người khác như thế nào có thể so sánh. Nhưng trên thực tế, Tà Tôn Dương Tố cùng Nhân Huy, căn bản không biết Hoàng Vô Cực trang phục mốt khang làm bộ, đừng nói tại phương ngoại, ngay cả trung thổ căn cơ cũng không có nhiều ít. Bất quá, Hoàng Vô Cực tự thân thành viên tổ chức đã ở thông thả phát triển, tổng thể lên muốn so với trước đây được rồi rất nhiều, chí ít có Tà Tôn Dương Tố như vậy cao thủ bên người hỗ trợ. Còn có, Nhân Huy loại này rắc có tiềm lực thiên tài làm cánh tay, sớm muộn sẽ có quật khởi một ngày đêm. Rất nhanh, đi ra lầu các khu vực, bên ngoài hành tẩu nhân dần dần hơn đứng lên. Hoàng Vô Cực mang theo Tà Tôn Dương Tố, Nhân Huy, Nhân Yến đám người, không nhanh không chậm dường như bước chậm thông thường chậm rãi hướng phía tiền phương đi đến. "Nhân Huy, chúng ta ở nơi nào tập hợp?" Hoàng Vô Cực đối với Bình Nguyên thành nhỏ điều không phải rất quen thuộc, tập hợp địa điểm dường như người mù qua sông thông thường hoàn toàn không biết gì cả. "Công tử, do dự cái này nhân số nhiều lắm, bất hảo phân phối, nơi tại tập hợp địa điểm nên tại phương hướng chung quanh cửa thành ngoại, mỗi một cái cửa thành lại do 3 đến 4 gã trưởng lão đến phụ trách." Nhân Huy đem đã biết vài ngày nghe được chuyện tình toàn bộ nói ra. Hoàng Vô Cực nghe xong lúc, khinh túc một chút đầu mi hỏi, "Ngươi có biết hay không, ngày hôm qua chúng ta đụng tới vị kia Trần trưởng lão lại phụ trách cái kia cửa thành." Hiện nay, Hoàng Vô Cực không muốn cùng Trần trưởng lão trực tiếp cứng đối cứng, tận lực tách ra đối phương là vi thượng sách. Trưởng lão phụ trách cửa thành loại chuyện này, đối với nhà giàu có thế tộc mà nói là ở giản đơn bất quá chuyện tình. Thế nhưng, đối với Nhâm Huy loại này thế gia khí tử mà nói, còn lại là nan càng thêm nan, muốn hỏi thăm phi thường khôn a. Nhâm Huy lắc đầu biểu thị không biết, hắn không biết những người khác cũng sẽ không biết, Hoàng Vô Cực chỉ là gật đầu nói rằng, "Nhâm Huy, vậy ngươi nhìn từ nơi này tập hợp tương đối hảo." "Thiếu chủ, mầm móng tuyển thủ cố định tập hợp điểm là Bắc cửa thành. Nhưng, Đạo Hư Tông không có quy định mầm móng tuyển thủ phải đi Bắc cửa thành tập hợp. Cái này chắc thí, cần nhiều người tổ đội, một người sợ rằng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, manh thú Bình Nguyên nội manh thú không phải chuyện đùa, hơi có vô ý, sẽ mất mạng nhỏ." Nhân Huy cũng vô pháp xác định đi đâu cái tập hợp điểm có thể tách ra Trần trưởng lão, chỉ có thể đem cầu đá hồi cấp Hoàng Vô Cực, đợi quyết định nào đó khoa học siêu năng lực nguyên nhân. "Như vậy à, kia tùy tiện tuyển một cái, ta vận khí hẳn là không như vậy xấu xa ba, đi." Ha ha, sáu Hoàng Vô Cực mỉm cười, mặc dù đụng phải Trần trưởng lão thì thế nào, cùng lắm thì binh lai tướng đáng, muốn đùa giỡn đa dạng, cũng muốn có tiền vốn mới được. "Ha ha sáu." Tà Tôn Dương Tố, Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người nghe được Hoàng Vô Cực tự giễu, che cười cười, không nói thêm gì, trong lúc nhất thời chắc thí bắt đầu giờ khẩn trương bầu không khí giảm bớt không ít. Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, giơ lên tay trái tùy tiện điểm vài cái, cuối cùng chỉ định một cái phương hướng nói rằng, "Tuyển được rồi, đến Bắc cửa thành tập hợp ba, đi, cũng là thời gian gặp một chút lão bằng hữu." Toàn bộ Bình Nguyên thành nhỏ, có thể xưng lên là Hoàng Vô Cực lão bằng hữu cũng chỉ có Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa. Trước đó vài ngày, hai người phân biệt đến nay, không biết Thanh Long tộc tiểu công chúa có hay không đem tự mình chuyện tình đăng báo lên rồi không có, ngày hôm nay hẳn là có thể đạt được đáp án. Tà Tôn Dương Tố cùng Nhâm Huy, thấy Hoàng Vô Cực trên mặt dáng tươi cười, không biết vị này lão bằng hữu là ai, nhưng hai cái trong lúc đó quan hệ hẳn là không cạn. "Chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực trước dẫn đường hướng phía cứ điểm ngoại đi đến. Đi ra ngoài cứ điểm, đi tới trên đường cái, do người trong nháy mắt đồng phát đi ra, vô số đoàn người như con kiến thông thường thôi thôi tê tê. "Thật nhiều nhân, mọi người cẩn thận một chút, chớ đã đánh mất." Hoàng Vô Cực thấy nhiều như vậy nhân, phải lo lắng hô. "Công tử yên tâm được rồi. Tà Tôn Dương Tố là ai, muốn suy điệu hắn, so với muốn mạng của hắn còn nan. Huống chi, mạng nhỏ tiểu nắm giữ tại Hoàng Vô Cực trong tay, vạn nhất theo đã đánh mất, tự mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoàng Vô Cực tin tưởng Tà Tôn Dương Tố, thế nhưng Nhâm Huy, Nhâm Yến vài người tắc có điểm phiền phức. "Nhâm Huy, Nhâm Yến, các ngươi mấy cái thế nào?" Hoàng Vô Cực lo lắng hỏi. "Công tử yên tâm, không có việc gì, tuyệt đối sẽ không theo cột." Nhâm Huy vô bộ ngực bảo chứng nói rằng. "Vậy là tốt rồi, các ngươi mấy cái chắp tay nghìn vạn phải cẩn thận, nhân thực sự nhiều lắm." Hoàng Vô Cực cuối cùng phân phó một lần, trước dẫn đường hướng phía Bắc cửa thành phương hướng đi đến. Nhâm Huy, Nhâm Yến hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua gật đầu. Nhâm Yến lôi kéo Chu Lệ tay, Nhâm Huy lôi kéo Dư Mạnh đám người tay, lộ ra kiên nghị nhãn thần, từng bước một chăm chú đi theo Hoàng Vô Cực phía. Chương 218, Lôi Thiên Vũ Âm Vô Hối Ân Oán. Hành tẩu dường như nước lũ bản kinh khủng trong đám người, lẽ ra chỉ cần mấy phút đồng hồ có thể đến Bắc cửa thành, đủ dùng nửa canh giờ lừa gạt thần TXT hạ tái. Nhân thế nhân, nói vậy Bình Nguyên thành nhỏ trọng đến không có như vậy náo nhiệt quá. Đi tới Bắc cửa thành, như nước chảy đoàn người ủng tệ chứ chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố, Nhâm Huy, Nhâm Yến xen lẫn trong đám người, theo cuộn sóng đi bước một tiêu sái ra khỏi thành trì. Đi tới Bắc cửa thành ngoại, chỉ thấy một khỏa khối số người như con kiến thông thường, dậm dạp chặn vô số người đường nhìn, tiền phương một điểm đều thấy không rõ lắm. Thấy Bắc cửa thành nhiều như vậy nhân, Hoàng Vô Cực nhất thời buông tha tìm kiếm Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa tìm cách. Một hơi thở, thế nào nhiều người trong, vị kia Trần trưởng lão hẳn là tìm không được tự mình đem. Lặng lặng đứng ở trong đám người, Tà Tôn Dương Tố, Nhâm Huy tự giác đem Hoàng Vô Cực cùng Nhâm Yến vây quanh ở trung gian, ngăn trở phía sau sóng người. Hoàng Vô Cực nhìn ủng tễ sóng người, quay Tà Tôn Dương Tố cùng Nhâm Huy đám người cười cười, biểu thị cảm tạ Kim Tiên Võ Đế. Nhìn đoàn người, Hoàng Vô Cực có loại sai lầm cảm giác, Đạo Hư Tông có hay không năng lực này đến ứng phó nhiều như vậy dự thi người. Một cái nhìn một cái, dù cho 10 cái nhìn một cái, Đạo Hư Tông cần xuất động nhân lực, ít nhất muốn chiếm Đạo Hư Tông tổng nhân số thông thường, trong đó tối đa hẳn là ngoại môn đệ tử. Thế nhưng, Tạ Khán Hưu Khán bốn phía ngoại trừ hơn 1000 cái duy trì trật tự ngoại môn đệ tử, mấy trăm cái nội môn đệ tử ngoại, cái khác tỷ như tinh anh đệ tử có lẽ trưởng lão một loại một cái cũng không có nhìn thấy. Tuy rằng không biết Đạo Hư Tông cuối mục đích là cái gì, nhưng Hoàng Vô Cực cố kỵ nhất định điều không phải cái gì chuyện tốt. Dùng tới 100 vạn người đến đương ngồi, Đạo Hư Tông thủ bút to lớn, hầu như vượt lên trước Hoàng Vô Cực tưởng tượng, cũng không biết xuất từ ai thủ bút. Hoàng Vô Cực cũng coi đoán được, có khả năng nhất hẳn là Đạo Hư Tử. Nhưng, có một chút Hoàng Vô Cực không rõ, bình thường thí luyện thông thường phần lớn bảo chứng dự thi người an toàn, cái này hoàn toàn không có thấy một điểm thi thố, phản phất đấu tranh anh dũng chịu chết thông thường. Hơn nữa, chính manh thú Bình Nguyên, lẽ nào thật là đơn thuần muốn hấp dẫn cái khác tông môn ánh mắt? Điểm này đánh chết Hoàng Vô Cực cũng không lại tin tưởng, đơn thuần hấp dẫn cái khác tông môn chú ý, hẳn là gần là trong đó một điểm, còn lại tạm thời nghĩ không ra mà thôi, chỉ có thể tại dự thi trong quá trình chậm rãi khai quật. Từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân ủng tễ tại Bắc cửa thành, coi như một tòa lao lung, ngươi thôi ta thôi ngươi, nếu không Tả Tôn Dương Tố cùng Nhâm Huy đủ. Ngạnh, sớm bị tễ phải chẳng biết đi đâu. Nhâm Huy, thế nào còn không bắt đầu? Hoàng Vô Cực khinh nhíu lại đầu mi nhìn về phía một bên đầu đầy đại hán Nhâm Huy hỏi. Nhâm Huy thời khắc chú ý chứ Hoàng Vô Cực động tĩnh, nghe được câu hỏi suy nghĩ một chút hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng, theo đạo lý nói, hẳn là bắt đầu rồi. Đạo Hư Tông vừa làm cái gì đa dạng? Hoàng Vô Cực biết theo Nhâm Huy trong miệng hỏi thăm không ra cái gì, chỉ có thể âm thầm thầm nghĩ. Một lúc lâu lúc, kinh khủng dòng người xuất hiện một tia gây rối, nhân số thật sự là nhiều lắm, đám ủng tệ bất ham, dần dần tâm tình lên có điểm táo bạo. Lúc này, một cái bị người tệ đến một bên thanh niên thải đến một người chân, lửa giận rốt cục bạo phát, bất chấp tất cả, đi tới trực tiếp đánh thanh niên một quyền. Thanh niên lẽ ra muốn xin lỗi, thế nhưng một quyền đánh tới nhất thời đã quên đúng mực, một cổ lửa giận rồi đột nhiên mọc lên, không chút nào tỏ ra yếu kém cấp cho đánh trả. Lần này khả rốt cuộc thống tổ ong vò vẽ, người chung quanh đàn tại bị nhiễm hạ, đám táo bạo không kiên nhẫn, các loại ma sát trong nháy mắt bạo phát. Chỉ một thoáng, ngươi thôi ta thôi ngươi, toàn bộ động lên tay đến, loại này táo bạo đích tình tự dường như ôn dịch thông thường lan tràn ra hấp huyết quỷ nhật ký đệ tam quý đại kết cục. Dần dần lẫn nhau công kích đoàn người hơn đứng lên, một hồi đại chiến gần không thể tránh né. Ngay tối nguy cấp thời khắc, xa xa đột nhiên dàn truyền đến một cổ kinh khủng uy áp, như hàng tỷ núi non trống rông tạm xuống tới, tất cả dự thi người coi như trống rông đã trúng nửa đoạn, đám ngồi xổm trên mặt đất, trong lúc nhất thời đứng không đứng dậy. Chỉ có số ít nhân thân hình cao ngất đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, lần này Hoàng Vô Cực đám người mục tiêu nhất thời như quang trụ thông thường thấy được. Đồng dạng, cái khác đứng thẳng nhân cũng nhìn về phía bốn phía, Hoàng Vô Cực dư quang đảo qua, hướng phía trái tiền phương đoàn người cười cười, bởi vì hắn phát hiện đã lâu Thanh Long tộc tiểu công chúa. Thanh Long tộc tiểu công chúa lặng lặng đứng ở tại chỗ, một cổ bức nhân uy thế đem bốn phía đoàn người đẩy ra, trăm mét trong vòng trong đám người mỗi một cái đều mặt lộ vẻ sợ hãi, né tránh tựa hồ không dám tới gần. Toàn bộ Bắc cửa thành, có thể đứng tại bất động chỉ có mấy nghìn người, liếc mắt nhìn lại đại bộ phận đều có điểm nhìn quen mắt, toàn bộ đều là mầm móng tuyển thủ, chỉ có ít bộ phận là người xa lạ, hẳn là một ít muốn phấn heo ăn láo hổ ra hỏa. Đối với những người này Hoàng Vô Cực chưa từng có hơn lưu ý. Điểm đen từ xa đến gần, đám rơi vào thành tường trên, bao quát chứ phía dưới dự thi người, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Trần Hoành, ngươi là thế nào cảo, tự nhiên có thể phát sinh loại sự tình này, ta xem ngươi cái này trưởng lão là không muốn đương. Một cái đầu bạc tóc bạc bạch tròm dâu lão giả, quanh thân tản ra làm cho uy thế, trừng lớn lao liếc mắt, hung hăng nói rằng: "Đại trưởng lão, là Trần Hoành lỗi. Nhưng, cái này nhân số thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp điều động theo hơn nhân thủ đến duy trì trật tự. Cũng không biết trưởng giáo là làm sao vậy, đột nhiên gian cải biến dị vãng quy tắc, chúng ta căn bản không có thời gian chuẩn bị." Trần trưởng lão tại lão giả trước mặt cung kính, nhưng chính nhịn không được nói một ít bực tức nói: "Câm miệng, trưởng giáo khởi là ngươi có thể nghi vấn." Đánh vị đại trưởng lão lần thứ hai trừng Trần trưởng lão liếc mắt, bất mãn nói rằng: "Đại trưởng lão nói rất đúng, là Trần Hoành lỗi." Trần trưởng lão đứng ở đại trưởng lão bên người liên tục tạ tội, cái khác mấy cái đồng dạng đứng ở người bên cạnh mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Kỳ thực, Bọn họ mấy cái cùng Trần Hoành như nhau đều là dẫn linh phong trưởng lão, chỉ bất quá Trần trưởng lão chiếm Bình Nguyên thành nhỏ cái này chức quan béo bở, bọn họ mấy cái trông mà thèm đố kỵ rất. Biết là tốt rồi, này mấy trăm năm, ta xem ngươi là trời cao hoàng đế xa, có điểm không biết trời cao đất rộng, vị trí này có khi là nhân nguyện ý tọa. Dẫn linh phong đại trưởng lão đối với Trần trưởng lão không làm vì từ lâu tâm tồn bất mãn, chỉ bất quá nhìn tại mấy trăm năm qua vẫn hiếu kính ngoại, từ lâu tương kỳ rút lui, đổi thành cái khác trưởng lão. Đại trưởng lão nói là, Trần Hoành nhất định sửa Phật công ma loại. Cấp Trần Hoành 100 lá gan cũng không dám nghịch đại trưởng lão ý tứ, chỉ có thể ăn nói khép nép túi đầu không lưng chịu tội. Đứng lên đi, thân là một cái trưởng lão còn thể thống gì? Dẫn linh phong đại trưởng lão càng xem Trần trưởng lão, vượt qua có loại gì ra phụ không hơn tưởng cảm giác, trong lòng có bỏ cũ thay mới trưởng lão tâm tư. Các ngươi mấy cái cho ta cẩn thận một chút, cái này chắc thí không đơn giản, 10 đại ngọn núi cao nhất đại trưởng lão toàn bộ xuất động, xem ra có đại động tác, cho ta đã khởi tinh thần đến, nếu như làm lỗi chuyện, hậu quả thế nào? Nói lầm bầm, các ngươi hẳn là biết đến. Dẫn linh phong đại trưởng lão trong lòng nghĩ trưởng giáo chí tôn đạo hư tử đột nhiên gian cải biến mấy vạn năm qua truyền thống, nhắc nhở Trần trưởng lão đám người nói rằng: "Là, ghi nhớ đại trưởng lão giáo huấn." Xung quanh bao quát Trần trưởng lão ở bên trong, lão lao thật thật túi đầu cung kính hồi đáp. Ngay dẫn linh phong đại trưởng lão giáo huấn Trần trưởng lão đám người thời gian, lại là một cổ kinh khủng uy áp chống rông mang tất cả mà đến, viễn phương lần thứ hai xuất hiện mười mấy điểm đen. Dẫn linh phong đại trưởng lão tại cảm thụ được uy áp giờ, mặt lộ vẻ chẳng đáng, khinh miệt nhìn mười mấy điểm đen liếc mắt nói rằng: "Chính thế nào ta bao? Chết tàn phế, ngươi đang nói ai đâu?" Dẫn linh phong đại trưởng lão đang nói cương liệt, một đạo phách liệt giống giận theo viễn phương truyền đến dường như cự lôi thông thường nổ vang. "Lão bất tử, ngươi mà ai tàn phế, còn chưa cút xuống tới." Dẫn linh phong đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm viễn phương, coi như muốn ăn thịt người thông thường. "Hảo ngươi cái lao tàn phế, cho ta chờ." Vang một tiếng nổ, bầu trời phảng phất bị nổ tung một cái độc lớn, nương theo chứ thật lớn phá thanh, điểm đen từ xa đến gần nhanh như thiểm điện, bốn phía không khí ở đây nhân chạy như bay trong nháy mắt bị xé rách. Một cái hô hấp gian, điểm đen đi tới thành tường trên, một cổ trầm trọng uy áp từ trên trời giáng xuống, Trần trưởng lão đám người thiếu chút nữa bị áp quỳ rạp trên mặt đất. Dẫn linh phong đại trưởng lão vừa nhìn đối phương như thế chăng muốn sắc mặt, nhất thời giận dữ, làm cho khí thế trong nháy mắt bạo phát, dường như nước lũ sóng triều thông thường hai cái đánh vào cùng nhau, phát sinh một tiếng không tiếng động muộn vang lên. Đặng đặng đặng sáu, dẫn linh phong đại trưởng lão cùng bầu trời trên bóng người, đồng thời về phía sau ngay cả lùi lại mấy bước. Nghĩ không ra ngươi cái này chết tàn phế bảo đao vị lão, bất quá chính kém một chút. Trên bầu trời bóng người trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía nhìn dẫn linh phong đại trưởng lão, mạn vô mục đích nói rằng: "Lão bất tử, ngươi khả xoa hơn, thế nào nhiều năm qua một điểm tiến bộ cũng không có, xem ra ngươi ngày cũng nhanh đến đầu." Dẫn linh phong đại trưởng lão tựa hồ điểm tại bầu trời chi thượng nhân ảnh tử huyệt lên. "Chết tàn phế, xem ra ngươi sống không nhịn được. Lão phu không kiến nghị tiễn ngươi một đoạn đường." Bầu trời trên bóng người nổi giận, vô cùng vô tận như ý trận báo thông thường phát tiết xuống, hướng phía dẫn linh phong đại trưởng lão dưới áp lực đến thần kỳ đấu loại. "Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này sắp như quan gia hỏa, cũng muốn động bản trưởng lão, ta xem ngươi là nghĩ sớm một chút tiến quan tài." Hai vị cường giả đối thoại thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng chuẩn xác chui vào Trần trưởng lão đám người cái lỗ tai trong, bao quát Hoàng vô cực, Tà Tôn Dương Tô ở bên trong đều nghe nhất thanh nhị sở. Đối mặt, hai cái vừa thấy mặt tiểu đấu cái ngươi chết ta sống trưởng lão, Hoàng vô cực trong lòng không thuộc, do thầm nghĩ, lẽ nào, đạo hư tông thực sự đạo loạn trong giặc ngoài nông nỗi, 10 đại ngọn núi cao nhất quả thực thế cùng nước lửa. Tà Tôn Dương Tô tìm cách cùng Hoàng vô cực không sai biệt lắm, chỉ là nhìn trên tường thành hai gã trưởng lão, cảm giác có điểm quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. "Thúy thúc, ngươi thấy thế nào?" Hoàng vô cực đột nhiên gian không đầu không đuôi nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố hỏi. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng vô cực chuyện, suy nghĩ một chút nói rằng, xem ra đạo hư tông cũng không như ngoại giới theo như lời như vậy. Nhân Huy nghe được Hoàng vô cực cùng Tà Tôn Dương Tố đối thoại, trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái, không biết hai người đang nói cái gì. "Công tử, ngài cùng tiền bối nói cái gì nữa?" Nhân Huy nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, không có ý tứ nhìn Hoàng vô cực hỏi. Hoàng vô cực cười cười không có trách cứ Nhân Huy, trái lại không chút nào giấu giếm nói rằng, "Thấy, trên tường thành hai người sao?" Chỉ vào trên tường thành dẫn linh phong đại trưởng lão cùng bầu trời trên bóng người, Hoàng vô cực hỏi. Cự ly có điểm xa, nhưng còn không làm khó được Nhâm Huy, ngưng thần vừa nhìn, đích xác có hai bóng người. Bất quá, hai bóng người có chút kỳ quái, một cái tại thành tường, một cái ở trên trời, hình như tại đối trì thông thường. "Công tử ta xem đến, thế nhưng hiếu kỳ quái, kia hai bóng người hình như đối trì như nhau." Nhâm Huy đem tự mình thấy, cùng trong lòng suy nghĩ nói ra. "Nga." Hoàng vô cực trước mắt sáng ngời, thật sâu nhìn Nhâm Huy liếc mắt hỏi, "Ngươi lại như thế nào nhìn ra đến?" "Cái này, Nhâm Huy cũng nói bất hảo, chỉ là một loại trực giác ba, đi." Nhâm Huy suy nghĩ chỉ chốc lát nói rằng, "Tốt, của ngươi trực giác không tệ, theo ý ta đến, hai người là đúng chỉ trạng thái." Hoàng vô cực gật đầu, đồng ý Nhâm Huy tìm cách. "Nga, kia công tử, ngươi vì sao cho rằng bọn họ tại đối chỉ? Phải biết rằng, bọn họ hẳn là đều là Đạo Hư Tông trưởng lão." Nhâm Huy có điểm không rõ. Tại Nhâm Huy trong mắt, Đạo Hư Tông là phi thường đoàn kết, căn bản không nên xuất hiện nội chiến một loại chuyện tình, phương ngoại đệ nhất tông môn sẽ có đệ nhất tông môn khí thế. Đáng tiếc, hôm nay Hoàng vô cực chuyện đánh vỡ Nhâm Huy đối Đạo Hư Tông huyễn tưởng, nguyên lai vị phương ngoại đệ nhất tông môn cũng không phải bền chắc như thép. "Hỏi thật hay, đáng tiếc ta cũng không biết." Hoàng vô cực nhíu môi, cười nói: "Đạo Long đỉnh TXT hạ tái." Nhâm Huy nghe được Hoàng vô cực nói như thế nào, trong lòng nhất thời có loại rung động, nghĩ không ra không gì không biết công tử, cũng có không biết thời gian. Trong ngay mắt, Nhân Huy cảm giác hai cái trong lúc đó liên hệ vừa kéo gần lại không ít. Tuy rằng ta không biết vì sao, thế nhưng ta đoán, hai người hẳn là nhiều năm láo gan ra. Hoàng Vô Cực tùy ý mở miệng nói rằng, bởi vì Đạo Hư Tông 10 đại ngọn núi cao nhất mặc dù là làm theo ý mình, nhưng thấy mặt chí ít cũng là có nói có cười mặt ngoài cùng hòa khí khí mới đúng. Khả, trước mắt này hai cái lao ra này, thứ nhất chính là một cổ mùi thuốc súng, hận không thể trong đó một cái đã chết mới cam tâm, ngoại trừ hai người là nhiều năm lão đối đầu bên ngoài, Hoàng Vô Cực thật đúng là nghĩ không ra cái khác. Nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, Nhâm Huy suy nghĩ một chút, hình như không tệ, ngoại trừ cái này giải thích ngoại, nghĩ không ra ra cái khác giải thích. Không thuộc, do, Nhâm Huy đối Hoàng Vô Cực sùng bái vừa làm sâu sắc một tầng. Ngay Hoàng Vô Cực cùng Nhâm Huy đối thoại thời gian, Tà Tôn Dương Tố rốt cục nhớ tới mặt trên kia hai bóng người là ai. Nguyên lai, mấy nghìn năm trước, Tà Tôn Dương Tố chính Huyết Long Tông trưởng giáo Chí Tôn giờ, có một lần ra ngoài tìm kiếm một loại dược thảo thời gian, trong lúc vô ý tại Không Minh Lĩnh nhìn thấy quá hai người kia. Lúc đó, hai người còn phi thường niên kỵ khinh, thoạt nhìn hình như là một đôi hảo bằng hữu. Nhưng, chính là này hai cái hảo bằng hữu, để một gốc cây vạn năm huyết sấm thật to xuất thủ, trong đó một cái thiếu chút nữa bị một kiếm thứ chết. Nếu không, tự mình đột nhiên gian động một điểm chắc gần chi tâm, đem chúng kiếm cái kia cứu xuống tới, nói không chừng hiện tại sớm đã thành chết không thể chết lại. Sau, Tà Tôn Dương Tố từ đó kiếm người trong miệng lý giải đến, hắn gọi Lôi Thiên Vũ Thần Vũ Phong một gã tinh anh đệ tử. Mà đâm bị thương người của hắn, còn lại là cho tới nay thật là tốt hữu, dẫn Linh Phong Âm Vô Hối, như nhau là một gã tinh anh đệ tử. Đã biết hai người tính danh, Tà Tôn Dương Tố ném cho Lôi Thiên Vũ một lọ chữa thương dược, trực tiếp đi, lúc không còn có nhìn thấy quá, nghĩ không ra năm đó hai cái mao đầu tiểu tử đã lớn đến loại tình trạng này. Thiếu chủ, ta biết kia hai người là ai. Nếu nhớ tới là ai, đương nhiên muốn nói cho Hoàng Vô Cực. Nga, Thúy Thúc nhận thức mặt trên hai cái lão gia này. Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố, không được tự mình quản ra, còn nhận thức Đạo Hư Tông nhân. Hơn nữa, coi trọng mặt hai người như thế, tại Đạo Hư Tông nội địa vị nhất định không thấp. Mấy nghìn năm trước, ta còn đã cứu trong đó một cái. Tà Tôn Dương Tố đối với Hoàng Vô Cực không có chút nào giấu giếm. Thú vị, Thúy Thúc nói một chút. Hoàng Vô Cực tới hứng thú, nghĩ không ra còn có loại chuyện này, một đời Tà Tôn cũng sẽ cứu người chết quân tế XCT hạ tái. Tà Tôn Dương Tố bị Hoàng Vô Cực nhìn không có ý tứ, vì vậy nhất ngũ nhất thập đem nhập như thế nào gặp phải hai người, như thế nào cứu Lôi Thiên Vũ toàn bộ nói ra, trong đó che giấu tự mình Tà Tôn thân phận. Đương nhiên, loại này giấu giếm đối Hoàng Vô Cực là phải không lập, chỉ bất quá là không muốn Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người biết mà thôi. Nhâm Huy ở một bên nghe được Tà Tôn Dương Tố trong miệng phun ra hai cái tên, hai mắt bỗng nhiên trợn to thiếu chút nữa đột đi ra, không thuộc, do, nhỏ giọng kinh hô, cái gì? Tiền bối ngài đã cứu, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ. Thần Vũ Phong đại trưởng lão. Tà Tôn Dương Tố niệm một lần, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, cười cười cảm thán nói rằng, nghĩ không ra, năm đó mao đầu tiểu tử đã trở thành lớn đến loại tình trạng này. Lời này không nói đừng lo, vừa mới nói xong, Nhâm Yến hai mắt loẹt loẹt chiếu sáng gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tôn Dương Tố, sùng bái nói rằng, thật là lợi hại, nghĩ không ra tiền bối cư nhiên nhận thức Lôi Thiên Vũ Lôi đại trưởng lão, còn đã cứu hắn, thật sự là quá lợi hại. Dư Mãnh, Chu Lệ mấy cái cũng theo Nhâm Yến như nhau sùng bái nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố. Bởi vì, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Dư Mãnh, Chu Lệ vài người đã nhận định Tà Tôn Dương Tố thân phận, tuyệt đối là một cái sống thật lâu lao quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, điểm này theo gặp mặt bắt đầu đã biết. Tà Tôn Dương Tố mấy nghìn năm chưa từng nghe qua như vậy khen tặng chuyện, không thuộc, do, đắc ý đứng lên, cảm giác rất thoải mái, kìm lòng không đậu đĩnh ngửa ngực thằng, há miệng thiếu chút nữa không hé. Mấy nghìn năm qua một người cô độc sinh hoạt, khiến hắn từ lâu quên cảm tình là cái gì, hiện tại một đám tràn ngập sức sống tiểu hài tử xấu xa như vậy khen tặng, còn có thể không được ý dơ dáng dạng hình, đồng thời cũng có loại một lần nữa đối đãi cảm giác. Nghĩ không ra, Thần Vũ Phong đại trưởng lão cùng dẫn Linh Phong đại trưởng lão, còn có loại này ân oán, trước đây thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút xen mồm hỏi. Hậu thế, Hoàng Vô Cực cũng thu thập quá Đạo Hư Tông các phong phong chủ hòa các trưởng lão tư liệu, trong đó Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ, cùng dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối trong lúc đó ân oán tựa hồ không có thấy. Bất quá, những này đều là tân bí chuyện xưa, không sai biệt lắm cũng là tình có thể nguyên, dù sao cũng là mấy nghìn năm ân oán, bọn họ hai cái không nói, người khác cũng không khả năng biết, hiện tại biết cũng gắn liền với thời gian không muộn. Nhìn Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ, Hoàng Vô Cực đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tựa hồ có cái gì dự định. Chương 219, chính thức bắt đầu Long Nạo Nhi. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng muốn không được gần là đợt thứ hai chắc thí, tự xuất động hai gã ngọn núi cao nhất đại trưởng lão, nhìn còn thế cùng nước lửa hòa khai đẹp lợi kiên. Nhìn Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ cùng dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối hai người duy trì liên tục đối chỉ, đi theo hai người bên người các vị trưởng lão nhất thời khẩn trương không gì sánh được, rất sợ hai người liều lĩnh đã khởi đến. Cái này, đi ra phong chủ Thiên Đinh Vạn Trúc nhất định phải coi chừng nhà mình đại trưởng lão. Trong nháy mắt, hai người đối chỉ, đem lẽ ra đã nóng nảy không gì sánh được bầu không khí lần thứ hai đun nóng, biến sôi trào đứng lên. Lửa nóng rối loạn khí tức dường như ôn dịch thông thường bắt đầu lan tràn ra. Đại trưởng lão bất giận, nghìn vạn không thể động thủ, đừng quên phong chủ phân phó. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ phía sau một cái lão nhân lẻn đến phía trước, một bà kéo hắn ống tay áo lặng lẽ nói rằng. Thần Vũ Phong đại trưởng lão tựa hồ phi thường đặng kỵ Thần Vũ Phong phong chủ,

đây là thông thường hộ vệ tài năng làm được. Nhâm Huy, Nhâm Yến mấy người nghe không rõ Hoàng Vô Cực trong miệng kế hoạch là cái gì, nhưng Tà Tôn Dương Tố không giống với, trong nháy mắt nghĩ đến mới có thể cùng Viễn Cổ Động Thiên có liên quan. Tà Tôn Dương Tố nghĩ không ra Hoàng Vô Cực cư nhiên dám đánh Viễn Cổ Động Thiên chú ý, hơn nữa đánh chú ý cũng một người, trước mắt cái này đẹp không giống nhân loại cô gái, cũng là một trong số đó. Vậy là tốt rồi, cha nói có thời gian trở về tự mình tìm được ngươi rồi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực nhất thời gian coi như bị cự sét đánh trong thông thường, thật lâu không nói nên lời. Ngươi nói cái gì? Bá phụ tự mình tới tìm ta? Hoàng Vô Cực tuy rằng chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng không nghĩ không ra Long Hoàng cư nhiên như thử coi trọng, muốn đích thân đến mảnh thú bình nguyên tìm tự mình. Vạn nhất tự mình lộ ra chân ngựa bị Long Hoàng nắm, kia nguy cơ hiểm. Thế nào? Sợ? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực không nói lời nào, đắc ý vừa cười vừa nói: "Điều không phải, có điểm giật mình mà thôi." Hoàng Vô Cực phục hồi tinh thần lại nhàn nhạt cười cười nói rằng: "Vậy là tốt rồi, cha thế nhưng phi thường chờ mong nhìn thấy ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi híp mắt như tiểu hồ ly thông thường, tản ra quỷ dị khí tức. Ngay, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Hoàng Vô Cực hai người có một câu không một câu trò chuyện thời gian, người chung quanh đàn đủ thiếu phân nửa có thừa, thậm chí vẫn như cũ không ngừng giảm thiểu. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ cùng dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối thấy loại tình huống này, trong lòng phi thường vui vẻ, thoáng cái thiếu thế nào nhiều người, nhìn đạo hư tử nói như thế nào. Nghìn năm qua, đạo hư tử như một tòa núi lớn thông thường đặt ở 10 đại ngọn núi cao nhất trên đầu để cho bọn họ không thở nổi. Hơn nữa, đạo hư tông hơn phân nửa lợi ích toàn bộ bị chủ mạch chiếm. Tuy rằng, nghìn năm qua 10 đại ngọn núi cao nhất một mực gáp bách chủ mạch, nhưng chút nào không có lên đến tác dụng, trái lại chủ mạch từ từ cường đại đứng lên, rất có phản chế 10 đại ngọn núi cao nhất chi thế. Lúc này đây, đạo hư thành trái với lao tổ tông quy củ, mạnh mẽ cải biến đạo hư thịnh hội quy tắc, khả tính khiến 10 đại ngọn núi cao nhất tìm được rồi mượn cớ, có thể một lần nữa phân phối đạo hư tông lợi ích, tiền đề là nắm đạo hư tông nhược điểm. Đợt thứ 2 chắc thí vị bắt đầu, hiện tại thông thường này có thể là đạo hư thịnh hội sáng tạo tới nay trước nay chưa có sự tình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cự ly dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối tuyên bố đợt thứ 2 chắc thí bắt đầu, đã có nửa giờ. Trước, dầm dạp như con kiến thông thường đoàn người, hiện tại chỉ còn lại có con mèo nhỏ 3-2 cái, ngay cả thông thường nhân số cũng không có, chỉ để lại 10 vạn nhân tà hữu, bắc cửa thành nhất thời trống trải đứng lên cuối thời chi kinh khủng một cơn lốc. Thấy nhân đi không sai biệt lắm, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ, hai hàng lông mày một tiêu không giận tự uy thế tốt nhiên phun trào, cả tiếng nói rằng: "Được rồi, còn có không ai rời khỏi." Một lát sau, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ thấy không có tại rời khỏi, trầm giọng nói rằng: "Tốt, lưu lại đều là trong tinh anh, như vậy bản trưởng lão cũng không nhiều lời, thi đấu chính thức bắt đầu." 3 tháng thời gian, ai đạt được thú đan càng nhiều, như vậy tiến nhập đạo hư tông cơ hội càng lớn. Đương nhiên, cấp thấp manh thú, chỉ cần đem kỳ tối chân quý bộ vị hoạt xuống tới, cũng có thể cho rằng vi tích phân đối sử dụng, thời gian không đợi nhân, còn không mau điểm bắt đầu. Vừa dứt lời, dự thi người đoàn người nhất thời gây rối đứng lên, đi nhanh hướng phía manh thú xuất phát. Hoàng Vô Cực, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, Tà Tôn Dương Tố, Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người xen lẫn trong dòng người sóng chiều chứ, một điểm đi tới. Tại kinh qua Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ bên người giờ, Hoàng Vô Cực dường như không có việc ấy nhìn đối phương liếc mắt, lộ ra một tia thần bí mỉm cười, trong chớp mắt. Trăm dặm cự ly, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ bất quá là nhất khắc chung thời gian, rất nhanh tiền phương tươi tốt rừng cây dần dần tiêu thất, lưu lại một khối khối trống trải không gì sánh được thảo nguyên, liếc mắt vọng không được đầu. Theo lý thuyết, buôn đầu tại đầy lục sắc bụi cỏ, trống trải không gì sánh được thảo nguyên thượng, hẳn là có một loại tươi mát tự do cảm giác. Thế nhưng, loại cảm giác này dự thi người người ta cũng không có cảm giác được, chỉ để lại nội tâm một tia áp lực. Kia theo gió đong đưa bụi cỏ, dường như yêu ma xúc tua tại bắt chuyện chứ mọi người đến, phối hợp lên xa xa xa với huyết sắc hồng quang, tất cả có vẻ như vậy quỷ dị, toàn bộ thảo nguyên vắng vẻ không gì sánh được. Vừa mới tiến nhập manh thú bình nguyên nội, lại có không ít dự thi người trong lòng đã khởi cổ đến, do dự có đúng hay không muốn lâm trận lùi bước. Hoàng Vô Cực cũng đã nhận ra quỷ dị khí tức, nghĩ không ra luôn luôn nghiêm ngặt đạo hư tông, cư nhiên như thử qua loa cho xong, trước còn đang không bị đến Trần trưởng lão làm khó dễ. Nghĩ không ra, ngay cả mặt mũi chưa từng gặp thượng, gần là tuyên bố đợt thứ 2 chắc thí bắt đầu, đã đem dự thi người thả đi vào, ngay cả một điểm bảo hộ thi thố cũng không có, này không có thể như vậy đạo hư tông phong cách. Tiểu công chúa, tình huống có điểm không thích hợp, ngươi thấy thế nào? Hoàng Vô Cực biết Thanh Long bộ tộc liên hợp hung thú nhất tộc, thấy như vậy vắng vẻ manh thú bình nguyên, vì vậy mở miệng hỏi nói. Ai biết, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi lắc đầu nói rằng, ta cũng không rõ ràng, tình huống là có điểm sai. Tuy rằng, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi tham dự rất nhiều chuyện tình, nhưng điều không phải tất cả cơ mật bọn ta có quyền biết đến. Hoàng Vô Cực, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, Tà Tôn Dương Tố, Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người đối mặt quỷ dị hoàn cảnh, biến cẩn cẩn rực rực đứng lên, chưa cùng tùy cái khác dự thi người mù quáng về phía trước vọt mạnh sát ngục TXT hạ tái. Dù sao có 3 tháng thời gian, hơn nữa lại là như vậy chân thực thí luyện, không cần phải như vậy liều mạng. Huống hồ, cái này thí luyện, không biết muốn chết bao nhiêu người. Sợ rằng, lên trăm vạn nhân, mới có thể ngay cả 10 vạn mọi người lưu không dưới. Mọi người cẩn thận một điểm, tình huống có điểm không thích hợp. Hoàng Vô Cực quay Tà Tôn Dương Tố cùng Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người nói rằng: "Đã biết công tử." Nhâm Huy gật đầu, nhìn Nhâm Yến liếc mắt ngưng trọng nói rằng: Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi còn lại là nhất phó không thể nói là hình dạng, manh thú với hắn mà nói tựa hồ không có gì uy hiếp, một đường đi phi thường dễ dàng, không giống Hoàng Vô Cực đám người khẩn trương hề hề. Hoàng Vô Cực đoàn người đi một chút đình đình, dần dần cùng đại bộ đội giật lại cự ly, thậm chí có một chút hướng phía mặt khác phương hướng đi tới, tựa hồ không muốn cùng nhiều lắm nhân dạo cùng một chỗ. Nhất khắc chung quá khứ, dựa theo bình thường tiêu sái đường đến tính, không sai biệt lắm đã đi trăm dặm có hơn, ngay cả một con manh thú cũng không có gặp phải, ngoại trừ thổi qua tiếng gió thổi ngoại, một điểm động tĩnh cũng không có. Kỳ quái, manh thú đều chết sạch, vì sao một con đều gặp không hơn? Nhâm Yến lẽ ra dược dược dục thí muốn động thủ sát mấy con manh thú, thế nhưng đi bán thiên đô không có gặp phải, không thuộc do khởi sướng bực tức đến. Câm miệng. Nhâm Huy chừng Nhâm Yến liếc mắt, lắc đầu, chính hắn một muội muội thật là có điểm không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không có phát hiện tình huống quỷ dị. Đại ca ngươi. Nhâm Yến ủy khuất quệt chứ cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Nhâm Huy bất mãn kháng nghị đứng lên. Được rồi các ngươi hai huynh muội khác xảo, Nhâm Yến nói rất đúng, vẫn manh thú cũng không có, là man buồn chán. Hoàng Vô Cực có kế hoạch muốn thả lỏng một chút mọi người khẩn trương tâm tình, theo Nhâm Yến chuyện nói đến. Hai huynh muội đấu võ mồm, tại nhất định trình độ lên đích xác giảm bất khẩn trương bầu không khí, mọi người không thuộc, do Tuệ Tâm cười. Nhâm Yến thấy mọi người mỉm cười, rốt cuộc là nữ hải tử ra mặt từ bạc, tiểu nội trừng Nhâm Huy liếc mắt, nữ quá. Không đang nhìn hắn, nhất phó rôi hình dạng. Nhâm Huy lắc đầu, cái này muội muội thực sự là khiến tự mình cấp làm hư. Bất quá, tại Nhâm Yến tùy hứng hạ, Nhâm Huy khẩn trương tâm tình nhất thời thả lỏng không ít. Nhất khắc chung vừa quá khứ, cự ly manh thú bình nguyên nhập khẩu, đã có 200 trong tả hữu, vẫn như cũ không có nhìn thấy một con manh thú cái bóng. Những này lao bất tử muốn làm gì? Hoàng Vô Cực nhíu mày, không để ý Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người nghi hoặc nói ra. Ở đây không có ngoại nhân, Hoàng Vô Cực cũng không dùng như vậy cố kỵ, bởi vì tất cả đều tại hắn nắm giữ trong, không ai có thể chạy mất làm quan chi nói. Tiểu công chúa, kia giúp lao bất tử rốt cuộc làm cái gì quỷ? Lẽ nào, tiến nhập manh thú bình nguyên ở chỗ sâu trong mới động thủ? Không nói đừng lo, vừa mới nói xong, Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người thất kinh, mạnh nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đến tình trạng này, Hoàng Vô Cực tựa hồ cảm giác không cần phải che giấu, vì vậy nói rằng, đều khác như thế xem ta có thể chính nhi tám kinh nhân loại, chỉ bất quá là đạt được có chút tin tức mà thôi. Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người nghĩ tới Hoàng Vô Cực thân phận, gật đầu, tựa hồ đương nhiên thông thường. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghe nói như thế, đôi mắt đẹp nhất thời chạy ra một loại khinh bị ý, nhìn về phía Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng. Cười nhạt thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng Hoàng Vô Cực vẫn như cũ nghe nhất thanh nhị sở, nhàn nhạt nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi liếc mắt nói rằng, thế nào, tiểu công chúa, không có gì muốn nói? Không có, ta sao nói là, ta cũng không phải manh thú, thế nào biết chúng nó đang suy nghĩ cái gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi một điểm mặt mũi cũng không cấp Hoàng Vô Cực, mở ra đồng hồ đeo tay kỳ bất lực nói rằng, tiếp tục đi phía trước, đoàn người đi tới, Hoàng Vô Cực tựa hồ đột nhiên rằng nghĩ tới cái gì, ngừng lại nói rằng, như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp, chúng ta binh chia làm hai đường ba, đi. Cái gì, binh chia làm hai đường? Nhân Huy cả kinh, nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi. Không tệ, cùng nhau đi chuyện mục tiêu quá, binh chia làm hai đường thật là tốt. Hoàng Vô Cực đã có quyết định, nhìn Nhâm Huy chậm rãi nói rằng, đối mặt Hoàng Vô Cực cường thế, Nhâm Huy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hoàng Vô Cực đưa tay trong ngực trong một đảo, trong tay xuất hiện ba ống trúc, phía dưới có một cây thật dài mai mối, đem ống trúc đưa cho Nhâm Huy nói rằng, Nhâm Huy, ngươi cầm. Công tử, đây là? Nhâm Huy trong tay cầm ống trúc nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi, ngươi trong tay gì đó là Vạn Lý Mặc Vân Tiến, cho dù là tại Vạn Lý ở ngoài, chỉ cần ngươi lôi kéo vang lên phía dưới kiếp nổ, ta đều có thể tại nửa canh giờ nội đổi ra. Hoàng Vô Cực chăm chú vi Nhâm Huy giải thích nói. Hoàng Vô Cực không muốn Nhâm Huy tiếp tục theo tự mình, bởi vì như vậy Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi trong lúc đó không thể nói thoải mái. Một nguyên nhân khác còn lại là Nhâm Huy tại tự mình dưới sự bảo vệ, căn bản vô pháp trải qua sinh tử, có chỉ không có thể để thăng thực lực. Vạn Lý chỉ cần nửa canh giờ, này muốn hơn khối tốc độ, Nhâm Huy đã vô pháp tưởng tượng. Ánh mắt nhìn về phía trong tay cầm ống trúc, cái này tiểu ngoạn ý phát sinh tín hiệu thực sự có thể cho Vạn Lý ở ngoài Hoàng Vô Cực thấy. Hoàng Vô Cực biết Nhâm Huy đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nói rằng, Nhâm Huy, đừng lo trương. Ngươi trong tay Vạn Lý Mặc Vân Tiến là ta tính chất đặc biệt, binh chia làm hai đường cũng là muốn cho ngươi để thăng thực lực. Theo ta, ngươi là không có cách nào trải qua sinh tử khảo nghiệm Thủy Quốc Vụ Nhẫn mới nhất trương và tiết. Nghe được Hoàng Vô Cực giải thích, Nhâm Huy rốt cục biết Hoàng Vô Cực khổ tâm, gật đầu nghiêm túc nói rằng, công tử ta đã biết, nhất định sẽ không cô phụ ngài dày vọng. Vậy là tốt rồi, mang theo Nhâm Yến bọn họ mấy cái cùng đi ba, đi. Các ngươi mấy người còn có rất lớn để thăng không gian, giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành uy chấn một phương cường giả. Hoàng Vô Cực dùng cổ vũ nhãn thần nhìn về phía Nhâm Huy nói rằng, ân. Công tử, chúng ta đây đi. Nhâm Huy gật đầu, nhìn về phía Nhâm Yến đám người nói rằng, muội muội, chúng ta đi thôi. Tốt. Nhâm Yến đồng dạng chăm chú đứng lên, lộ ra kiên nghị nhãn thần, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định sẽ không trở thành ca ca trói buộc. Chỉ theo phụ thân cùng mẫu thân sau khi, từ nhỏ đến lớn Nhâm Yến một mực Nhâm Huy che chở hạ lớn lên. Mỗi ngày nhìn khổ cực tu luyện ca ca, trong lòng phi thường khó chịu, nếu không tự mình, Nhâm Huy nói không chừng đã sớm ly khai Nhâm gia, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại, liên lụy hắn đã bị thay bay vạ gió thiếu chút nữa bị trục xuất Nhâm gia. Nhìn Nhâm Huy cùng Nhâm Yến đám người rời đi bóng lưng, Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã hô, "Nhâm Huy chờ một chút." Nhâm Huy nghe được tiếng la, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi, "Công tử, còn có cái gì phân phó?" Hoàng Vô Cực nói, vừa từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đâu cấp Nhâm Huy nói rằng, "Cầm này khối ngọc bội, một ngày các ngươi cùng ta cự ly vượt qua vạn lý, ngọc bội lại tự động cảnh kỳ. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải điều chỉnh phương hướng, bảo trì cùng ta cự ly." "Cảm tạ công tử, ta nhớ kỹ." Nhâm Huy tiếp được đâu tới được ngọc bội, cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nói rằng, Nhâm Huy nghĩ không ra Hoàng Vô Cực như thế cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả thế nào tiểu nhân vấn đề đều muốn như vậy chú đáo. Ngay từ đầu, Nhâm Huy đối với cự ly vấn đề cũng rất đạm, không biết có biện pháp nào mới có thể bảo trì cùng Hoàng Vô Cực cự ly. Cái này có ngọc bội, không cần tại lo lắng, hai cái trong lúc đó cự ly vấn đề, chuyện trọng yếu nhất giải quyết, Nhâm Huy tâm nhất thời thả lòng một điểm. "Công tử, chúng ta đây đi." Nhâm Huy bái khác Hoàng Vô Cực nói rằng. "Ân, đi thôi, vạn sự cẩn thận, gặp phải nguy hiểm nhất định phải giật lại vạn lý Mặc Vân Tiến." Hoàng Vô Cực cuối cùng quan tâm nhắc nhở Nhâm Huy nói rằng. "Đã biết." Nhâm Huy chăm chú gật đầu, mạnh xoay người nhìn về phía Nhâm Yến đám người nói rằng, "Được rồi, chúng ta đi thôi." "Đúng vậy, ca ca." Nhâm Yến lộ ra kiên nghị thần quang đốt đầu đáp lại nói. Nhâm Huy mang theo Nhâm Yến đám người đi, Hoàng Vô Cực lúc này quay đầu nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi hỏi, "Hiện tại nhân đi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra dị giới dịch cân kinh mới nhất chương và tiết?" Hoàng Vô Cực không tin, hung thú nhất tộc bố trí Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi lại không biết, vừa như vậy nói căn bản là ở có lệ tự mình. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt vừa cười vừa nói, "Cái gì đều không thể gạt được ngươi, lợi hại." "Kia còn không mau nói." Hoàng Vô Cực tuy rằng nhiều ít đoán được một ít, thế nhưng cụ thể tình huống chính hoàn toàn không biết gì cả. "Nói cho ngươi có thể, thế nhưng bên cạnh ngươi vị này quản gia bộ mặt thật sự, có đúng hay không hẳn là cũng cho ta nhìn một chút." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đối với Tà Tôn Dương Tố Thủy Trung có rất lớn hứng thú. Hoàng Vô Cực nhìn một chút bốn phía, phát giác không ai, gật đầu nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nói rằng, "Thúy thúc, phản chính bốn phía không ai, khiến hắn nhìn một cái ba, đi." Tà Tôn Dương Tố gật đầu, dịch dung hoán mạo thuật trong nháy mắt tán đi, kia chân chuột ra mặt rồi đột nhiên biến nhíu lại, một tầng tầng da như cái bụng nếp nhăn dị thường khó coi. Sau một lát, nhăn lại ra mặt một lần nữa khôi phục san bằng, Tà Tôn Dương Tố biến thành một vị bạch phát lão giả. Không cần phải nói, đúng vậy, lúc đầu Tà Tôn Dương Tố dùng dịch dung hoán mạo thuật biến hóa đệ nhất phó dung mạo. Nếu khôi phục dung mạo, Tà Tôn Dương Tố đem mã thành khí tức tán đi, bí hiểm khí thế trong nháy mắt phát ra, dường như nước lũ thông thường một đợt đợt hướng phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi để ép đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đối mặt Tà Tôn Dương Tố uy áp, kia gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ ửng đứng lên, phản phất sắp tích xuất huyết đến thông thường, đều đều hô hấp biến gấp đứng lên, thậm chí có thể nghe được trong miệng hàm răng va chạm thanh âm. "Thúy thúc được rồi." Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi sắp kiên trì không được, vội vã ngăn lại Tà Tôn Dương Tố hành vi. Bất quá Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi người gây sự, không biết lượng sức hành vi nhiều ít khiến Hoàng Vô Cực có điểm khó chịu. "Tiểu công chúa, không có việc gì ba, đi." Hoàng Vô Cực mỉm cười, làm bộ quan tâm nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nói rằng, "Không cần ngươi tra người tốt, nghĩ không ra bên cạnh ngươi còn có như vậy cao thủ." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi ăn Tà Tôn Dương Tố một cái ám huy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Ha ha sáu." Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi lắc đầu, tùy ý nở nụ cười vài tiếng không nói gì. Chương 221: Uy hiếp hành tung lộ. "Tiểu công chúa, ở đây không có ngoại nhân, ta nghĩ biết đạo Long Hoàng cuối cùng quyết định." Long Hoàng hai chữ vừa mới nói ra khẩu, đứng ở Hoàng Vô Cực phía sau Tà Tôn Dương Tố nhất thời kinh hãi, biểu tình lên nhưng không có chút nào biến hóa, tựa hồ từ lâu biết thông thường. Nhưng, nội tâm nhưng coi như trở mình lên cơn sóng gió động trời, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực cư nhiên dám cùng yêu tộc hợp tác, thoạt nhìn cùng Viễn Cổ Động Thiên có tương đối lớn quan hệ. "Hoàng Vô Cực, không nên vòng quanh, trước tiên là nói về nói các ngươi bên kia là thế nào quyết định." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi không có bị Hoàng Vô Cực chuyện nơi mê hoặc, kiên trì muốn trước lý giải. "Rất đơn giản, ở đây chuyện tình ta toàn quyền phụ trách, không tin chuyện, có thể hỏi hắn." Hoàng Vô Cực một ngón tay Tà Tôn Dương Tố nói rằng. Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, song đồng đỗng nhiên co rụt lại, chính gật đầu phối hợp nói rằng, "Không tệ, ở đây chuyện tình, thiếu chủ có thể toàn quyền phụ trách." "Vậy là tốt rồi, phụ hoàng quá ta thời gian trở lại Ủy Thiên Phong, đến lúc đó muốn cùng ngươi tự mình mật đàm." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nói ra Long Hoàng quyết định. "Cái gì? Long Hoàng muốn cùng ta tự mình mật đàm?" Hoàng Vô Cực phi thường kinh ngạc, không tự chủ được nói ra. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực hiện tại hình dạng, còn tưởng rằng cái này nhân trời sinh nhất phó ý chí sắt đá, nghĩ không nên cũng có kinh ngạc thời gian. Về phần Tà Tôn Dương Tố tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, thế nhưng trong lòng nhưng coi như hồng thủy bạo phát thông thường, thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, muốn đem trước mắt cái này tiểu tử kia nhìn đấu. Đáng tiếc, trước mắt cái này tiểu tử kia, quanh thân coi như bao phủ một tầng tầng hơi mỏng sương mù dày đặc, chờ hắn tản ra lúc, bên trong lại là một tầng tựa hồ vô cùng vô tận thông thường, cho người vĩnh viễn nhìn không thấu. Tà Tôn Dương Tố không biết Hoàng Vô Cực có cái gì năng lực có thể yêu tộc hợp tác, còn có thể khiến Long Hoàng tự mình đứng ra, tất cả có vẻ phi thường tầm thường. "Không tệ, phụ hoàng muốn tự mình trông thấy ngươi, tùy tiện cùng của ngươi phụ thân đàm nói chuyện." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghiêm túc nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. "Ha ha, có thể, thế nhưng ta cần đạt được phụ thân đồng ý." Hoàng Vô Cực đáp ứng rồi Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thỉnh cầu. Thế nhưng, đáy lòng cũng âm thầm cười nhạt, cái gì gọi tự mình mật đàm, đơn giản là thử tự mình hư thực, muốn tương cái biện pháp mới được. "Vậy là tốt rồi, chờ, đẳng cấp, phụ hoàng tới ta sẽ thông chi của ngươi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi gật đầu không đang nói chuyện. Tiểu công chúa, ta là có thể tự mình gặp mặt Long Hoàng, thế nhưng phụ thân chuyện, ta hỏi vừa hỏi hắn lão nhân ra. Hoàng vô cực lẽ ra sẽ không có cái gì hậu trường, tất cả chỉ bất quá là ngoại nhân nghĩ ra được mà thôi, hắn chỉ là biết thời biết thế. Hoàng vô cực, ngươi có ý tứ? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi hung hăng trừng Hoàng vô cực liếc mắt, lạnh lùng hỏi. Không có gì ý tứ, phụ thân có nghĩ là gặp Long Hoàng, muốn xem hắn lão nhân ra ý tứ. Hoàng vô cực cưỡng chế chấn định nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, trong miệng phụ thân hai chữ niệm là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói như thế nào, các ngươi là khinh thường ta Thanh Long bộ tộc. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đẹp khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống tới, lạnh lùng nói rằng: "Tiểu công chúa hiểu lầm, chủ yếu là phụ thân tạm thời không thể lộ diện, tất cả muốn hỏi hắn lão nhân ra ý tứ." Hoàng vô cực làm bộ một cái sợ phụ thân tiểu hải tử, không đúng nói rằng: "Ha ha, ta còn nghĩ đến ngươi Hoàng vô cực không sợ trời không sợ đất, nguyên lai còn có sợ thời gian." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi khinh miệt trừng Hoàng vô cực liếc mắt, chẳng đáng vừa cười vừa nói: "Tiểu công chúa, không nên khinh người quá đáng." Hoàng vô cực biểu tình như nhau âm trầm đứng lên giường như biến sắc mặt thông thường, cắn răng nói rằng: "Không nên lời vô ích, ta phụ hoàng phụ xuống phương ngoại là lúc, phụ thân ngươi phải xuất hiện, bằng không hậu quả." Nói lầm bầm bậy. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cười nhạt liên tục, ngôn ngữ gian uy hiếp không cần nói cũng biết. Hoàng vô cực trầm mặc xuống tới không đang nói chuyện, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi như vậy người gây sự, hẳn là Long Hoàng ý tứ, muốn gặp tự mình, có lẽ có phụ thân. Ta thử xem đi, có thể hay không thành công ta cũng không có thể bảo chứng, phụ thân là sẽ không tùy tiện kiểm người xa lạ. Hoàng vô cực xả đại kỳ đem có lẽ có bối cảnh lôi đi ra, trầm giọng nói rằng: "Vậy là tốt rồi, cái này thí luyện cần 3 tháng, Đạo Hư Tông thật đúng là danh tác, không sợ lần này nhân toàn bộ chết sạch." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nhìn Viễn Vương đỏ như máu bầu trời, mặt mang mỉm cười nói rằng: "Xem ra, tiểu công chúa biết cái này Hoàng Nguyên cái kia lão gia này người ta bố trí." Hoàng vô cực hai mắt sáng ngời, Hoàng Nguyên này tộc lao đám khôn khéo rất, người bình thường căn bản đoán không ra bọn họ tìm cách. Biết vừa như thế nào, không biết vừa như thế nào. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi có lệ nói rằng: "Tiểu công chúa, người đã ta đứng ở đồng nhất trận tuyến, chẳng lẽ không hẳn là lẫn nhau thông một chút tình báo?" Hoàng vô cực chết tiệt nhìn chằm chằm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, híp mắt một chữ hỏi: "Dựa vào cái gì? Hiện tại cũng không phải thực sự hợp tác quan hệ, chỉ bất quá là ý đồ mà thôi. Ngươi không thuộc, do Bạch Nhu sao, khiến nàng đến nói cho ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi vừa nghĩ lên Hoàng vô cực cùng Bạch Nhu trong lúc đó liếc mắt đưa tình, nhất thời khó chịu đứng lên. "Không nói quên đi, phản chính cũng không phải cái gì đại sự. Tiểu công chúa, cự ly Viễn Cổ Động Thiên mở ra chỉ có 2 nguyệt, các ngươi Thanh Long bộ tộc có hay không đã bố trí được rồi?" Hoàng vô cực chuyển hướng về mãnh thú bình nguyên chuyện, đem trọng tâm câu chuyện xong rồi Viễn Cổ Động Thiên lên. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghe được Hoàng vô cực thế nào hỏi, trong nháy mắt cảnh giác đứng lên, lạnh lùng hỏi: "Vì sao thế nào hỏi? Lẽ nào ngươi muốn đánh nhau tham ta Thanh Long bộ tộc cơ mật?" "Không xong, quá sốt ruột." Hoàng vô cực thầm mắng một tiếng, vội vã khoát tay áo nói rằng: "Điều không phải, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi." Hoàng vô cực lý do phi thường gượng ép, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi ở một bên cười nhạt liên tục, chết tiệt theo dõi hắn, tựa hồ như muốn nhìn thấu thông thường. "Tiểu công chúa, nếu không muốn nói, như vậy này 2 tháng chúng ta đủ. Lẽ nào thực sự đi khoảnh khắc ta manh thú?" Hoàng vô cực nói sang chuyện khác nói rằng: "Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn Hoàng vô cực liếc mắt, cười cười nói: "Sai rồi, là các ngươi hai cái, điều không phải ta." Nói, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi từ trong lòng móc ra một khối trong suốt trong sáng ngọc bội, so với Hoàng vô cực trước đâu cấp nhâm huy cái kia đẹp hơn, xung quanh trôi tản ra xanh mơn mởn quan điểm. "Đây là siêu cấp phụ thân." Hoàng vô cực nhìn ngọc bội hỏi: "Cầm, đây là ta Thanh Long bộ tộc đặc biệt có truyền tin ngọc bội, chờ, đẳng cấp, phụ hoàng tới lúc, ta sẽ đi qua truyền tin ngọc bội thông chi của ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi gọi ngọc bội đưa cho Hoàng vô cực nói rằng: "Thế nào, tiểu công chúa, không dự định tham gia đợt thứ 2 chắc thí?" Hoàng vô cực không rõ Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi ý tứ. "Tham gia, đương nhiên tham gia, chỉ bất quá cái này Đạo Hư Tông Úc còn không mang nổi mình Úc, chịu không ra nhân thủ, chỉ cần tại cuối cùng tập hợp này, ta xuất ra cũng đủ thú đan có thể." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi hời hợt nói rằng: "Thì ra là thế." Hoàng vô cực gật đầu. "Hoàng vô cực, ta cảnh cáo ngươi, còn có 2 tháng thời gian. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định tại 2 tháng nội đến của ngươi phụ thân, ta phụ hoàng chuyện, không có thể như vậy hay nói giỡn." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi không muốn nữa cùng Hoàng vô cực lời vô ích, trực tiếp cảnh cáo nói rằng. Hoàng vô cực gật đầu, lấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thân phận tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối, Long Hoàng đích xác có loại này ý niệm trong đầu. "Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mặc dù phụ thân không đến, cũng sẽ phái một gã trưởng lao đến đây hiệp đàm." Hoàng vô cực vô bộ ngực bảo chứng nói rằng: "Vậy là tốt rồi, ta không có công phu cùng ngươi này lãng phí thời gian, cuối cùng cho ngươi một tin tức, tuyệt đối không nên tới gần Hoang Nguyên biên cảnh." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nói xong nhìn thoáng qua, xoay người không chút nào lưu luyến lâm không bay lên phiêu nhiên như khứ. Nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi dần dần tiêu thất bóng lưng, Hoàng vô cực trên mặt nhất thời âm trầm xuống tới, cũng không quay đầu lại hỏi: "Thúy Thúc, ngươi thấy thế nào?" "Thiếu chủ, lão nô không biết từ đầu đến cuối, mặc kệ tùy ý vọng kết luận." Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút ăn ngay nói thật nói. Hoàng vô cực gật đầu trầm mặc xuống tới, trong lòng tựa hồ có tâm sự. Nói thành thật nói, Hoàng Vô Cực hiện tại không biết con nên hay không đem sự tình trải qua nói cho Tà Tôn Dương Tố, dù sao tự mình bên người một cái có thể thương lượng mọi người không có. Chỉ chốc lát thời gian, Hoàng Vô Cực tựa hồ hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố nghiêm túc hỏi, "Thúy thúc, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Tà Tôn Dương Tố thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực vài lần, phảng phất muốn trước mắt tiểu tử kia nhìn cái rõ ràng, gật đầu nói rằng, "Thiếu chủ yên tâm, Dương Tố có thể lần thứ hai thề với trời, đối ngài là trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì tâm tư." Nghe được Tà Tôn Dương Tố bảo trụ, Hoàng Vô Cực cười cười, tựa hồ nhận thức cùng thông thường. "Tốt lắm, nói thật cho ngươi biết ba, đi, cái này cùng yêu tộc hợp tác là ta tự chủ trương." Hoàng Vô Cực chuyện vừa mới nói xong, Tà Tôn Dương Tố trực tiếp bị chấn nói không ra lời, giả đại thần quan tế XCT hạ tái. Tà Tôn Dương Tố dùng bất khả tư nghị nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực, nghĩ không ra như vậy trọng đại chuyện tình, trước mắt cái này tiểu tử kia cư nhiên dám tự ý tác chủ trương. Nhân tộc thế lực cùng yêu tộc trong Thanh Long bộ tộc hợp tác ra sao chờ, đẳng cấp, đại sự, hai cái trời sinh chính là cựu địch thông thường tồn tại, thực sự có thể hợp tác. "Thiếu chủ, còn thỉnh ba, đi, sự tình trải qua nói một lần, lão nô tài hảo làm ra phán đoán." Tà Tôn Dương Tố chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Cũng tốt, sự tình là như vậy tám." Hoàng Vô Cực nhất ngũ nhất thập đem sự tình trải qua nói một lần, nghe Tà Tôn Dương Tố là mục trường cầu đốc. Hoàng Vô Cực kể ra thời gian phi thường cẩn thận, tự mình bối cảnh một điểm cũng không có giới thiệu, chỉ là đem tự mình như thế nào nhận thức Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng thế nào trong lúc vô ý phát hiện viễn cổ động thiên chuyện tình nói một lần. Nghe xong lúc, Tà Tôn Dương Tố triệt để bái phục, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực lá gan thế nào đại, quả thực không biên, thiếu chủ hùng tài đại lượng, lão nô cảm thấy không bằng. Hoàng Vô Cực gần dùng mấy cái lời nói dối, tự nhiên có thể dẫn Long Hoàng tự mình đứng ra, Tà Tôn Dương Tố phải chịu giả, lá gan thực sự nhỏ đi. Mặc dù là phóng tới Tà Tôn Dương Tố đỉnh thời kỳ, cũng không dám minh phía đi lừa gạt Thanh Long bộ tộc Long Hoàng. Thanh Long bộ tộc thực lực không có thể như vậy đùa giỡn, viễn cổ truyền trần đến nay chủng tộc, nội tình căn bản không phải thông thường tông môn có thể đẹp như nhau. Cho dù là đạo hư tông tại Thanh Long bộ tộc loại này quái vật lớn trước mặt cũng chỉ có túi đầu xương thần phân. Về phần Man Hoang yêu tộc vì sao không dám xâm lấn phương ngoại, là phương ngoại chỉnh thể thực lực muốn so với Man Hoang trên tường rất nhiều, đan luận cá thể thực lực, căn bản không phải yêu tộc đối thủ, phương ngoại đệ nhất tông môn đạo hư tông cũng là như nhau. Vớt mông ngựa chuyện đừng nói, chuyện tới hôm nay ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Vô Cực mở miệng hỏi nói. Thiếu chủ, có hay không nghĩ tới đăng báo? Tà Tôn Dương Tố không biết nên gọi Hoàng Vô Cực phụ thân là cái gì. Chuyện này không thể nói đi ra ngoài, phụ thân biết đến nói nhất định sẽ không đồng ý. Hoàng Vô Cực lắc đầu, ám chỉ Tà Tôn Dương Tố tự mình phụ thân tính cách. Kia không dễ làm. Tà Tôn Dương Tố nhíu mày, tạm thời cũng không có cái gì dễ làm sao. 50, 50, 8. Ngay Hoàng Vô Cực không có cách nào thời gian, đại đường hoàng triều kinh đô bên trong ngự thư phòng, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền lúc này quỳ trên mặt đất nhìn đường hoàng hỏi, "Phu hoàng, sự tình toàn bộ trang bị thỏa đáng, việc này không nên chậm trễ, nhi thần nghĩ hôm nay tiểu xuất phát hoa hậu giảng đường tiếp thân bảo an TXT hạ tái." Ngồi ở long ỷ nội đường hoàng, trong tay cầm một phần tấu chương, tựa hồ không có nghe đến lớn hoàng tử Lý Thừa Kiền chuyện. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy đường hoàng không nói lời nào, tự nhiên cũng không dám nói, lặng lặng quỳ trên mặt đất chờ chỉ thị. Một lúc lâu lúc, đường hoàng cầm trong tay tấu chương đặt ở án thư thượng, nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền liếc mắt nói rằng, "Đừng nóng vội, đang đợi chờ, đẳng cấp." "Vì sao?" "Phu hoàng, thời gian nhanh đến, tại không đi chuyện mới có thể cản không nổi." Đại đường tử Lý Thừa Kiền lo lắng hỏi. Đường hoàng nhìn quỳ gối phía dưới đại hoàng tử Lý Thừa Kiền, trong lòng âm thầm lắc đầu nghĩ đến, hỏa hậu còn không đến. "Yên tâm được rồi, nhất định có thể cho ngươi đúng giờ đến." Đường hoàng lời thề son sắt nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tự tin nói rằng, tựa hồ đã có biện pháp giải quyết. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy đường hoàng tự tin dáng tươi cười, không biết nên nói cái gì hảo. Trước nghe được viễn cổ động thiên tin tức, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền phi thường hưng phấn, viễn cổ động thiên không có thể như vậy thông thường động thiên có thể đẹp như nhau, trong đó giấu giếm càn khôn, bảo vật là hơn sổ bất thắng sổ, nếu có thể đạt được một hai kiện chấn thế thần khí, như vậy tự mình địa vị sẽ triệt để củng cố. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền không tin, ủng hữu chấn thế thần khí tự mình, lại không chiếm được coi trọng. Đồng dạng, trong đó cũng có nóng lòng biểu hiện ở bên trong, khiến đường hoàng thấy tự mình năng lực nói cho hắn, tự mình có thể kế thừa đại đường. Thế nhưng phụ hoàng, nhi thần cho rằng, sớm một điểm xuất phát đoạt tại cái khác tứ đại hoàng triều phía trước bố trí một phen mới là tối chính xác, vì sao còn muốn chờ, đẳng cấp. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đem tự mình trong lòng nghi vấn hỏi đi ra, không giải thích được nhìn đường hoàng hỏi. Đường hoàng vừa cầm lấy một phần tấu chương nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền liếc mắt hỏi, ngươi thực sự như vậy cho rằng. Đường hoàng hỏi rất đường đột, trong lúc nhất thời đại hoàng tử Lý Thừa Kiền không biết nên như thế nào trả lời. Cái này bảy, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên hỏi, thỉnh phụ hoàng ý bảo. Đường hoàng cười cười, vung tấu chương nói rằng, gần nhất ta phải đến một tin tức, tựa hồ là về Lao Thập Tam. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa nghe nhất thời thất kinh, về Lao Thập Tam vì sao tự mình không biết, đại đường hiện tại chỗ tối đích tình báo hệ thống, hầu như nắm giữ tại trong tay chính mình, vì sao tự mình không biết, lẽ nào bảy? Chỉ một thoáng, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền suy nghĩ rất nhiều, nhưng thủy chung không dám mở miệng nói ra, chỉ là hỏi, "Nga, phụ hoàng tìm được Thập Tam đệ hành tung?" "Không tệ, của ngươi cái kia đệ đệ, tại phương ngoại khiến cho không nhỏ hành động, tựa hồ gia nhập đạo hư tông, có điểm ý tứ thiên tiến." Đường hoàng tựa hồ đối Hoàng Vô Cực sản sinh hứng thú, sờ sờ chơ chủi cằm vừa cười vừa nói, "Thoạt nhìn, Thập Tam đệ hiện tại quá không tệ." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền không hỏi đường hoàng là thế nào tìm được Hoàng Vô Cực, chỉ là theo cười cười. "Ân, tạm thời ta cũng không phải rất rõ ràng, những này muốn ngươi chờ, đẳng cấp, đi phương ngoại thời gian, thuận tiện tra một chút." Đường Hoàng vừa cười vừa nói. "Ân, nhi thần nhớ kỹ." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền gật đầu ứng thừa nói. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói xong, Đường Hoàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem vừa mới cầm lấy đến tấu chương vừa thả xuống phía dưới, "Được rồi, của ngươi cái này đệ đệ hình như sửa lại tên, gọi cái gì Hoàng Vô Cực, nhân không lớn, chí hướng đạo không nhỏ. Nếu như lúc này Hoàng Vô Cực tại Ngự thư phòng chuyện, nhất định sẽ bị Đường Hoàng chuyện cấp kinh đảo. Nghĩ không ra, tự mình tại phương ngoại như vậy bí ẩn chuyện tình đều có thể bị Đường Hoàng cấp tra được, trung thổ thực sự như biểu hiện ra như vậy bất ham. Hoàng Vô Cực, nghĩ không ra thập tam đệ ngay cả tên đều sửa lại. Tên không tệ, chỉ bất quá có đúng hay không thực sự như phụ hoàng theo như lời, còn có cần nghiên cứu thêm chứng." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tuyệt đối sẽ không thừa nhận có người lại so với chính mình cường, cho dù là thân đệ đệ cũng không có thể. Đường Hoàng tựa hồ nhìn ra đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đấy lòng lửa giận, cười cười tùy ý nói rằng, "Có đúng hay không thực sự, kia muốn ngươi đi tra xét." Đón Đường Hoàng hình như mệt mỏi khoát tay háo nói rằng, "Được rồi, ngươi xuống phía dưới ba, đi, sáng mai chờ, đẳng cấp, hoàng thúc bọn họ tới, các ngươi cùng nhau đi." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền rất rõ ràng Đường Hoàng tính cách, căn bản không dám phản bác, gật đầu nói rằng, "Tốt lắm, nhi thần về trước đi, sáng mai trở lại Thịnh An." "Không cần, ngày hôm nay buổi tối mới có thể hoàng thúc sẽ đến, chờ chúng ta đàm hoàn lúc, tự nhiên trở lại tìm ngươi, Thịnh An sẽ không thất, trực tiếp xuất phát là được, miễn cho phiền phức." Đường Hoàng cự tuyệt đại hoàng tử Lý Thừa Kiền khoát tay áo nói rằng, "Tốt lắm, hai tử đợi được hắn lao nhân ra đến sau lập tức xuất phát." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe ra Đường Hoàng chuyện với nói, điểm điểm đứng lên đi ra ngự thư phòng, thuận tiện đem môn nhẹ nhàng đóng cửa. Thấy Lý Thừa Kiền đi, Đường Hoàng lần thứ hai đem tấu chương cầm lấy đến, thầm nghĩ trong lòng, Tử Dương phái cái kia lão già kia, vì sao muốn đem lão thập tam chuyện tình nói cho lão tổ tông, có cổ quái. Chương 222, vừa lộ ra mánh khỏe thúc cháu. Thời gian quá rất nhanh, chút bất chi bất giác thái dương đã rơi xuống, Đường Hoàng vẫn như cũ không nhanh không chậm cầm tấu chương chăm chú nhìn phu thê triển mới nhất chương và tiết. Một cái lao thái giám cẩn cẩn rực rực đẩy ra cửa phòng, tiến nhập bên trong ngự thư phòng, trong tay cầm một cái hỏa sổ con, quỳ trên mặt đất nói rằng, "Hoàng thượng, nên cầm đèn." Đường Hoàng không có ngẩng đầu, ánh mắt thủy chung đặt ở tấu chương trên, chỉ là tùy ý ử một tiếng. Lão thái giám đạt được cho phép đứng dậy, tranh phía bước chân lặng lẽ đi tới chụp đèn trước, vén lên chụp đèn đem một chản chản ngọn đèn sáng thắp sáng. Chỉ khoảng nửa khắc, còn có điểm tối như mực ngự thư phòng trong nháy mắt ánh sáng chuyên ra, hơn 10 chản ngọn đèn sáng đem toàn bộ ngự thư phòng chiếu sáng trưng, một tia chỗ tối cũng không có. Đem tất cả ngọn đèn sáng châm, lão thái giám nhìn Đường Hoàng liếc mắt, lặng lẽ lui đi ra ngoài, một câu nói cũng không có nói, tiện thể đóng cửa cửa phòng. Chi 6, tại tiếng đóng cửa trong, Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời, niệm niệm tự nói rằng, thời gian qua thật là tốt khoái, chút bất chi bất giác 200 qua tuổi đi. Lúc này, bên trong ngự thư phòng ngọn đèn sáng đột nhiên gian lắc lư bất định, tựa hồ bị cái gì đều ngăn chặn thông thường, Đường Hoàng cười cười tùy ý nói rằng, "Hoàng thúc tới." Nghĩ không ra trăm năm không gặp, ngươi cái này tiểu tử kia vừa tiến bộ, khiến chúng ta những này lão gian này tỉnh lấy Hà Kham tuyệt sắc đặc công thứ nữ mới nhất chương và tiết. Một cái tái nhật có lực thanh âm theo trong hư không truyền đến, trong lúc đó bên trong ngự thư phòng trống rông xuất hiện một đạo bóng người. "Thập lục hoàng thúc, nghĩ không ra là ngài lão nhân ra tới." Đường Hoàng vội vã theo long ỷ lên đứng lên, cung kính nói rằng, "Không nên đa lễ, hiện tại ngươi là đại đường đứng đầu, ta chỉ bất quá là một cái nhàn vân giá hạc mà thôi." Lão nhân khoát tay áo không thể nói là nói rằng, "Hoàng thúc quá khiêm lượng, còn xin mời ngồi." Đường Hoàng đem long ỷ khiến đi ra, quay lão giả nói rằng, "Không cần, ngươi có này phân tâm ý là tốt rồi." Lão giả hiền lành nhìn Đường Hoàng, tựa hồ đem năm đó cái hăng hái thiếu niên hợp hai là một. "Người, bàn hai thanh cái ghế đi vào." Đường Hoàng quay ngoài cửa la lớn. Có lão giả tại, Đường Hoàng cũng không biết xấu hổ tiếp tục ngồi ở long ỷ trên. Trước mắt vị này lão nhân, thế nhưng Đường Hoàng hậu thuẫn, năm đó ngôi vị hoàng đế chi tranh, là thập lục hoàng thúc lấy bản thân lực đem tự mình phụ bắt đầu, đến nay rõ ràng tại mục. "Thập lục hoàng thúc, phụ hoàng hắn lão nhân ra khỏe." Đường Hoàng vừa mới nói xong, ngự thư phòng đại môn chi một tiếng bái đẩy ra, hai cái tiểu thái giám tại lao thái giám đái lĩnh hạ thủ trong bàn phía hai thanh cái ghế, phía còn lại là mấy cái khổng võ hữu lực thị vệ bàn phía bàn trà, ở phía sau còn lại là bưng ấm trà cùng chén trà cung nữ. Tất cả sắp xếp, Đường Hoàng nhìn lao thái giám liếc mắt, thỏa mãn gật đầu nói rằng, "Xuống phía dưới ba, đi, ở đây đối với ngươi người ta chuyện." "Dạ, hoàng thượng." Lão thái giám lên tiếng hướng phía thập lục hoàng thúc chào sau, mang theo tiểu thái giám, cung nữ thị vệ đi ra ngự thư phòng. Ngay, lão thái giám đóng cửa thời gian, thập lục hoàng thúc đột nhiên hô, "Phúc Lộc, ngươi lưu lại." Lão thái giám nghe được thập lục hoàng thúc tiếng la, quay đầu quay cái khác thái giám cung nữ thị vệ nói rằng, "Các ngươi toàn bộ lui ra ngoài, canh giữ ở ngự thư phòng 10 dặm ở ngoài. Không có hoàng thượng mệnh lệnh toàn bộ không chính xác tới gần, trái lệnh người cách sát vật luận." "Đúng." Tất cả thái giám, cung nữ, thị vệ nghe được lão thái giám chuyện căn bản không dám vi phạm, đám chạy chậm hướng phía ngự thư phòng ngoại đi đến. Lão thái giám thấy nhân đi hết, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra ngự thư phòng đại môn, đi đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, "Tham kiến hoàng thượng, 16 gia." "Phúc Lộc đứng lên đi, thế nào nhiều năm, khổ cực ngươi." Thập lục hoàng thúc nhìn lão thái giám ha hả vừa cười vừa nói, "16 gia nói chi vậy, Phúc Lộc tài năng ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ phía, một điểm cũng không khổ cực." Lão thái giám quỳ trên mặt đất cung kính hồi đáp, "Đứng lên đi." Đường Hoàng nhìn lão thái giám vẫn quỳ trên mặt đất, quan tâm nói rằng, "Tạ ơn hoàng thượng vương bài sủng phi mới nhất chương và tiết." Lão thái giám đứng lên, lặng lẽ na đến đường hoàng bên người, cũng không núp đích. Thập lục hoàng thúc thấy Phúc Lộc lão thái giám biểu hiện thỏa mãn gật đầu. "Phúc Lộc, ngươi cũng là người một nhà, hẳn là đạt được tin tức ba, đi." Thập lục hoàng thúc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Phúc Lộc lão thái giám không dám tùy tiện trả lời, nhìn đường hoàng liếc mắt. Đường hoàng trong lòng rất là thỏa mãn lão thái giám thái độ, gật đầu nói rằng, "Biết cái gì đã nói cái gì, đừng có rông dài." Tiên nô tài nói thẳng, "Là nghe được một điểm tin tức." Lão thái giám gật đầu nói rằng, "Ngươi có ý kiến gì không?" Thập lục hoàng thúc không có lưu ý lão thái giám khác biệt đối đãi, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Cái này bảy?" Lão thái giám suy nghĩ một chút không biết hẳn là từ nơi này nói lên, có chuyện nói thẳng. Đường hoàng thấy lão thái giám không nói lời nào, trên mặt một ngưng trầm giọng nói rằng, "Hoàng thượng, 16 gia có câu, nô tài chẳng biết đường nói không lo nói." Lão thái giám do dự chỉ chốc lát nhìn về phía đường hoàng cùng thập lục hoàng thúc hỏi, "Nói đi." Thập lục hoàng thúc gật đầu biểu thị đồng ý, đường hoàng theo sát mà gật đầu. Chiếm được hai vị chủ tử đồng ý, lão thái giám thanh thanh tiếng nói rằng, "Viễn cổ động thiên chuyện tình, tuy rằng lão nô sáng sớm tựu theo hoàng thượng tới tay tin tức, thế nhưng có một chút nô tài rất nghi hoặc, vì sao sớm không nói vãn không nói, thiên thiên ở phía sau, Tử Dương phái lao ra này muốn đem 13 hoàng tử chuyện tình báo bắt đầu, nô tài thực sự nghĩ không rõ." Lão thái giám chuyện vừa mới nói xong, đường hoàng cùng thập lục hoàng thúc đồng thời nhíu mày, đừng nói là bọn họ hai cái, lão tổ tông cũng có chút không rõ, chính là một cái hoàng tử có thể cùng viễn cổ động thiên nhắc lên cái gì quan hệ. "Hoàng thúc, ngươi thấy thế nào?" Đường hoàng giờ cằm ba nhìn về phía thập lục hoàng thúc hỏi. "Đúng vậy, ngươi cùng hoàng thúc hắn lao nhân ra nói qua không có. Thập lục hoàng thúc chỉ là hoàng cung ở chỗ sâu trong vị nào?" Về phần đường hoàng đương nhiên phi thường rõ ràng thập lục hoàng thúc chỉ là ai, gật đầu nói, hoàng thúc tổ hắn lão nhân ra cái gì cũng không có nói. Kỳ quái, cái này ta đi ra, lão tổ tông cũng không có nói. Thập lục hoàng thúc đầu mi mặt nhăn lại thêm chặt, trong lòng thực sự có điểm mạc danh kỳ diệu, tiểu tiểu nhân một cái hoàng tử, dĩ nhiên tác động đại đường hoàng thất mọi người tâm. "Được rồi, lão ngũ, cái kia tiểu tử kia đích tình huống biết rõ ràng sao?" Thập lục hoàng thúc nhìn đường hoàng cau mày hỏi. "Tạm thời không có. Bất quá, cái này tiểu tử kia thật có điểm ý tứ, dĩ nhiên tài năng ở ta mí mắt dưới. Thần không biết quỷ không hay chuẩn ra kinh đô, còn có thể lông tóc không tổn hao gì chạy đến phương ngoại, tham gia cái gì đạo hư thịnh hội, cũng không biết là ai nói cho hắn." Đường hoàng khỏe miệng hơi nhếch lên lộ ra mỉm cười, phe phẩy đầu đối thập lục hoàng thúc nói rằng đệ nhất thiếp TXT hạ tái. "Đúng vậy, theo xây hướng về tới nay, đích xác không ai có thể tránh được ma nhãn giám thị, lão phu cũng có chút hiếu kỳ cái kia tiểu tử kia là thế nào chạy đi." Thập lục hoàng thúc nghe được đường hoàng nói như thế nào, cũng tới hứng thú vừa cười vừa nói. "Ha ha bảy." Đường hoàng theo cũng cười lên. "Được rồi, cái này sự tình an bài được rồi sao?" Thập lục hoàng thúc nở nụ cười vài tiếng, sắc mặt nghiêm trầm giọng hỏi. "Đều an bài được rồi, cái này có Kiền Nhi mang đội, chỗ tối chuyện, vừa bảy hoàng thúc mang đội, không gì sánh được muốn cướp đến kia kiện đồ vật." Đường hoàng gật đầu, đem an bài tốt sự tình nói cho thập lục hoàng thúc. "Lao thất mang đội." Thập lục hoàng thúc suy nghĩ một chút hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng tựa hồ có điểm không được hoàn mỹ. "Lao thất mang đội ta yên tâm, bất quá cái này viễn cổ động thiên mở ra, sợ sẽ ta cùng lao thất hai người có điểm độc mộc nan chống đỡ." Thập lục hoàng thúc nói ra tự mình lo lắng, viễn cổ động thiên mở ra thế nhưng oanh động toàn bộ Càn Khôn đại lục. Đại lục trên tất cả đạt được tin tức thế lực nhất định toàn lực ứng phó. Viễn cổ động thiên trong kia kiện thánh khí là các gia tất tranh vật. Nghe được 16 hoàng vô cực sầu lo, đường hoàng cũng là gật đầu, nhưng không hề biện pháp chỉ có thể nói, chuyện này cũng là không có cách nào, gần nhất cùng ma đồng giới giao chiến, nhân thủ hầu như đều bài đến đâu, có thể khiến ngài cùng bảy hoàng thúc mang đội, đã là cố gắng lớn nhất. Đúng vậy, ma đồng giới kia giúp ra hỏa, gần nhất không biết thế nào cảo, không lý do khởi sướng điên đến, rất là thủ đoạn độc ác. Thập lục hoàng thúc nghĩ ma đồng giới chuyện tình, so sánh với viễn cổ động thiên ảnh hưởng tắc muốn tiểu lên rất nhiều. Không tệ, ta cũng có chút lo lắng, không biết địa phương khác thế nào. Luôn luôn tự tin đường hoàng, lúc này cũng ít gặp lộ ra một tia ưu sắc. Yên tâm được rồi, cái này yêu ma giới tập thể đại bạo loạn, ta nghĩ cái khác giá hỏa cũng không chịu nổi. Hoàn hảo, ma đồng giới thực lực, tại toàn bộ yêu ma giới trong chỉ có thể xếp hạng lớp giữa, chúng ta lý ra còn có thể ứng phó đến. Thập lục hoàng thúc nói phi thường dễ dàng, nhưng trong mắt ngưng trọng vẻ nhưng không lừa được nhân, cái này yêu ma giới vô duyên vô cớ bạo loạn đích xác khiến người ta phi thường lo lắng. Hoàng thúc, hiện tại bên kia tình huống thế nào? Đường hoàng lo lắng hỏi. Tạm thời không thành vấn đề, chúng ta lý ra cũng không phải ngồi không, ngay cả chính là một cái ma đồng giới đều áp không được, còn thế nào tại Huyền Hoàng đại thế giới trung lập chân. Thập lục hoàng thúc cố ý lộ ra nhất phó dễ dàng hình dạng, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì là tốt rồi, cái này nhất định phải bắt được Bạch Liên Thánh tọa cùng Liên Hoa Thiên Tâm chỉ. Có cái này Bạch Liên thánh khí, phối hợp Địa Hoàng Thánh điện, tuyệt đối có thể nhất cử đem ma đồng giới tiêu diệt, đánh vào ma đồng giới cũng chỉ là thời gian vấn đề ma vương bạc tình muội muội TXT hạ tái. Đến lúc đó, chúng ta lý ra có thể hơn khống chế một cái cỡ trung thế giới." Đường hoàng nghĩ tới đây, trên mặt rốt cục lộ ra dễ dàng tiêu ý. Thế nhưng, trong nháy, tiêu ý giết hết, lưu lại chỉ có thật sâu lo lắng. Đích xác có Bạch Liên thánh khí phối hợp Địa Hoàng thánh điện có thể tiêu diệt toàn bộ ma đồng giới, nhưng tiền đề là có thể theo đạt được tay, hiện tại hài lòng có điểm quá sớm. Thập lục hoàng thúc tựa hồ tại đường hoàng giải thích trong, cũng muốn đến đồng dạng sự tình, trên mặt bất chi bất giác lộ ra mỉm cười. Hoàng thúc, người xem cái này có thể hay không thỉnh hoàng thúc tổ xuất thủ. Có hắn lão nhân ra xuất thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đường hoàng nói ra tự mình trong lòng nói. Nghe xong đường hoàng chuyện, Thập Lục Hoàng thúc nhất thời có điểm tâm động, nhưng cái này ý niệm trong đầu trong chớp mắt, phe phẩy đầu bất đắc dĩ nói rằng, không được, ngươi cũng không phải không biết Càn Khôn Đại Lục quy củ, cái này tiểu thế giới là cấm chế thần hợp cảnh đã ngoài đại có thể người xuất thủ. Hoàng thúc hắn lao nhân ra thật động lên tay đến, ta sợ cái này tiểu thế giới căn bản không chịu nổi vài lần công kích, sẽ nghiền nát. Cũng là, năm đó Thập Lục Hoàng thúc ngươi cho ta tranh đến vị trí này. Đáng tiếc, đến nay vô tri, ta một điểm làm cũng không có, thẹn với ngài lao nhân ra. Đường Hoàng dường như làm sai sự tiểu hải tử, dưới quá không có ý tứ nói rằng, được rồi, ngươi cũng trưởng thành, đừng cả ngày cùng một cái tiểu hải tử như nhau, muốn tranh đoạt cái kia vị trí, bằng ngươi bây giờ còn kém đến xa. Nhưng ta rất xem trọng ngươi, bởi vì ngươi tiềm lực muốn so với ta cường rất nhiều. Thập Lục Hoàng thúc vỗ vỗ Đường Hoàng vai, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miệng bôi trong nước trà. Ai sáu, Hoàng thúc, ngài cũng không phải không biết, tính lên ta, tranh đoạt cái kia vị trí ít nhất đều biết thiên nhân, ta ở bên trong tối đa có thể chỉ có thể rốt cuộc lớp giữa, mặc kệ ta thế nào nỗ lực thủy chung tối không hơn kia mấy cái yêu nghiệt bản tồn tại. Đường Hoàng vẻ mặt nản lòng thoái chí nhìn Thập Lục Hoàng thúc thở dài nói rằng, thình thịch bảy, Thập Lục Hoàng thúc trọng trọng cầm trong tay chén trà đện ở trên bàn trà, nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi nói cái gì? Đường Hoàng thấy Thập Lục Hoàng thúc nổi giận, dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dường như tiểu hài tử thông thường ngồi ở làm lên một câu nói cũng không dám nói, rất sợ tiếp tục khiến trước mắt lão nhân ra tức giận. Nói cho ngươi, ngươi biết để ngươi ta và ngươi phụ hoàng nói nhiều tâm tư, khác xem cái này tiểu thế giới, phải biết rằng ở đây thế nhưng hàng tỷ mặt biên khởi nguyên, cất giấu vô số bí mật. Để cái này tiểu nhân thế giới, lý ra nỗ lực nhiều đại giới, chúng ta này nhất mạch vừa nỗ lực nhiều ít đại giới, ngươi thế nào có thể nói ra loại này ủ rũ chuyện, ngươi là tại là quá lệnh ta thất vọng rồi, sớm biết đương sơ sẽ không tuyển ngươi. Thập Lục Hoàng thúc chết tiệt nhìn chằm chằm Đường Hoàng, dường như đang nhìn một cái không nên thân hại tử thông thường, trong mắt tràn ngập thất vọng ánh mắt thế tộc thứ nữ. Hoàng thúc bất giận, là tiểu năm sai. Đường Hoàng đối mặt Thập Lục Hoàng thúc nổi giận, biến hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, nếu như bị đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cùng trong triều đại thần thấy được, này chính trước đây tự tin không gì sánh được, cao nhất đại đường đứng đầu. Thấy hoa chân múa tay vui sướng Đường Hoàng, Thập Lục Hoàng thúc trong lòng tức giận cuối cùng cũng là tiêu một điểm, nhưng sắc mặt chính rất khó nhìn. Đường Hoàng thấy Thập Lục Hoàng thúc lửa giận tận trời hình dạng, trong lòng cũng là phi thường bất đắc dĩ. Càn Khôn Đại Lục thoạt nhìn mặt ngoài phi thường bình tĩnh, ngầm cũng ba đảo cuộn trào mãnh liệt, hơi có vô ý sẽ bị thế lực khác ăn sắc mặt đầu khớp xương cũng không thạo. Hơn nữa, vạn năm một lần minh ước chi chiến lại muốn bắt đầu rồi, đại biểu cho yêu ma giới lại muốn nhúng tay can thiệp Càn Khôn Đại Lục, nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Hoàng thúc, ngươi nói cái này ma đồng giới đột nhiên xuất thủ, có thể hay không cùng minh ước chi chiến có liên quan, yêu ma giới có chút nhân lại muốn nhúng tay Càn Khôn Đại Lục. Đường Hoàng chuyện trong nháy mắt đánh thức Thập Lục Hoàng thúc. Thập Lục Hoàng thúc chợt vỗ tự mình đầu, vì sao trước thật không ngờ. Bất quá, minh ước chi chiến từ trước đều là nhân tộc thắng lợi, nói vậy cái này cũng không ngoại lệ, yêu ma giới căn bản tìm không được nhúng tay Càn Khôn Đại Lục lý do, tư duy theo quán tính hại chết nhân. Ngươi nói không tệ, thế nhưng cái này khả năng tính điều không phải rất lớn, từ trước minh ước chi chiến đấu là chúng ta nhân loại thắng lợi, yêu ma giới này lao già kia muốn nhúng tay quả thực là làm động. Thập Lục Hoàng thúc suy nghĩ một chút, phủ định Đường Hoàng tìm cách. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, cái này ý niệm trong đầu tại Đường Hoàng trong đầu dường như thâm cọng nha thông thường, càng không thể vãn hồi. Hoàng thúc, lời tuy là nói như vậy, nhưng không thể không phòng. Tuy rằng, minh ước chi chiến manh thú thắng lợi khả năng tính không lớn. Thế nhưng, nếu như cùng chủng tộc khác liên hợp lại, tình huống tắc bất đồng. Đường Hoàng chính đem trong lòng lo lắng nói ra. Đích thật là như vậy. Bất quá, khả năng tính chính không lớn. Dù sao, yêu ma giới thực lực quá mạnh mẽ, nếu như nữa để cho bọn họ tạm cư khởi nguyên, như vậy còn có chủng tộc khác sống đầu sao? Ta nghĩ, không có cái kia chủng tộc, lại đồ ngốc phải cùng yêu ma giới hợp tác. Mặc dù là có một hai cái, cũng trở mình không dậy nổi biển. Thập Lục Hoàng thúc trong mắt tràn ngập đối nhân loại tự tin, tại hắn trong lòng, có thể chiến thắng nhân loại chỉ có nhân loại tự mình. Đường Hoàng thấy Thập Lục Hoàng thúc như vậy tự tin, tự nhiên bất hảo đang nói, vì vậy đem trọng tâm câu chuyện rời đi nói rằng, được rồi, cái này ngài đến, phụ hoàng có cái gì nói về không có. Thập Lục Hoàng thúc suy nghĩ một chút, ha hả cười nói, thật là có. Nga, Hoàng thúc ngài nói mau hoàng hậu kinh diễm TXT hạ tái. Đường Hoàng khẩn cấp hỏi, không nên quá kích động, 5 năm sau, người muốn cho vị. Thập Lục Hoàng thúc vừa mới nói xong, Đường Hoàng thân thể bỗng nhiên run lên đứng lên, trong tay bưng chén trà ngay cả nước trà sái đi ra cũng không biết, hai mắt thất thần, trong lúc nhất thời hai mắt nói cũng nói không nên lời. Đứng ở một bên lão thái giám Phúc Lộc, chính lần đầu tiên thấy Đường Hoàng như vậy thất thố, ngay cả Thập Lục Hoàng thúc cũng là như vậy. Tại Thập Lục Hoàng thúc trong mắt hôm nay Đường Hoàng, từ nhỏ đến lớn đều dường như tiểu đại nhân thông thường, dị thường trầm ổn lão luyện. Năm đó sở dĩ lựa chọn hắn tới nơi này kế thừa đại ca ngôi vị hoàng đế, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Đáng tiếc, Đường Hoàng trầm ổn lão luyện, tại hôm nay Thập Lục Hoàng thúc trong mắt biến thành không tư tiến thủ. Tuy rằng, thế nào nhiều năm qua, đại đường hoàng triều tại Đường Hoàng đánh để ý hạ quốc thái dân an. Nhưng, cái này bất quá là thủ thành mà thôi, đối ngoại tắc một điểm cống hiến cũng không có. Điểm này, Đường Hoàng tại lao tổ tông trước mặt đã đánh mất rất nhiều phần, Thập Lục Hoàng thúc muốn biện hộ cho đều sắp không hơn miệng. Tiểu năm, ngươi muốn làm hảo chuẩn bị. Là thời gian trở lại tính hạ tâm đến đem tu vi để thăng lên rồi. Nhiều như vậy năm qua, ngươi không ngừng áp chế tu vi, tại đây dạng xuống phía dưới, sớm muộn lại đọc lại đứng lên, tích lũy cũng muốn có cái hạn độ. 16 hoàng tố không ngừng khuyên bảo phía Đường Hoàng. Đường Hoàng tại Thập Lục Hoàng thúc hô hoán trong tiếng phục hồi tinh thần lại gật đầu, trên thực tế đích xác như vậy. Hoàng thúc, yên tâm được rồi, ta không sao. Huống hồ, ta cũng đã sớm nghĩ đi trở về, mấy trăm năm không gặp phụ hoàng, quái nghị hắn lao nhân ra. Đường Hoàng miễn cưỡng vui cười nhìn Thập Lục Hoàng thúc nói rằng. Thập Lục Hoàng thúc buông trong tay chén trà, vỗ vỗ Đường Hoàng vai, thoải mái nói rằng, ngươi đi, xem ai hợp kế thừa của ngươi vị trí. Đường Hoàng suy nghĩ một chút, hiện nay có khả năng nhất là đại hoàng tử Lý Thừa Kiền, nhưng lão thập tam lực lượng mới xuất hiện, không biết có thể hay không có biến. Hiện nay thoạt nhìn lão đại Lý Thừa Kiền phi thường thích hợp, nhưng lão thập tam gần nhất nháo rất lớn. Về phần những người khác đều là một đám không nên thân phế vật, ta đi thời gian, lại mang theo bọn họ cùng nhau ly khai. Đường Hoàng suy nghĩ một chút, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cùng Hoàng Vô Cực vẽ tranh không ngừng tại trong đầu thay thế xuất hiện. Thập Lục Hoàng thúc điểm điểm có, biết còn lại là lao tổ tông quy củ, đại đường chỉ có thể có một hoàng đế, những người khác có thể đưa Huyền Hoàng đại thế giới đi, đương nhiên nghĩ lưu lại cũng có thể. Chương 223, diệt thế Phật Đà Bạch Liên Thai. Bất quá, lưu lại cũng là có điều kiện, tiền đề là phải muốn đem linh hồn đệ trình cấp Đường Hoàng bảo quản hỏa ảnh chi một diệp quỷ sư mới nhất chương và tiết. Đương nhiên, phàm là biết Lý gia chân chính thân phận nhân, là không có nhân giữ lại cái này tài nguyên cẩn côi thế giới trong, phần lớn theo đi trước đại thế giới. Nay cũng là vì sao, năm đó Đường Hoàng đoạt được ngôi vị hoàng đế sau, huynh đệ tỷ muội lần lượt tiêu thất nguyên nhân, chỉ có ngoại giới tưởng Đường Hoàng thủ đoạn độc ác kết quả. Trước không đổi, cách ngươi thoái vị còn có 5 năm thời gian, chậm rãi tuyển. Thập Lục Hoàng thúc chậm rãi nói rằng. Trở lại chuyện chính, Hoàng thúc, cái này ngài lão nhân gia cùng bảy hoàng thúc có nắm chắc sao? Đường Hoàng chính có điểm lo lắng, dù sao hiện tại toàn bộ Càn Khôn đại lục lực chú ý toàn bộ đặt ở Viễn Cổ động thiên trên. Các đại môn phái phía sau khẳng định sẽ phái ra lên giới người đến hỗ trợ. Phải biết rằng, Viễn Cổ động thiên Bạch Liên thánh khí, thế nhưng năm đó thời gian tới diệt thế Phật Đà nơi lưu lại ủng hữu độc nhất vô nhị uy có thể. Đại thiên thế giới trong, thánh khí cũng là rất thưa thất tồn tại, mỗi một kiện thánh khí xuất thế, phần lớn nhắc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Huống chi, diệt thế Phật Đà chính là Viễn Cổ Phật môn trọng yếu Phật tôn một trong. Tuy rằng, Phật môn đã danh nghĩa, nhưng Viễn Cổ uy danh không có thể như vậy kêu không lên tiếng đi ra. Phật môn thịnh hành là lúc, hầu như chiếm lấy toàn bộ Trung Cổ, thẳng đến cận cổ, ta, ma đạo ba gia hợp lực mới đưa Càn Khôn đại lục trong Phật môn diệt trừ bá vương sống lại chi loạn vũ tam quốc mới nhất chương và tiết. Thế nhưng, Càn Khôn đại lục Phật môn thế lực rời khỏi, không có nghĩa là đại thiên thế giới trong Phật môn cũng sẽ điêu linh. Đại thiên thế giới trong Phật môn cũng là một con cường đại không gì sánh được thế lực, thậm chí Lý gia cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng, như vậy không có nghĩa là Lý gia lại sợ Phật môn, Lý gia phía sau như nhau có người chỗ dựa. Thật muốn đánh đứng lên, lưỡng bại câu thương khả năng tính lớn nhất, Lý gia cũng không phải ngồi không. Phật môn thế đại, tổng cộng có 10 đại Phật tôn, trong đó có 3 tôn đã viên tịch, chẳng biết tung tích. Diệt thế Phật Đà đúng vậy Phật tôn một trong, Bạch Liên Thánh khí, vốn tên là gọi Diệt thế Bạch Liên Thai. Chỉ bất quá, tại Diệt thế Phật Đà niết bàn trước, tương kỳ một phân thành hai rơi xuống Càn Khôn đại lục trong, bị một tiểu mục đồng đoạt được, bằng vào phía Bạch Liên Thánh tọa cùng Liên Hoa Thiên Tâm chỉ lưỡng dạng ngụy thánh khí, tài năng sáng chế xưng bá một thời Bạch Liên Tông. Đáng tiếc, Bạch Liên Tông thủy chung là mượn Phật môn số mệnh nơi thành lập, thế nhưng thiên càng muốn hướng nói, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái hủy môn diệt phái kết cục. Hơn nữa, Diệt thế Phật Đà nơi lưu lại Diệt thế Bạch Liên Thai, đối với yêu ma giới có rất lớn khắc chế. Hiện tại Lý gia đúng vậy bấp bênh là lúc, là nhu cầu cấp bách diệt thế Bạch Liên Thai thời gian, ma đồng giới thuộc về một cái tiểu thiên thế giới, trong đó tài nguyên phong phú không gì sánh được. Thế nhưng bị một đám yêu ma nơi chiếm, Lý gia chính là muốn mượn dùng diệt thế Bạch Liên Thai thần uy đem ma đồng giới triệt để tinh lọc, cải tạo trở thành một cái có thể nhân loại sinh tồn thế giới. Bất quá, diệt thế Bạch Liên Thai xuất thế, không chỉ Lý gia chiếm được tin tức, rất nhiều hơn tông môn, còn có các đại chủng tộc thế lực, hơn nữa chủ nhân chân chính Phật môn, một thai tuần gần tại Càn Khôn đại lục trong trình diễn. Hoàn hảo, Càn Khôn đại lục có rất lớn hạn chế. Thần hợp cảnh đại có thể người căn bản vô pháp xuất thủ, chỉ có thể do nửa bước thần hợp cảnh cường giả bỏ ra tay. Đương nhiên, có thể hay không có chuẩn bị ở sau, có lẽ có nào đó cái thế lực không để ý hậu quả mạnh mẽ xuất động thần hợp đại có thể người. Như vậy kết cục, tương thị bị hàng tỷ giới trong tất cả thế lực hợp lực bao vây tiêu trừ, Càn Khôn đại lục thuộc về hàng tỷ đại thiên thế giới khởi nguyên. Khởi nguyên một hủy, đại thiên thế giới nhất định đã bị liên lụy, thậm chí quay về hồn đồn cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ Càn Khôn đại lục thuộc về cấm địa, tất cả thần hợp đại có thể người cấm địa, phàm là dám ở Càn Khôn đại lục trong xuất thủ thần hợp đại có thể người, vĩnh viễn sẽ bị hàng tỷ giới sử dụng chủng tộc cùng thế lực tối sát. Đương nhiên, Càn Khôn đại lục lẽ ra cũng không phải yếu đuối, chỉ bất quá liên tục mấy lần hỗn chiến thiếu chút nữa đem bảo hộ Càn Khôn đại lục pháp tắc đánh vỡ. Dù vậy, hiện tại cũng là phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần có đại có thể người toàn lực xuất thủ, toàn bộ Càn Khôn đại lục nhất định trong nháy mắt tan biến, trở thành vũ trụ trong trần hôi ta mỹ nữ tiểu thư. Đối mặt phá thành mảnh nhỏ Càn Khôn thế giới, tất cả chủng tộc không hẹn mà cùng ký kết một cái quy tắc, cho dù là tại thượng giới đánh vào nửa loạn, Càn Khôn thế giới cũng tuyệt đối không thể loạn, hạn chế thần hợp đại có thể người xuất nhập Càn Khôn thế giới. Trước, Đường Hoàng đề nghị khiến hoàng cung ở chỗ sâu trong hoàng thúc tổ xuất thủ, cũng gần là muốn nghĩ mà thôi, căn bản không có khả năng thực hiện, dù cho tâm động cũng không được. Điểm này đến lúc đó phù hợp hoàng vô cực tâm ý, chỉ cần thần hợp đại có thể người không ra tay, hắn thì có cơ hội cướp được Bạch Liên thánh khí. Đương nhiên, hoàng vô cực không biết Bạch Liên thánh khí chính là diệt thế Phật đà vật, cùng Phật môn có tới quan trọng yếu quan hệ. Về phần Bạch Liên Thánh khí rốt cuộc như thế nào trọng yếu, Đường Hoàng cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có Thập Lục Hoàng thúc tự mình tối rõ ràng. Cái này, diệt thế Bạch Liên thai xuất thế, hầu như kinh động tất cả thế lực. Hơn nữa, Hữu Tình báo nói, Phật môn cũng bắt đầu hành động. Thập Lục Hoàng Thúc mặc dù phi thường tự tin, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng dị thường lo lắng. Tuy rằng, gần nhất thượng giới có túi bụi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân vẫn không có tìm được. Để bảo trụ Lý gia thực lực, đạt được Diệt Thế Bạch Liên Thai là phải, ngoại trừ có thể tinh lọc ma đồng giới bên ngoài, Lý gia thực lực sẽ nâng cao một bước, Diệt Thế Bạch Liên Thai tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Huống hồ, Diệt Thế Bạch Liên Thai trong đó cất giấu Diệt Thế Phật Đà số mệnh, có trấn áp cùng tăng cường số mệnh tác dụng, điều không phải thông thường thánh khí có thể đẹp như nhau, như vậy có vẻ càng thêm chân quý. Diệt Thế Bạch Liên Thai tại Phật môn đều là thuộc về chí bảo một loại, không có khả năng tặng cho những người khác, Phật môn nhất định lại sử xuất toàn lực. Không biết vì sao, tại Thập Lục Hoàng Thúc trong ấn tượng, gần nhất yêu ma giới cùng vực ngoại thiên ma hình như cấu kết tại cùng nhau. Phật môn này lại cũng gặp phải vực ngoại thiên ma quấy rầy, chịu không ra người nào tay. Nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, 10 cái 8 nửa bước thần hợp cường giả, hẳn là chính có thể rút ra. Nương tựa, Lý gia hai gã nửa bước thần hợp cường giả, hầu như không có gì cơ hội. Điểm này mới là Thập Lục Hoàng Thúc lo lắng nhất chuyện tình, trong lòng vẫn mong muốn không nên phát sinh. Nếu như Phật môn hạ quyết, thế lực khác căn bản bất kham một kích, chỉ có thể hợp lực. Lý gia tại Càn Khôn Đại Lục minh hữu rất ít, phải nói hầu như là không có. Cho dù có, đã ở cận cổ thời kỳ diệt vong. Đến dạng, trước ta thời gian Tử Dương phái lão gia này không biết vì sao đột nhiên kỳ hảo, chủ động cung cấp một gã hoàng tử tư liệu, điểm này phi thường kỳ quái. Đáng tiếc, lão gia này chỉ là đem tư liệu xiêm áo đi ra, cái khác cái gì chưa từng nói, lão tổ tông cũng không có biện pháp. Thế lực khác có lẽ chủng tộc ta đến là không lo lắng. Nhưng, Phật môn phải phòng. Diệt Thế Bạch Liên Thai thế nhưng Phật môn chấn áp số mệnh chí bảo, không cho có thất bại. Thập Lục Hoàng Thúc diện vô biểu tình nhìn Đường Hoàng, một chữ nói rằng, trong tay chén trà bị nết bạo cũng không biết, nóng hổi nước trà trong nháy mắt trắng loáng như tuyết bàn tay rơi trên mặt đất ác man lại ba đường nhân thị giác. Diệt Thế Bạch Liên Thai. Đường Hoàng hàng năm tự nói, chưa từng nghe qua tên này. Viễn cổ động thiên chuyện tình, hắn chỉ là biết Bạch Liên thánh khí, cái khác một mực chẳng biết. Hoàng Thúc, Diệt Thế Bạch Liên Thai là cái gì đồ vật? Đường Hoàng nghi hoặc hỏi. Hỏi thật hay, Diệt Thế Bạch Liên Thai chính là Phật môn 10 đại Phật tôn một trong Diệt Thế Phật Đà thành đạo niết bàn vật, ủng hữu người chấn áp cùng tăng cường số mệnh tác dụng. Đặc biệt trong đó Diệt Thế Lôi Chỉ là chí bảo trong chí bảo 8. Thập Lục Hoàng Thúc đem tự mình theo lão tổ tông đâu nghe được, một chữ không lậu nói cho Đường Hoàng. Nghe xong lúc, Đường Hoàng kinh hãi, nghĩ không ra vị Bạch Liên thánh khí cư nhiên có thế nào đại địa vị, trước còn ngờ phụ hoàng đám người chuyện bé xé ra to, hôm nay thoạt nhìn là tự mình nhãn giới không được. Hoàng Thúc, chiếu ngươi nói như vậy, Diệt Thế Lôi Chỉ vừa ra, có thể cho toàn bộ đại thiên thế giới diệt thế sống lại, có đúng hay không? Có điểm khoa trương. Đường Hoàng không tin, nhất kiện thánh khí có thể phá hủy một cái đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới to lớn, tuyệt đối muốn so với Càn Khôn thế giới đánh lên vô số lần, là không thể hủy diệt. Thập Lục Hoàng Thúc nhìn Đường Hoàng lắc đầu, Càn Khôn thế giới tuy rằng là khởi nguyên, rốt cuộc là tiểu địa phương, căn bản vô pháp kiến thức đến chân chính thế giới, đi ra ngoài mới là duy nhất lựa chọn. Chính là một cái ngôi vị hoàng đế, nói thành thật nói Thập Lục Hoàng Thúc hắn thực sự chướng mắt mắt. Chỉ có đi ra ngoài, mới biết được tự mình nhỏ bé, ngôi vị hoàng đế chỉ bất quá như phủ vân thông thường. Năm đó Thập Lục Hoàng Thúc điều không phải không có tranh quá ngôi vị hoàng đế, thế nhưng đi ra ngoài lúc, hắn tư duy khẩn trương, cái gì ngôi vị hoàng đế không ngôi vị hoàng đế. Khởi điểm có thể so với những người khác cao lên một điểm, nhưng không nỗ lực chuyện, như nhau là phế vật. Hôm nay Lý gia, tại Huyền Hoàng đại thế giới trong cũng là bài lên danh hào thế lực, trong tay nắm trong tay tiểu thiên thế giới cũng có mấy nghìn nhiều. Nhưng, gần là như vậy Lý gia, tại Huyền Hoàng đại thế giới trong cũng không phải muốn làm gì thì làm, tối đa xếp hạng trước trăm chi liệt. Đương nhiên, chỉ cần Lý gia có một người tại, bài danh hàng đầu thế lực đều phải cấp Lý gia vài phần mặt mũi. Huyền Hoàng đại thế giới có thể nói là đông đảo đại thế giới trung tâm, trong đó nói, Phật, Ma, Tà chờ một chút 10 cái thế lực qua lại thay thế tạm cư phía trước 10 vị. Huyền Hoàng đại thế giới là thuộc về nhân loại đại thiên thế giới, dường như yêu tộc ma tộc yêu ma giới như nhau thuộc về đồng nhất cấp bậc. Huyền Hoàng đại thế giới cùng yêu ma giới va chạm đã điều không phải lần đầu tiên, theo hoang cổ đến nay chưa từng có dừng lại quá. Vừa mới, Lý gia đóng ở địa phương, đúng vậy liên tiếp yêu ma giới trong một cái tiểu thiên thế giới là ma đồng giới tại sắc mới nhất trương và tiết. Cái này ma đồng giới so với cái khác tiểu thiên thế giới có rất lớn bất đồng, tuy rằng bị ma đồng bộ tộc nơi chiếm, nhưng trong đó tài nguyên phong phú không gì sánh được, điều không phải cái khác tiểu thiên thế giới có thể so với. Lý gia đánh ma đồng giới chú ý điều không phải 1-2 năm, mà là lấy vạn năm đến tính toán. Đáng tiếc, ma đồng bộ tộc cường đại không gì sánh được, trời sinh thạch hóa cùng mị hoặc chi mắt khiến người ta đau đầu không gì sánh được. Mấy lần, Lý gia quy mô tiến công đều bị ma đồng bộ tộc cấp cản trở về, hao binh tổn tướng không nói, chết ở trong đó tuyệt đại cường giả hơn không biết lại ít. Lúc này đây, lão tổ tông tính ra Càn Khôn thế giới trong một cái viễn cổ động thiên gần mở ra, trong đó cất giấu Diệt Thế Phật Đà Diệt Thế Bạch Liên Thai. Chỉ cần đạt được Diệt Thế Bạch Liên Thai, như vậy phá hủy ma đồng bộ tộc quả thực dễ dàng. Hơn nữa, Thập Lục Hoàng Thúc rất rõ ràng, lão tổ tông đối Diệt Thế Bạch Liên Thai coi trọng. Không phải cũng sẽ không phái ra hắn cùng lao thất hai gã nửa bước thần hợp cảnh tuyệt đại cường giả, hơn nữa lên trăm tên Vũ Anh Thiên Tôn đỉnh cấp cường giả, cùng 1000 danh Vũ Anh Địa Tôn cấp cường giả. Như vậy thế lực, thoạt nhìn có thể xưng bá Càn Khôn thế giới. Trên thực tế, tại Huyền Hoàng đại thế giới trong chỉ bất quá là cao cấp pháo hôi mà thôi. Chỉ có trở thành nửa bước thần hợp cảnh tuyệt đại cường giả mới rốt cuộc đi vào chân chính hạch tâm ngoại vi, nhưng cũng gần là thoát ly pháo hôi giai tầng mà thôi. Sở dĩ tại Càn Khôn thế giới trong đủ để phá hủy toàn bộ Càn Khôn đại lục thực lực, tại huyền hoàng đại thế giới trong chỉ là phổ thông trình độ. Đúng vậy, như vậy thập lục hoàng thúc mới có thể đối viễn cổ động thiên hành trình cảm thấy một tia lo lắng. Viễn cổ động thiên bên ngoài lên là thế nào gọi, thực tế cũng một vị trí thế giới, không ai biết là đại thiên thế giới chính tiểu thiên thế giới. Trong đó nguy cơ trọng trọng là khẳng định, mặc dù có tinh đồ cũng là vô sự vô bổ, một cái không cẩn thận, không chỉ tự mình cùng lao thất toàn bộ ham ở bên trong, mang đến lên 100 vũ anh thiên tôn cấp cường giả cùng 1000 danh vũ anh địa tôn cấp cường giả cũng muốn toàn quân bị diệt. Có thể, viễn cổ động thiên trong thần hợp cảnh đại có thể người có thể xuất thủ, nhưng trên thực tế tiềm quy tắc cho thấy, phàm là càn khôn thế giới trong bất luận cái gì tranh chấp, thần hợp đại có thể người cũng không có thể tùy ý xuất thủ. Viễn cổ động thiên cũng thuộc về càn khôn thế giới tranh chấp, sở dĩ thần hợp cảnh đại có thể người toàn bộ không thể ra tay, xuất thủ sau kết quả chỉ có đường chết một cái. Có thể trở thành thần hợp cảnh đại có thể người, có mấy người là chân chính không sợ chết, thật vất vả đứng ở đỉnh, hưởng thụ phía tứ phương triều bái, không có khả năng để chính là lợi ích, mà rơi phải một cái thân chết đạo tiêu. Viễn cổ động thiên nhập khẩu tại càn khôn thế giới trong, không có nghĩa là đạt được diệt thế bạch liên thai sau không được. Bởi vì, diệt thế bạch liên thai không có khả năng ở lại càn khôn thế giới trong, một ngày ra khỏi càn khôn thế giới, như vậy thần hợp cảnh đại có thể người sẽ xuất thủ, đến lúc đó mới là chân chính bắt đầu, đại chiến hết sức căng thẳng đại lý ra. Này nhiều năm không ra thế lao quái vật người ta, nói không chừng cũng sẽ lộ diện, hảo hảo hoạt động một chút xương ống chân. Thập lục hoàng thúc rất rõ ràng, đã biết loại mới là chân chính tiểu đánh tiểu nháo, căn bản trở mình không dậy nổi cái gì sóng gió, tối đa bất quá là chiếm trước tiên cơ, trở thành thần hợp cảnh đại có thể người người ta phô đường người mà thôi. Đến dạng, thập lục hoàng thúc đối với Hoàng Vô Cực rất cảm thấy hứng thú, Tử Dương phái lao quái vật tự mình điểm danh, nói vậy điều không phải người thường. Tiểu năm, ngươi cái kia nhi tử ta càng nghĩ càng có điểm không thích hợp, vì sao Tử Dương phái lao quái vật, ai cũng không ngủ, thiên hàng ngày điểm hắn. Thập lục hoàng thúc phe phẩy đầu nâng cằm hỏi. Đường Hoàng so với thập lục hoàng thúc càng thêm kỳ quái, cái này nhi tử biến ngay cả tự mình đều cảm giác xa lạ đứng lên. Vì sao một cái phế vật sẽ ở ngắn thời gian nội lớn đứng lên, là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hoàng thúc, cái kia tiểu tử ngài lão nhân gia hẳn là cũng gặp qua, năm đó ta không chả còn khiến ngài lão nhân gia đến kiểm tra quá một lần. Đường Hoàng mở miệng nói rằng. Cái gì? Ngươi nói thế nhưng cái kia trời sinh tàn mạch tiểu tử kia. Thập lục hoàng thúc trong nháy mắt nhớ tới, 15 năm trước Đường Hoàng cầu đến tự mình trên người giờ chẳng cảnh. Không tệ, đúng vậy cái kia tiểu tử kia. Đường Hoàng nói rằng Hoàng Vô Cực giờ, ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài còn có một tia hận ý hòa thân cùng. Thập lục hoàng thúc thấy Đường Hoàng nhãn thần, lắc đầu nói rằng, thế nào tiểu năm, ngươi còn không có quên nàng. Đường Hoàng cười khổ hai tiếng, ai thán nói rằng, vòng, thế nào vong. Ai bậy từ xưa đa tình chống không hận, nghĩ không ra thế nào nhiều năm quá khứ, ngươi chính như vậy. Thoạt nhìn, ta đi lúc, ngươi hẳn là một lần cũng không có gặp qua tiểu tử kia ba, đi. Thập lục hoàng thúc trong đầu dần hiện ra cái kia tuyệt mỹ dáng người, đáng tiếc chết quá sớm, nhưng nàng thực sự đã chết sao? Về người kia, thập lục hoàng thúc thủy chung mạc không rõ đề tế, sinh tử chỉ ở một ý niệm, thật chết ngất ai có thể nói rõ ràng, sợ rằng Đường Hoàng cũng không được. Được rồi, chỗ tiểu tử kia là trời sinh tàn mạch, làm sao có thể tu hành đâu? Thập lục hoàng thúc đột nhiên gian nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, mặc dù là miễn cưỡng có đan dược, suốt đời thành tiểu cũng tuyệt đối bước bất quá tu thân chi cảnh. Tính đứng lên hiện tại mới 10 năm tuổi, hẳn là còn đang tu thân 3 tầng tả hữu, thậm chí tu thân 2 tầng, có lẽ một tầng bồi hồi, vì sao sẽ khiến Tử Dương phái cái kia lão quái vật chú ý? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đột nhiên gian, cái kia tiểu tử kia biến bộc lộ tài năng, thậm chí tại Minh Nguyệt lâu trong chống đối lão 10, đánh chết một cái tổng đốc nhi tử, chống đối cả triều văn võ đại thần mạo hiểm tại cấp lợi ba đặc thế giới TXT hạ tái. Cuối cùng, đón nhất kiện hoang đường việc, một đêm gian tiêu thất vô tung vô ảnh. Thẳng đến gần nhất, ta mới đạt được tin tức, cái kia tiểu tử kia cải danh hoán họ, đi tham gia đạo hư tông thu đồ đệ đại hội. Đường Hoàng một hơi thở đem gần nhất đạt được tin tức toàn bộ nói cho thập lục hoàng thúc. Đạo hư tông, ngươi nói thế nhưng thiên đạo môn tại phương ngoại an bài một viên quân cờ. Thập lục hoàng thúc sờ sờ bạch sắc tròm dâu cao mày nói rằng, không tệ, đúng vậy cái kia đạo hư tông. Đường Hoàng gật đầu, ta hiện tại kỳ quái dạ, một cái tay trói gà không chặt tiểu tử kia là thế nào chạy đến phương ngoại, lẽ nào có người âm thầm bảo hộ? Thập lục hoàng thúc mặt nhăn phía không hỏi nói. Đường Hoàng lắc đầu khẳng định hồi đáp, không có khả năng, đại đường mỗi một cái hoàng tử bên người đều có ta nhân, không có phát hiện có người cùng lao thập tam tiếp xúc. Như vậy bảy, thập lục hoàng thúc lâm vào trầm tư, trong lòng đột nhiên gian bính ra một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào nàng không chết đã trở về? Nói cách khác, một cái trời sinh tàn mạch phế vật có thế nào lại tránh thoát? Tiểu năm con mắt chuồn ra kinh đô, lên đường bình an vô sự đến phương ngoại, còn có thể tìm được đạo hư tông, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Hoàng thúc, hoàng thúc, ngài nghĩ đến cái gì? Đường Hoàng thấy thập lục hoàng thúc không nói lời nào, nhẹ nhàng hô, không có việc gì, không có việc gì. Thập lục hoàng thúc tại Đường Hoàng kêu to trong tỉnh táo lại, đem trong đầu ý niệm trong đầu giải đi ra ngoài, người chết làm sao có thể sống lại đâu? Tuy rằng đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, nhưng muốn nhân chết mà phục sinh độ khó điều không phải một điểm nửa điểm. Ngoại trừ tuyệt thế tiên bảo ngoại, còn muốn có lao tổ tông như vậy đại có thể người hộ pháp, phổ thông thần hợp cảnh đại có thể người căn bản vô dụng. Nga, hoàng thúc, ngươi nói cái kia tiểu tử phía sau có đúng hay không có người? Đường Hoàng đem trong lòng nhiều ngày đến nghi ngờ nói ra, dù sao đế hoàng cho tới bây giờ giờ người cô đơn, không có gì nhân thương lượng. Nhưng hiện tại bất đồng, thập lục hoàng thúc tới, đối mặt cái này vẫn hỗ trợ bảo hộ tự mình lão nhân, nhất thời gian có nói hết đối tượng. Tạm thời ta cũng nói không rõ sở, cái này tám khả năng tính. Nói rằng ở đây, Thập Lục Hoàng Thúc đau đầu đứng lên, Hoàng Vô Cực cái này tiểu tử kia tựa hồ trở thành chuyện xấu, không phải Tử Dương phái lao ra này vừa thế nào lại cố ý nói cho lão tổ tông, đau đầu A6. Chương 224, không thương chiến thuyền bảy Hoàng Thúc. Không muốn, không muốn chu ma thí thần. Thập Lục Hoàng Thúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, âm thầm nghĩ đến. Hoàng Thúc, tiểu ngũ cảm giác khả năng tính điều không phải rất lớn. Nếu như thực sự có người ở phía sau xuất thủ, nhiều như vậy nằm ta không có khả năng phát hiện không được. Đường Hoàng lúc này dị thường thanh tỉnh, trong đầu không ngừng nghĩ dị vãng đích tình huống. Thập Lục Hoàng Thúc gật đầu, không nói gì, hiển nhiên tán thành Đường Hoàng tìm cách. Trước không nói cái kia tiểu gia sống, trước nhàn nhạt cái này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thập Lục Hoàng Thúc giật lại về Hoàng Vô Cực chuyện đề, lo lắng đáy lòng nhưng ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Nghe được Thập Lục Hoàng Thúc vấn đề, Đường Hoàng suy nghĩ một chút nói rằng, cái này ta chuẩn bị khiến lao đại đi. Về phần cái khác, tiểu ngũ lo lắng dạ, bảy Hoàng Thúc rốt cuộc là minh phía đi, chính âm thầm theo, điểm này tiểu ngũ cầm bất định chủ ý. Đường Hoàng chuyện, Thập Lục Hoàng Thúc túi đầu suy nghĩ một chút, đích thật là như vậy. Cái này viễn cổ động thiên hành trình, địch ta song phương thực lực cho hấp thụ ánh sáng là không thể tránh khỏi, thất ca ở trong tối chuyện, tuy rằng có thể tạo được không ít tác dụng, nhưng là sẽ không rất lớn. 100 danh vũ anh thiên tôn cấp cường giả cùng 1000 danh vũ anh địa tôn cấp cường giả, là hiện nay Lý gia có khả năng lấy ra nước cực hạn. Nếu như tại điều nhân thủ chuyện, nói không chừng sẽ bị ma đồng giới này quái vật đánh vào huyền hoàng đại thế giới, nói vậy Lý gia danh vọng nhất định xuống dốc không phanh đến từ Đông Phương kỵ sĩ. Mặc dù là có lao tổ tông tại, cũng vô pháp bảo toàn Lý gia, chỉ có thể trái lại khiến ra đại bộ phận lợi ích, làm hồi một cái phổ thông thế gia. Đây là toàn thể Lý gia không muốn thấy cùng không muốn thấy, Lý gia có thể có ngày hôm nay thành tựu, ngoại trừ lao tổ tông ngoại, là tất cả Lý gia đệ tử nỗ lực mà phải đến, thế nào khả năng đơn giản buông tha. Đường Hoàng thấy Thập Lục Hoàng Thúc thật lâu không nói lời nào, chấm tư chỉ chốc lát mở miệng nói rằng, Hoàng Thúc, ta nghĩ đến một cái biện pháp, không biết được chưa? Ngươi nói. Thập Lục Hoàng Thúc nghe được Đường Hoàng chuyện nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đến một cái chân chân giả giả, để cho bọn họ sống mái khó phân biệt. Đường Hoàng nói xong khỏe miệng hơi nhếch lên lộ ra mỉm cười. Chân chân giả giả, sống mái khó phân biệt, hư hư thực thực. Thập Lục Hoàng Thúc trong miệng nhiều lần nhớ kỹ, mặc dù lúc dần dần lộ ra dáng tươi cười. "Hảo, tốt, chúng ta đến một cái hư tắc thực chi, kỳ thực hư chi, tiểu ngũ biện pháp không tệ." Thập Lục Hoàng Thúc suy nghĩ cẩn thận Đường Hoàng chuyện sau, vui vẻ nói rằng: "Nếu tới, thẳng thắn đem tất cả thực lực đặt tới bên ngoài, khiến cái khác thế lực nhìn cái rõ ràng. Đương nhiên, còn có một tầng hàm nghĩa, quang minh chính đại bày ra tới, cái khác thế lực tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây là Lý gia thực lực chân chính, trái lại lại hoài nghi âm thầm có đúng hay không còn có viện binh, nhiều ít lại đối Lý gia cô kỵ một ít, tại không có tham minh tình huống trước, là tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Chỉ cần khiến những này thế lực hoài nghi lên một đoạn thời gian, chờ đẳng cấp tiến nhập viễn cổ động thiên sau tắc muốn các gan thiên mệnh, bởi vì không ai biết viễn cổ động thiên nội bộ là cái gì hình dạng. Lát sau lao thất tới, ta cùng hắn nói lên một chút." Thập Lục Hoàng Thúc vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, "16, hiện tại ngay cả thất ca đều lười đều, trực tiếp gọi lao thất, thoạt nhìn ta cái này làm ca ca là quản không được ngươi." Thập Lục Hoàng Thúc nghe được thanh âm, vội vã theo chỗ ngồi lên đứng lên, xấu hổ sờ sờ đầu không có ý tứ nói rằng, "Thất ca, ta nào dám a, vui lùa, vui lùa." Hiển nhiên, Thập Lục Hoàng Thúc có điểm e ngại vị bảy Hoàng Thúc. "Bảy Hoàng Thúc, ngài lao đến mừng, mau mời tiến, phúc lộc còn không mau đi mở cửa." Đường Hoàng đứng ở tại chỗ hướng phía lao thái giám la lớn. "Tuân chỉ." Lao thái giám vội vàng chạy đến trước cửa, chi một tiếng đem ngự thư phòng đại môn mở rộng ra. Chỉ thấy một cái che thiên tế nhật bóng đen đem toàn bộ hoàng cung bao phủ ở bên trong, một tòa quái vật lớn phiêu phủ ở bầu trời đen kịt thân ảnh dường như cự thú thông thường kẻ khác cực sợ. Thấy bóng đen, Đường Hoàng rõ ràng sửng sốt nhìn về phía Thập Lục Hoàng Thúc, hai mắt chát liêu chát tựa hồ tại hỏi cái gì. Thập Lục Hoàng Thúc thấy bóng đen ngạo nghễ nở nụ cười nói rằng, "Tiểu Ngũ, đây là chúng ta Lý gia, vừa mới nghiên cứu đi ra khung thương chiến truyền vong du, tử linh kỵ sĩ. Tuy rằng chỉ là nhất kiện trấn thế linh khí, nhưng phòng ngự cường độ đủ để cùng thông thường trấn thế thần khí đẹp như nhau. Có thể đẹp như nhau trấn thế thần khí chân thế linh khí." Đường Hoàng triệt để kinh ngạc đến ngây người, hiện tại coi như hết ngồi đáy giếng thông thường, vậy ở một cái tiểu tiểu nhân miệng giếng nội, chỉ có thể nhìn đến ba trưởng đại bầu trời, không thuộc, do niệm niệm tự nói, nguyên lai bên ngoài thế giới lớn như vậy. Thập Lục Hoàng Thúc nghe được Đường Hoàng niệm niệm tự nói nở nụ cười. Khung thương chiến thuyền xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho trong hoàng cung ngoại gây rối, toàn bộ kinh đô triệt để bị điểm đốt, từng nhà tại bóng đen bao phủ biến sợ hai đứng lên, đám phía sau tiếp trước muốn thoát đi kinh đô, thậm chí có trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Trong hoàng cung đã ở các đại phi tử cùng cung nữ tiếng thét chói tai trong gia nhập kinh đô hỗn loạn. Thấy loại tình huống này, Đường Hoàng quyết định thật nhanh quay lão thái giám nói rằng, "Phúc Lộc, đi thông chi cấm vệ quân cùng kinh đô nha môn cùng bên ngoài dũng sĩ quân, để cho bọn họ vào thành bình định rối loạn, cụ thể làm như thế nào không cần ta giao ngươi ba, đi." Lão thái giám nghe xong Đường Hoàng chuyện, vội vã quỳ xuống nói rằng, "Nô tỳ tuân chỉ, cái này đi an bài." "Đi thôi." Đường Hoàng khoát tay áo. Lão thái giám nhìn Đường Hoàng cùng Thập Lục Hoàng Thúc như nhau, ngẩng đầu tại tiểu tiểu khung thương chiến thuyền, cũng không quay đầu lại hướng phía ngự thư phòng ngoại chạy đi. Lúc này, trong hoàng cung ngoại đã triệt để loạn thành một đoàn. "Bảy Hoàng Thúc, ngài lao ra, không cần thế nào đại trận trợ ba, đi." Đường Hoàng cười khổ nhìn về phía chính chậm rãi hạ xuống bóng đen nói rằng, "Tiểu Ngũ ngươi đây là nói cái gì, ta thế nhưng để thị uy, cố ý làm như thế nào?" bóng đen rơi trên mặt đất, một cái thoạt nhìn cùng thập lục hoàng thúc không sai biệt lắm đại, diện mạo có chút tương đồng lão giả mở miệng nói rằng: "Thất ca, tất cả khung thương chiến thuyền đều không phải tại cùng ma đồng giới giao chiến sao, vì sao sẽ đến ở đây?" Thập lục hoàng thúc nghi hoặc mở miệng hỏi nói: "Bởi vì, như vậy khung thương chiến thuyền nơi cần tài liệu không có thể như vậy một điểm hai điểm. Tập hợp, Lý gia thông thường đã ngoài tài nguyên, cũng chỉ bất quá luyện chế ra 6 chiến thuyền đến, cái này ma đồng giới toàn lực đột kích, Lý gia còn có thể điều ra 100 vũ anh thiên tôn cấp cường giả cùng 1000 vũ anh địa tôn cấp cường giả, trong đó lớn nhất công lao ngay với khung thương chiến thuyền. Đúng vậy, có khung thương chiến thuyền, Lý gia mới có thể đứng vững gót chân, đối mặt thế tới rào rạt ma đồng giới quái vật, chút nào không rơi hạ phong." Nghĩ tới đây, thập lục hoàng thúc kinh hãi nhìn về phía tự mình thất ca, sỉ run run sách nói rằng: "Thất ca, ngươi nên sẽ không là đem tám." Còn chưa nói hoàn, bảy hoàng thúc vội vã cắt đứt tự mình 16 đệ chuyện, 16, loại này nói cũng không thể nói lung tung Thanh Quốc huynh thành chi nhiếp chính vương Phúc Tấn. Bên kia ổn định, lão tổ tông cố ý điều ra này chiến thuyền khung thương chiến thuyền quá lao áp trận. Thì ra là thế. Thập lục hoàng thúc gật đầu, hưng phấn nhìn về phía khung thương chiến thuyền. Có khung thương chiến thuyền trợ giúp, cái này Lý gia phần thắng vừa quá vài phần. Ngay, thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc nhìn khung thương chiến thuyền thời gian, đột nhiên đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hoang mang rối loạn trương trương chạy đi vào, thấy đường hoàng vội vàng nói rằng: "Phụ hoàng, ngài không có việc gì ba, đi." Lúc này, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền trong mắt, căn bản không có vị thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc, hắn quan tâm chỉ có một nhân. Đường hoàng thấy đại hoàng tử hoang mang rối loạn trương trương hình dạng, trên mặt trầm xuống, không có ý tứ nhìn thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc, gian dạy nói rằng: "Câm miệng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hoang mang rối loạn trương trương còn thể thống gì, còn không cho ta đứng hảo." A6. Đại hoàng tử đã bị đường hoàng quở trách, trên mặt đỏ bừng, căn bản không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là trái lại đứng thẳng thân thể, một câu nói cũng không dám nói. "Đứng được rồi, đây là ngươi bảy gia gia cùng 16 gia gia, còn không vấn an." Đường hoàng chỉ vào thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc nói rằng: "A7." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe được đường hoàng chuyện lần thứ hai kinh ngạc đứng lên, tự mình lúc nào toát ra đến một cái bảy gia gia cùng 16 gia gia, trước đây thế nào chưa từng có nghe nói qua. "Bảy gia gia hảo, 16 gia gia hảo." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nào dám vi phạm đường hoàng chuyện, cung kính quay thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc vấn an: "Đứng lên đi, đây là Kiền nhi ba, đi, có 40 năm chưa thấy qua." Thập lục hoàng thúc cười sờ sờ đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đầu nói rằng: "Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền bị người mạc đầu cảm giác rất không thoải mái, nhưng nếu không thoải mái nhìn tại đường hoàng phân thượng, cũng chỉ hảo nhịn xuống." Về phần bảy hoàng thúc còn lại là quay đại hoàng tử Lý Thừa Kiền gật đầu, cười cười cái khác nói cái gì chưa từng nói. "Kiền nhi, hoang mang rối loạn trương trương có chuyện gì?" Đường hoàng mở miệng hỏi nói. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu che thiên tế nhật dường như cự thú thông thường khung thương chiến thuyền, lòng còn sợ hãi nói rằng: "Phụ hoàng, cái này bảy..." Còn chưa nói hoàn, đường hoàng ngăn lại đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chuyện nói rằng: "Ngươi là cái kia đại gia hòa ba, đi." "Ân." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền gật đầu nói rằng: "Đừng sợ, người một nhà, là ngươi bảy gia gia mang đến, vi phụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất là bị lại càng hoảng sợ." Đường hoàng không chút nào kiêng kỵ xuất tính đem trong lòng tìm cách nói ra. "Cái gì? Phụ hoàng ngài là nói, cái này cự vô phách thông thường gì đó, là bảy gia gia mang đến thánh ý thời đại?" Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thập phần thật là tốt kỳ, như vậy thần kỳ bảo vật rốt cuộc là từ địa phương nào thoát ra tới, trước mắt bảy gia gia cùng 16 gia gia, lại là từ đâu tới đây? Tuy rằng trước đường hoàng đã nói cho hắn sẽ có trưởng bối cùng kỳ hội hợp, nhưng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tưởng trong cung cung phụng mà thôi, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không giống với. Có nghi vấn, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nhìn về phía bảy hoàng thúc hỏi: "Bảy gia gia, phụ hoàng nói là thực sự, trên bầu trời cái kia đại gia hỏa, thực sự là ngài mang đến?" Đối mặt tôn tử bối vấn đề, bảy hoàng thúc đương nhiên tốt tốt trả lời, gật đầu vừa cười vừa nói: "Không tệ, này đúng vậy, chúng ta Lý gia dùng mấy vạn năm mới luyện chế đi ra khung thương chiến thuyền, có thể đẹp như nhau chấn thế thần khí chấn thế linh khí." "Có thể đẹp như nhau chấn thế thần khí chấn thế linh khí." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền mục trừng khẩu ngốc nhìn về phía trên bầu trời khung thương chiến thuyền. Lúc này, khung thương chiến thuyền tại ánh trăng chiếu xuống rốt cục lộ ra chân chính diện mục. Kia phảng phất đem toàn bộ màn trời nơi bao phủ thân thể, tản ra băng lãnh kim trúc sáng bóng, bốn phía đầy đám hắc sắc cái động khẩu, không biết trong đó cất giấu cái gì, nhưng theo người nào âm lãnh kinh khủng khí tức trong có thể cảm giác được tuyệt đối điều không phải cái gì thứ tốt. Khung thương chiến thuyền tổng cộng chia làm 4 tầng, vô tương vô phàm, hai cánh có hơn 1000 trương lớn lên cánh, đáy thuyền trơ trụi một mảnh, chỉ có vô số phức tạp văn đường, xét qua từng đạo ngân sắc ánh sáng lạnh, khiến khung thương chiến thuyền thoạt nhìn coi như bay lượn tại trên bầu trời chim to thông thường. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thực sự nghĩ không ra đại đường hoàng triều nội còn có tự mình không biết chuyện tình. Đường hoàng, thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền khiếp sợ ánh mắt, chỉ là cười cười không nói gì. Đường hoàng tuy rằng cũng là lần đầu tiên thấy cái này đại gia hỏa, trong lòng khiếp sợ không thể so đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đến xoa. Chỉ bất quá, thân là một khi đứng đầu, biểu hiện ra tuyệt đối không thể lộ ra chút nào thần tình. Đồng dạng, thập lục hoàng thúc cùng bảy hoàng thúc tại lần đầu tiên nhìn thấy khung thương chiến thuyền thời gian, cũng là phi thường kinh ngạc, như vậy thần vật rốt cuộc là ai luyện chế? Chỉ có một khả năng, Lý gia phía sau chân chính định hải thần châm giơ lên trời chi trụ lão tổ tông. Lão tổ tông tên Lý gia rất ít có người biết, đại khái chỉ có trưởng lão hội cùng gia chủ rõ ràng một điểm. Cái khác, tiểu đồng lứa tuy rằng cũng gặp qua lão tổ tông vài lần, nhưng tên nhưng không có một người xin hỏi. Lão tổ tông tại Lý gia tiểu như thiên thần thông thường tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể cận nhìn. Một ngày, Lý gia mất đi lão tổ tông che chở, như vậy Lý gia có thể không có hôm nay thành tựu, đáp án chỉ có một tuyệt không khả năng. Lý gia tài năng ở cường giả san sát huyền hoàng đại thế giới trong đứng vững gót chân, dựa vào là lão tổ tông Phúc Vũ Phiên Vân chi phi đao hỏi tình. Nói, ma, tà, Phật chờ một chút bài danh hàng đầu thế lực lớn, có thể cho Lý gia ba phần mặt mũi, cũng là lão tổ tông ở sau lưng chỗ dựa. Có thể cướp giật mấy nghìn tiểu thiên thế giới mà không người dám bính, dựa vào là chính lão tổ tông. Sở dĩ, Lý gia không thể không có lão tổ tông, ngoại trừ tài năng ở ra một cái dường như lão tổ tông thông thường độc lập nâng lên Lý gia đại có thể người. Có thể luyện chế ra khung thương chiến thuyền loại này tuyệt thế thần vật, cũng chỉ có thân là Lý gia Định Hải thần châm thông thường lão tổ tông. Tuy rằng, tiêu hao Lý gia phân nửa đã ngoài tài nguyên, nhưng không người lại oán hận. Bởi vì, cái này lão nhân cho tới bây giờ đều là yên lặng vì Lý gia nỗ lực, mà Lý gia căn bản vô pháp vì lão nhân làm bất cứ chuyện gì. Đến lão tổ tông cái kia giai đoạn tranh đấu, phổ thông thủ đoạn đã vô pháp lên đến bất luận cái gì tác dụng. Một hồi đại chiến xuống tới, thậm chí có thể hủy diệt mấy tiểu thiên thế giới. Đường Hoàng, Bảy Hoàng Thúc, Thập Lục Hoàng Thúc đồng dạng lặng lặng nhìn khung thương chiến thuyền, trong lòng tự hào không cần nói cũng biết. Được rồi, nếu biết là chuyện gì xảy ra, Kiền Nhi còn có cái gì muốn hỏi? Đường Hoàng đem khiếp sợ trong đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tỉnh lại hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, Nhi thần còn có cuối cùng một vấn đề. Nhi thần, ngày mai theo xuất phát nhân, hẳn là bảy gia gia cùng 16 gia gia ba, đi. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cẩn rực rực ngắm Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc liếc mắt hỏi. Đường Hoàng nhìn Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc liếc mắt, gật đầu nói rằng, không tệ, thoạt nhìn, ngươi cũng là nên biết đến lúc. Biết cái gì? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền kỳ quái hỏi. Ha ha tám, Kiền Nhi, ngươi thật cho là chúng ta Lý gia là một cái phổ phổ thông thông hoàng triều. Đường Hoàng câu đầu tiên nói, khiến đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thất kinh, lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền biểu hiện, Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc vui vẻ, năm đó bọn họ biết Lý gia chân thực tình huống thời gian, lúc đó chẳng phải hôm nay này phúc mô dạng. Chỉ bất quá, thế nào nhiều năm quá khứ, đến phiên bọn tiểu bối kinh ngạc. Lại nói tiếp, Đường Hoàng, Bảy Hoàng Thúc cùng Thập Lục Hoàng Thúc, này một chi Lý gia thực lực chính tương đối cường. Không phải cũng không khả năng cướp được càn khôn thế giới vị trí. Đại Đường Hoàng triều thành lập, không sai biệt lắm khoé 10 vạn năm, Đường Hoàng này một chi Lý gia hậu duệ, có thể một mực vị trí này lên bất động, bằng là cái gì? Chỉ có thực lực. Tiểu Ngũ, ngươi đừng nói, ngươi đến đây đi. Thập Lục Hoàng Thúc cắt đứt Đường Hoàng chuyện. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy tự mình 16 gia gia gọi phụ hoàng Tiểu Ngũ, không thuộc, do nghĩ đến, Đường Hoàng không có vào chỗ trước bất chính là bài danh đệ ngũ hoàng tử. Nghe được Thập Lục Hoàng Thúc muốn nói về Lý gia chuyện tình, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nhất thời chăm chú lên, trước mắt cũng không chát điệu tiên diện nghĩa TXT hạ tái. Nghe được rồi tiểu tử, chúng ta Lý gia bảy. Thập Lục Hoàng Thúc tốn hao nửa canh giờ thời gian, rốt cục đem Lý gia lịch sử cùng lai lịch nói một lần. Nói xong lúc, trong mắt tự hào vô lấy ra phục, mặc dù là đứng ở một bên nghe Đường Hoàng cùng Bảy Hoàng Thúc, trên mặt đồng dạng lộ vẻ tự hào thần sắc. Về phần, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền triệt để bị sợ ngây người, vốn đang cho là càn khôn thế giới đã rất lớn, tự mình suốt đời cũng không khả năng đi hoàn. Nhưng, hôm nay thoạt nhìn tự mình ban đêm lang tự đại, dường như hết ngồi đáy giếng thông thường, không biết nguyên lai tự mình trong mắt thế giới, tại người khác trong mắt chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Chẳng biết vì sao, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đột nhiên gian có loại cường liệt nguyện vọng, chính là đi ra thế giới này, đi chân chính thế giới nhìn một chút. Thập Lục Hoàng Thúc thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền biểu tình, chỉ biết trước mắt tiểu tử kia tâm động. Nếu như lúc này, Hoàng Vô Cực tại Thập Lục Hoàng Thúc bên người chuyện, nhất định sẽ biết vì sao năm đó tối hữu lực người cạnh tranh đại hoàng tử Lý Thừa Kiền lại vô duyên vô cớ thủy chung. Một người nhạn rơi trong trải, tuyệt đối sẽ không để trước mắt một điểm lợi ích mà buông tha lâu dài lợi ích. Đại Đường Hoàng triều tại đã biết chân tướng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền trong mắt như yếu thông thường, thực chi vô vị, hắn muốn là càng thêm rộng thiên địa. Cả đời vây ở tiểu tiểu nhân càn khôn thế giới trong, căn bản vô pháp thực hiện mục tiêu của chính mình. Không biết Hoàng Vô Cực tại đã biết sự tình chân tướng sau, có thể hay không cũng cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền như nhau tìm cách. Không cần đoán, nhất định là đồng nhất loại tìm cách, thậm chí muốn so với đại hoàng tử Lý Thừa Kiền càng thêm có dạ tâm. Ngươi đã đều biết đạo, Kiền Nhân huynh về trước đi chuẩn bị một chút ba, đi, sáng mai theo ngươi bảy gia gia cùng 16 gia gia đi ra phát. Đường Hoàng có chuyện trọng yếu cùng Thập Lục Hoàng Thúc, Bảy Hoàng Thúc đàm, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đãi ở chỗ này, rất không hợp. Dạ, phu hoàng, chỗ thần xin cáo lui. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cùng Đường Hoàng cáo biệt sau, chuyển hướng Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc nói rằng, bảy gia gia, 16 gia gia, Thừa Kiền đi đầu xin cáo lui. Ân, đi thôi. Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc gật đầu. Thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đi, Thập Lục Hoàng Thúc cùng Bảy Hoàng Thúc lại bắt đầu tự mình nói chuyện với nhau. Chương 225, rảnh hơi tập bơi. Ngay, Đường Hoàng cùng Thập Lục Hoàng Thúc, Bảy Hoàng Thúc nói chuyện với nhau chi tế, Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố hai người vẫn như cũ không nghĩ ra cái gì được không biện pháp Tam Quốc chi thuộc Hán Nho tướng TXT hạ tái. Thúy Thúc, thế nào, nghĩ đến cái gì sao? Hoàng Vô Cực nhìn Tà Tôn Dương Tố hỏi, đã một ngày đêm bóng đêm vẫn như cũ phủ xuống, bốn phía tối như mực một mảnh, nếu không bầu trời đàn tinh rơi quang hoa, căn bản nhìn không thấy một điểm độ vận. Buổi tối vốn là manh thu hoạt động nhất bình thường thời gian, nhưng hôm nay cũng vắng vẻ không tiếng động, một điểm động tĩnh cũng không có, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra côn trùng đều vang thanh ngoại, tất cả có vẻ như vậy quỷ dị, phảng phất tại xa xa có một con viễn cổ cự thú há to miệng ba, chờ tự mình đi vào đi. Thiếu chủ, không có cách nào, trừ phi là đảm bảo. Ta Tôn Dương Tố phe phẩy đầu hồi đáp. Ai sáu? Đây là Hoàng Vô Cực sống lại tới nay lần đầu tiên thở dài, nghĩ không ra Long Hoàng cư nhiên thông gia gặp nhau tự gặp tự mình, phiền phức, phiền phức, thật phiền phức. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời sáng chói tinh thần, Hoàng Vô Cực chẳng biết vì sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Cự ly Viễn Cổ Động Thiên mở ra còn có 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này Hoàng Vô Cực thực sự có điểm phát sầu, không biết muốn thế nào quá. Hoàng Vô Cực nhìn sao thời gian, Tà Tôn Dương Tố chẳng biết từ chỗ nào tìm được một ít cành cây cùng khô cây cỏ, hư không một đồng dạng đạo hỏa tinh trong nháy mắt châm cành cây cùng khô cây cỏ kiếm ma mới nhất trương và tiết. Đỏ rực hỏa quang, đem bốn phía hàn khí khu trừ không ít, cấp tính mịch thông thường bình nguyên mang đến một tia sinh cơ. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố sinh hoạt, không để ý đến, vẫn như cũ nằm ở bãi cỏ trên yên lặng nhìn trời. Thời lui tới, hành tẩu tại manh thú bình nguyên, nhất kiêng kỵ chính là ban đêm sinh hoạt, như vậy rất dễ khiến cho manh thú người ta chú ý, thế nhưng Hoàng Vô Cực hôm nay rất sợ manh thú không đến, quá buồn chán. Mặc dù Hoàng Vô Cực không tu luyện, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại rất nhanh tăng trưởng phía, hùng hậu căn cơ tuy rằng khiến hắn đột phá có điểm chắc trở, hôm nay cũng đã đến hoàng đan cảnh bình cảnh, chỉ kém cuối cùng nhất bộ có thể mãi nhập lục đan cảnh. Chỉ cần mãi nhập lục đan cảnh, Hoàng Vô Cực tin tưởng, Vũ Anh Âm Tôn cấp cường giả đem không còn là tự mình đối thủ. Gần là một loại dự cảm, nhưng Hoàng Vô Cực nhưng dị thường tự tin. Tà Tôn Dương Tố lặng lặng ngồi ở đống lửa trước, hỏa quang đưa hắn gương mặt chiếu đỏ bừng, hai người yên lặng không nói. Một đêm không nói chuyện, Hoàng Vô Cực nhắm hai mắt lại, phát sinh rất nhỏ tiếng ngáy, tựa hồ thực sự ngủ thông thường. Thế nhưng, có người có can đảm tại đây giờ tiếp cận Hoàng Vô Cực chuyện, nhất định lại trong nháy mắt đã bị sấm sét bản thế tiến công. Buổi tối luôn luôn quá rất nhanh, viễn phương bầu trời dần dần sáng đứng lên, sáng sớm dương quang rơi tại Hoàng Vô Cực trên gương mặt, như bướng bình tinh linh, thỉnh thoảng đùa phía hắn con mắt. Đường thái dương hoàn toàn mọc lên kia nhất khắc, Hoàng Vô Cực đống nhiên mở hai mắt, một đạo sáng sủa phảng phất cắt phía chân trời hiểu rõ quang mang chợt lóe rồi biến mất. Hoàng Vô Cực theo trên cỏ ngồi dậy, hô hấp một chút sáng sớm thảo nguyên mới mẻ không khí, trong không khí hoạt bát sự dư thừa linh khí khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tà Tôn Dương Tố ngồi xếp bằng tại trên cỏ, không biết là đang ngủ, chính tại điều tức. Hoàng Vô Cực động tác đem Tà Tôn Dương Tố đánh thức, đứng dậy cười cười nói rằng: "Thiếu chủ, tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe." "Không tệ, chính lần đầu tiên ngủ ở loại địa phương này, lấy thiên vi bị, lấy địa vi sảng." Hoàng Vô Cực cười gật đầu nói rằng: "Vậy là tốt rồi." Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực một điểm mặt trái tâm tình cũng không có, trong lòng nhất thời an quyết tâm đến. Đêm qua, tuy rằng Hoàng Vô Cực không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Tà Tôn Dương Tố chính có thể cảm giác được đối phương lo lắng. "Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Tà Tôn Dương Tố cung kính hỏi. "Còn có thể làm sao bây giờ, đi từng bước tính từng bước ba, đi." Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ trong lòng lắc đầu nói rằng: "Ai bảy, chỉ có thể như vậy." Tại không hơn báo đích tình huống hạ, Tà Tôn Dương Tố lúc này cũng không có biện pháp. Hôm nay không có thể như vậy mấy nghìn năm trước, hắn chính huyết Long Tông trưởng giáo chi tôn thời gian, rất nhiều chuyện là hữu tâm vô lực tốc độ ánh sáng thợ rèn TXT hạ tái. "Được rồi, Thúy Thúc, ngày hôm qua ban đêm, một con manh thú cũng không có tới sao?" Hoàng Vô Cực nhớ tới đêm qua lựa trại, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố hỏi. Tà Tôn Dương Tố bất đắc dĩ hướng phía Hoàng Vô Cực cười cười nói rằng: "Không có, không biết những này manh thú có đúng hay không sửa tính, cư nhiên một con cũng không có đến." "Quên đi, nếu tiểu công chúa nói, kia hẳn là Hoang Nguyên này lão già kia, tại kế hoạch phía cái gì đại sự tình, có muốn hay không thâm nhập manh thú bình nguyên, đến Hoang Nguyên biên cảnh nhìn một cái?" Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút thuận miệng hỏi: "Cái này, tiểu công chúa trước khi đi nói, không phải chúng ta tiếp cận Hoang Nguyên biên cảnh, đi có thể hay không có nguy hiểm?" Tà Tôn Dương Tố lo lắng nói rằng: "Hôm nay, hắn không có thể như vậy nửa bước thần hợp cảnh Dương Tố, chỉ bất quá là một cái che chở tại người khác bóng ma trong phế vật mà thôi. Tuy rằng, chỉ cần không ly khai Hoàng Vô Cực mười dặm, có thể phát huy thực lực, nhưng tu vi giảm đi là không tranh chuyện thực, tối đều chỉ có thể ngăn chặn thông thường Vũ Anh Địa Tôn cấp cường giả, đối mặt, này hơi chút biến thái một điểm Vũ Anh Địa Tôn cấp cường giả, chỉ có chạy trốn một đường có thể đi. Vạn nhất, đến Hoang Nguyên biên cảnh gặp phải có chút lão quái vật, tự mình cùng Hoàng Vô Cực chết chắc rồi." Hắn còn không muốn chết, vừa tỏa sáng mới mong muốn. Hoàng Vô Cực biết Tà Tôn Dương Tố do dự, không có đang hỏi, chỉ là tùy ý làm ra quyết định nói: "Thúy Thúc, đi thôi." Vô cùng đơn giản bốn chữ, lúc này khiến Hoàng Vô Cực ý đồ hiện lộ vô ý, kia ám chỉ ở ngoài sáng bạch bất quá, muốn đi, nhất định phải đi. Tà Tôn Dương Tố hôm nay bất quá một giới nô bộc, căn bản vô pháp tả hữu tự gia chủ nhân tư duy, nhàn nhạt nói rằng: "Tốt, thiếu chủ." Manh thú bình nguyên, Tà Tôn Dương Tố tuổi còn trẻ giờ, đã tới vô số lần, đối với bình nguyên địa hình rất quen thuộc, yên lặng phía trước dẫn đường. Hoàng Vô Cực tắc lẳng lặng theo ở phía sau, hai người một đường đi tới nửa câu nói chưa từng nói, hiển nhiên các hữu tâm tư. Manh thú bình nguyên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người bình thường đi cả đời cũng không nhất định có thể đi ra bình nguyên một góc. Đối với Hoàng Vô Cực loại người này, manh thú bình nguyên cần 3 tháng thời gian mới có thể chuyển lên một vòng. Hoàn hảo, bình nguyên thành nhỏ cùng Hoang Nguyên biên cảnh là thẳng tắp cự ly, dựa theo Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố tốc độ, không cần một tuần, có thể thâm nhập manh thú bình nguyên, tiến nhập chân chính bụng. Bởi vì manh thú bình nguyên bụng, cự ly Hoang Nguyên biên cảnh tối đều chỉ có lên vạn lý lộ trình, đến bụng, chẳng khác nào sắp tiếp cận Hoang Nguyên. Theo thâm nhập, bốn phía manh thú dần dần hơn đứng lên, căn bản không cần Hoàng Vô Cực xuất thủ, có can đảm khiêu khích manh thú toàn bộ trở thành Tà Tôn Dương Tố trong tay vong hồn. Đương nhiên, Tà Tôn Dương Tố buông tay hút manh thú trong cơ thể tinh huyết, mỗi một chỉ, trích, con, bị kỳ giết chết manh thú, đầy áp thân thể đều biến khô biển, gió nhẹ thổi qua, nhất thời hóa thành một mảnh trần hôi, tiêu thất tại trên bầu trời ma thú chi vô tận chiến đấu TXT hạ tái. Sát về sát, nhưng Tà Tôn Dương Tố vẫn như cũ nhớ kỹ đem manh thú trong cơ thể thú đan lưu lại, tiền tiền hậu hậu giết mấy nghìn chỉ, trích, con, manh thú, thú đan tổng cộng không được 50 mai. Có thể nghĩ, thú đan cũng không phải tất cả manh thú đều có, chỉ có tiến hóa đến trình độ nhất định manh thú mới có thể kết xuất thú đan. Có thể kết xuất thú đan manh thú, thông thường đều là trung cấp manh thú. Giết mấy nghìn chỉ, trích, con, trong đó mới có 50 mai thú đan, manh thú tiến hóa cũng không phải đơn giản như vậy, muốn tự nhiên tiến hóa, dài dằng dặc đã lâu năm tháng rất là ngao nhân. Mấy nghìn chỉ, trích, con, manh thú tinh huyết, khiến Tà Tôn Dương Tố mặt mày hường hào, trong cơ thể thương thế tựa hồ đã ở có nơi chuyển biến tốt đẹp. Cảm giác được này tất cả, Tà Tôn Dương Tố trong lòng phi thường vui vẻ, quyết định của chính mình cùng Thệ Nôn không có uổng phí, mà Hoàng Vô Cực tắc không có việc gì, mỗi ngày nhìn chằm chằm trên bầu trời mây trắng cùng tinh thần, không ngừng tính toán viễn cổ động thiên chuyện tình. Thúy Thúc, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Hoàng Vô Cực đột nhiên hỏi. Bất hảo, giết nhiều như vậy manh thú, trong đó trung cấp manh thú bất quá 60, trong đó có 10 chỉ, trích, con, không có tiếp kết xuất thú đan. Tà Tôn Dương Tố suy nghĩ một chút mấy ngày nay thu hoạch, chăm chú hồi đáp. Ai, chỉ có 50 thú đan có khả năng cái gì, xem ra còn phải tiếp tục. Hoàng Vô Cực khinh túc một chút đầu mi, không biết quyết định của chính mình rốt cuộc đúng hay không. Trước, Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa đã nói cho tự mình 1000 vạn không nên tới gần Hoang Nguyên. Nhưng, không tới gần Hoang Nguyên làm sao có thể liệm sát manh thú? Tại Hoàng Vô Cực xem ra, Hoang Nguyên đám kia lão quái vật, dùng là thủ chu đái thỏ biện pháp. Đạo Hư Tông điều không phải tổ chức cái gì thí luyện thôi, vậy đem manh thú bình nguyên tất cả manh thú khu chạy tới Hoang Nguyên sát biên giới, tập trung thác cổ. Hoang Nguyên lão quái vật người ta chiêu số, không thể vị không độc, cho dù có nhân có thể nhìn ra đến, cũng như nhau muốn mạo hiểm. Ai kêu, Đạo Hư Tông vô duyên vô cớ cảo ra như vậy chắc thí, quả thực là cầm tính mệnh hay nói giỡn. Dạ, thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố không có phản bác Hoàng Vô Cực. Mấy ngày đến chém giết, khiến Tà Tôn Dương Tố thường đến ngon ngọt, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thương thế, là khiến hắn muốn ngừng mà không được, rất không đến lập tức đến Hoang Nguyên sát biên giới đại khai sát giới. Hoàng Vô Cực có ý định vô ý nhìn Tà Tôn Dương Tố, không biết người kia vì sao như vậy hưng phấn, nhưng không có phản đối tự mình ý kiến, vậy cho rằng không phát hiện được rồi. Ngày mai hồi phục thị lực trời, ngày mai sao mà hơn, ta sinh đãi ngày mai, vạn sự thành phí thời gian. Thế nhân nếu bị ngày mai mệt, xuân đi thu đến lao tướng tới. Trong chớp mắt, một tuần quá khứ, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố rốt cục đi tới Thanh Long tộc tiểu công chúa trong miệng bình nguyên ở chỗ sâu trong, Tiền Phương Thiên Ly ở ngoài chính là Hoang Nguyên sát biên giới đám ô hợp. Bốn phía nhân loại cùng manh thú nhất thời hơn đứng lên, một đường đi tới thỉnh thoảng có thể thấy một đôi đối có lẽ độc hành dự thi người, hoặc là phổ thông săn bắn người. Cái này, Hoang Nguyên đại động tác, không chỉ ảnh hưởng Đạo Hư Tông, ngay cả phổ thông săn bắn người đều ảnh hưởng đến. Cự ly Hoang Nguyên sát biên giới càng ngày càng gần, tùy ý đều có thể nghe được gọi là đánh gọi là giết tiếng chém giết, hành tẩu tại tiên huyết nhiễm hồng trên cỏ, mỗi một chạy bộ ra, phần lớn lưu lại một hồng sắc hải ấn. Tà Tôn Dương Tố tham lam hô hấp phía bầu trời tràn ngập máu tanh mùi, hai mắt tràn đầy hưng phấn vẻ, thân thể liên tục run run, tựa hồ sắp nhịn không được. Thúy Thúc, không nên cấp bách. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố động tác, tùy ý nói rằng. Hoàng Vô Cực chuyện như một chậu nước lạnh kêu tại Tà Tôn Dương Tố đỉnh đầu, toàn bộ nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng sôi trào hưng phấn không thể áp chế gây rối sắc ý, giống ngọn lửa thông thường bị tiêu diệt. Là thiếu chủ. Tà Tôn Dương Tố lãnh tĩnh nói rằng. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người một đường đi tới cũng không chọc người chú ý, nhưng Thiên Thiên có chút đuôi mù nhân, tựa hồ nhìn Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố dễ khi dễ, thoáng cái đem hai người ngăn cản. Phía trước hai cái tiểu tử, cho ta đứng lại. Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo kiêu ngạo không gì sánh được tiếng thê. Hoàng Vô Cực dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn về phía người. Chỉ thấy, một thanh niên công tử ca, phía sau theo mười mấy tên hộ vệ, tùy tiện hướng phía Hoàng Vô Cực đi tới, trong miệng vẫn như cũ không ngừng chửi rủa phía. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực dừng lại, không lậu vết tích về phía trước một cái cất bước, ngăn ở thanh niên công tử ca phía trước nói đến, các ngươi muốn làm gì? Thanh niên công tử ca nghe được Tà Tôn Dương Tố chuyện, thiếu chút nữa không bị tức chết, trong lòng thầm nghĩ, bản công tử muốn làm gì, còn cần nói cho các ngươi những này còn kiến hôi. Tà Tôn Dương Tố chuyện, rất là khiến thanh niên công tử ca ảo não, không thuộc, do, giận dữ nói đến, cút ngay cho ta, ngươi là ai, cũng dám tại bản công tử trước mặt làm cản. Tà Tôn Dương Tố không chút sức mẻ, một điểm mặt mũi cũng không cấp thanh niên công tử ca, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương nói đến, khác lời vô ích, hãy xưng tên lên ra. Ha ha bảy. Thanh niên công tử đột nhiên giàn chỉ vào Tà Tôn Dương Tố cười ha hả, cười là ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa không té lăn trên đất lăn. Chỉ có, đứng ở thanh niên công tử ca phía sau hộ vệ người ta, biết nhà mình vị này đại thiếu gia nổi giận, phi thường phẫn nộ. Cút cho ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi bản công tử tên. Thanh niên công tử ca bỗng nhiên thẳng lên thắt lưng đến, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn Tà Tôn Dương Tố quát mắng Tây Du Phong Thần mới nhất chương và tiết. Ngươi nói cái gì, đang nói một lần. Tà Tôn Dương Tố hai mắt một mị hàn quang chợt lóe rồi biến mất nhìn về phía thanh niên công tử ca. Từ nhỏ đến lớn, Tà Tôn Dương Tố ngoại trừ bị sư phụ chửi qua ngoại, chưa từng có bị những người khác chửi quá. Phàm là dám mắng người của hắn, từ lâu trở thành trong tay vong hồn, đương nhiên là có một người liệt ngoại, đó chính là Hoàng Vô Cực cái này biến thái yêu nghiệt. Đang nói một lần làm sao vậy, ta nói cút cho ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi bản công tử tên. Thanh niên công tử ca lập lại một lần, lạnh lùng nhìn Tà Tôn Dương Tố, trong mắt mang theo đắc ý, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể cầm ta thế nào?